Chương 1776, tùy tiện cầm A. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi theo Cửu Anh Thánh Mẫu đi vào Cửu Anh Cung nội viện. Hai người dọc theo một đầu tĩnh mịch thông đạo, xuyên qua mấy cái thạch môn về sau, đi vào cuối thông đạo, một mặt cửa đá khổng lồ bên ngoài. Thật cao thạch môn. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn trước mắt coi như sơn thể cực lớn thạch môn, trong nội tâm không khỏi kinh kêu một tiếng, không biết cái này thạch môn sau lưng là một mảnh như thế nào cảnh tượng. Cửu Anh Thánh Mâu đi ra phía trước, trong tay kết xuất ấn thức, ngón tay tầm đó lưu chuyển ra nhàn nhạt vầng sáng, lập tức cực lớn thạch môn đã bị cảm ứng, ầm ầm khẽ động, hướng về hai bên tách ra. Thạch môn tách ra một cái trước mắt, Nhiếp Thiên cảm nhận được một cổ nhàn nhạt hương hoa đập vào mặt, lại để cho cả người hắn từ trong mà ngoại cảm đến nói không nên lời sảng khoái. Hương hoa không tính nồng đậm, nhưng lại cho người một loại tim gan cự thoải mái cảm giác, phi thường kỳ diệu. Theo thạch môn từ từ mở ra, một bộ đẹp đến mức tận cùng hình ảnh hiện ra ở Nhiếp Thiên trước mặt. Đập vào mi mắt chính là một mảnh hoa khoe màu đua sắc, ngàn vạn đóa hoa ngay ngắn hướng tách ra, tại dương quang chiếu rọi phía dưới, lóe ra làm cho người hoa mắt hào quang. Nhiếp Thiên xem lấy hết thảy trước mắt, phảng phất đi tới một thế giới khác, một mảnh kỳ hoa dị thảo thiên đường. Cửu Anh Thánh Mâu ở một bên nhìn xem Nhiếp Thiên phản ứng, khóe môi nết lên nụ cười thản nhiên, hồi lâu sau, đợi đến lúc Nhiếp Thiên thần sắc thoáng khôi phục, mới lên tiếng, Nhiếp Thiên, chúng ta vào đi thôi. Ừ, Nhiếp Thiên cái lúc này rốt cục kịp phản ứng, ngây ngốc đáp lại một tiếng. Cửu Anh Thánh Mâu đi ở phía trước, Nhiếp Thiên theo sát tại hắn sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí, không dám có nửa điểm chủ quan. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, cự thạch thạch môn sau lưng, đúng là một mảnh mênh mông hoa cỏ hải dương. Tại đây coi như tề tiểu thế gian sở hữu tất cả kỳ hoa dị thảo, các loại quỷ dị hoa cỏ có tất cả hình thái, lại để cho Nhiếp Thiên không kịp nhìn. Những này hoa cỏ, Nhiếp Thiên một cái cũng không nhận ra, hắn hoàn toàn tưởng tượng không đến, nguyên lai cái thế giới này lại có nhiều như vậy kỳ dị hoa cỏ. Mà ở nguyên thai trong không gian, tiểu mèo mập cũng triệt để ngây dại, lam sắc con ngươi đều đình chỉ chuyển động rồi. Cái miệng nhỏ nhắn dương thật to, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào đến. Nhiếp Thiên, đi theo ta. Cửu Anh Thánh Mẫu nhàn nhạt cười, vừa đi, một bên ý bảo Nhiếp Thiên đuổi kịp. Nhiếp Thiên phi thường cẩn thận, sợ một cái không cẩn thận hủy diệt những này hoa hoa thảo thảo. Rất nhanh, hai người tới một chỗ góc hẻo lánh. Đây là chưa đi qua, Nhiếp Thiên liền cảm giác đến một cổ phi thường quen thuộc vị đạo, lại để cho hắn sắc mặt cứng đờ, cả người đều nhanh ngây dại. Hắn cảm giác đã đến Thất Diệp Long Thiệt Lan khí tức. Bước nhanh đi qua, Nhiếp Thiên trước mặt quả nhiên xuất hiện Thất Diệp Long Thiệt Lan, nhưng mà lại không phải một cây, mà là suốt một cái vườn hoa. Cái này Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt vườn hoa, kích động được nói không ra lời. Tại đây Thất Diệp Long Thiệt Lan, chí ít có ngàn vạn gốc. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cuối cùng minh bạch Cửu Anh Thánh Mâu vì cái gì như vậy bình thản địa đáp ứng yêu cầu của hắn. Đối với Cửu Anh Thánh Mâu mà nói, Thất Diệp Long Thiệt Lan so rau cải trắng hiếm có không đi đến nơi nào. Hơn nữa tại đây Thất Diệp Long Thiệt Lan, mỗi một cây đều là sống sờ sờ. Hơn nữa mỗi một cây đều so Nhiếp Thiên tại Quỷ Vương Dược Trang nhìn thấy cái kia gốc lớn rất nhiều, khí tức nồng đậm nhiều lắm. Nhiếp Thiên, ngươi muốn Thất Diệp Long Thiệt Lan ở chỗ này. Cửu Anh Thánh Mẫu cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình thản nói. Ừ, Nhiếp Thiên kịp phản ứng, liên tục gật đầu, đều nhanh muốn nói năng lộn xộn. Liên tiếp hít sâu ba khẩu khí, Nhiếp Thiên rốt cục bình tĩnh trở lại, run rẩy địa xuất ra không gian giới chỉ, cẩn thận từng ly từng tí địa gỡ xuống một cây Thất Diệp Long Thiệt Lan. Đa tạ Thánh Mẫu đại nhân. Làm xong đây hết thảy, Nhiếp Thiên có chút không người, tỏ vẻ cảm tạ. Cửu Anh Thánh Mẫu mỉm cười, cũng không nói lời nào. Nhiếp Thiên nhìn qua chung quanh kỳ hoa dị thảo, tiết hầu không khỏi nhấp nhô một chút, nuốt một chút nước miếng, nhưng vẫn là quay người chuẩn bị ly khai. Nhiếp Thiên, ngươi muốn làm gì? Nhưng vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm nhưng lại đột nhiên vang lên, phi thường khẩn trương, phi thường bối rối. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, Thất Diệp Long Thiệt Lan tới tay, ly khai tại đây a. Hắn chính là vì Thất Diệp Long Thiệt Lan mà đến, hiện tại đã lấy được, đương nhiên phải ly khai. Ly khai? Tiểu mèo mập hú lên quái dị, cơ hồ là gào thét nói, ngươi điên rồi a. Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến. Xem tiểu mèo mập cái này cảm xúc, tựa hồ bị điên người là hắn mới đúng a. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết trước mắt ngươi những này hoa hoa thảo thảo có nhiều chân quý, bản tôn dám cam đoan, tại đây thần tài, tùy tiện một cây xuất ra đi, đều là giá trị liên thành. Mặt ngươi đối với như vậy một cái siêu cấp đại kim khố, mượn một ít khôi vàng tỏi, sau đó vô vô bờ ngông rời đi, không phải người ngu sao. Tiểu mèo mập quái kêu, cảm xúc phi thường kích động. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai tiểu mèo mập là không biết đủ, còn muốn vật gì đó khác. Nhiếp Thiên sắc mặt khó chịu nổi, lúc trước hắn cùng cửu anh thánh mẫu mở miệng quá rồi, chỉ cần thất diệp long thiệt lan, nhưng bây giờ nhắc lại điều kiện, thật sự trương không được khẩu. Nhiếp Thiên, bản tôn giam cam đoan, chín đại vực giới bên trong, tuyệt đối tìm không ra thứ hai như vậy địa phương, đây chính là cơ hội thật tốt, tận dụng thời cơ a. Tiểu mèo mập kích động không thôi, nói ra, ngươi cái này khuôn mặt giá trị cái gì a? Tại đây tùy tiện một đóa lời nói không thể so với mặt của ngươi đẹp mắt gấp trăm lần. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, xem ra tiểu mèo mập lần này đích thật là động tâm. Kỳ thật Nhiếp Thiên là không biết những nay kỳ hoa dị thảo giá trị, hắn nếu là biết nói, nhất định cũng sẽ biết động tâm. Nhiếp Thiên, tranh thủ thời gian mở miệng, cái này lao nương đám bọn họ định đứng lên vẫn là của ngươi sư tổ, ngươi cái này tiểu đồ tôn mở miệng, nàng sẽ không cự tuyệt. Tiểu mèo mập chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt khó chịu nổi, vẫn còn do dự mà, không khỏi thúc giục nói. Cái kia thánh mẫu đại nhân. Nhiếp Thiên thật sự bị tiểu mèo mập rực dây không có cách nào, chỉ phải miễn cưỡng mở miệng, nhưng mặt của hắn đều là hồng, chột dạ phải chết muốn sống. Cửu anh thánh mẫu lúc này lại là cười nhạt một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, những thứ kia, ngươi nghĩ muốn cái gì, tùy tiện cầm a. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ. Hai cái đồng tử đều là đột nhiên co rụt lại, hoài nghi mình nghe lầm. Cửu anh thánh mâu rộng lượng, vượt ra khỏi Nhiếp Thiên đoán trước, rõ ràng lại để cho hắn tùy tiện cầm. Cái này tiểu mèo mập nghe được cửu anh thánh mâu cũng là miệng há đại, cả buổi không khép được, hồi lâu sau mới là lạ kêu đi ra, cái này lao nương đám bọn họ quá mẹ nó sảng khoái rồi. Bản tôn đứa thích. Ha ha ha. Chứng kiến tiểu mèo mập phản ứng gần như điên cuồng, Nhiếp Thiên vẻ mặt hát tuyến. Nhiếp Thiên, ta ở ngoài cửa chờ ngươi. Cửu anh thánh mẫu mỉm cười, lập tức trực tiếp quay người ly khai, lại thật sự đến ngoài cửa đi. Nhiếp Thiên, ngươi cái này sư tổ không tệ a, sợ ngươi cầm không có ý tứ, trực tiếp đi nha. Tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện Nhiếp Thiên trên bờ vai, cười hắc hắc, đừng đề cập nhiều khai mở tâm. Nhiếp Thiên miết miệng, nhưng trong lòng thì vui thích, cửu anh thánh mẫu hoàn toàn chính xác rất không tồi. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bắt đầu không kiêng nể gì cả địa tùy tiện cầm, tiểu mèo mập ở bên thai của hắn càng không ngừng hô hào, cái này muốn, cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn, mau mau nhanh, còn muốn cái kia. Hai người tựa như là lần đầu tiên tiến quán rượu tên ăn mày, đối với một bàn lớn sơn chân hải vị, bụng đói ăn quảng, hận không thể một ngụm toàn bộ ăn hết. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1848. Chương 1777, dung hợp địa mạch. Cửu anh thánh mẫu tại thạch môn bên ngoài chờ, cũng không nóng nảy. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên thân ảnh mới đi ra, sắc mặt hơi có chút khó coi, tựa hồ rất không có ý tứ. Tiểu mèo mập thật sự hơi quá đáng, cơ hồ cầm đi tại đây gần 1/3 hoa cỏ. Nhiếp Thiên trên người có trên 100 mai không gian giới chỉ, trên cơ bản từng cái đều tràn đầy. Bất quá tiểu mèo mập nhưng lại không có nửa điểm lòng áy náy, ngược lại nói, mỗi đồng dạng thần tài đều không có cầm quang, cửu anh thánh mẫu khả dĩ tiếp tục đào tạo nha. Nếu như cửu anh thánh mẫu quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhất định sẽ đau lòng chết. Bất quá cửu anh thánh mẫu nhưng lại nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp đem thạch môn đóng cửa, cười nhạt một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, chúng ta đi thôi. Ừ, Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian gật đầu, chột dạ phải chết muốn sống. Đa tạ thánh mẫu đại nhân. Sau một lát, đi ra nội viện về sau, Nhiếp Thiên không người hướng cửu anh thánh mẫu nói lời cảm tạ. Nhiếp Thiên, ngươi không cần khách khí với ta. Tuy nhiên ngươi không muốn lưu lại làm cửu anh thiên chi chủ, nhưng ta hay là hy vọng, ngươi có thể ở chỗ này ở lâu một chút. Cửu anh thánh mẫu thanh nhã cười, mọi cử động lộ ra cao quý khí tức. Ta tận lực a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn cũng muốn tại cửu anh cung ở lâu một ít thời gian. Nhưng là thời gian của hắn thật sự không nhiều lắm, đoán chừng rất nhanh tiểu sẽ rời đi. Cáo tử cửu anh thánh mâu về sau, Nhiếp Thiên nhanh chóng trở lại chỗ ở mình tiểu viện. Tiểu mập, nhiều như vậy kỳ hoa dị thảo, nếu là một mực đặt ở trong không gian giới chỉ, rất nhanh sẽ héo rũ a. Trong phòng, Nhiếp Thiên nhíu mày nói ra. có sinh mạng chi vật, đặt ở trong không gian giới chỉ, thật sự không ổn, sớm muộn gì hội héo rũ chết mất. Kỳ hoa dị thảo chính là thiên địa dị bảo, chết mất về sau dược dùng giá trị hội giảm bớt đi nhiều. Yên tâm đi, bản tôn đã sớm nghĩ kỹ, kế tiếp 3 tháng thời gian, chúng ta ngay tại Cửu Anh Cung ở lại. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, lại là một bộ đã tính trước bộ dạng. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không khỏi sửng sốt một chút, nói ra, vì cái gì phải ở lại chỗ này thời gian dài như vậy. Thời gian của hắn không nhiều lắm, hoa 3 tháng thời gian tĩnh dưỡng khôi phục, thật sự quá xa xỉ. Bởi vì ngươi kế tiếp muốn làm 2 kiện sự tình. Tiểu mèo mập lam sắc con ngươi lóe ra, thần sắc có chút quỷ dị nói. 2 kiện sự tình. Chuyện gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt nghi hoặc. Chuyện thứ nhất, ngươi muốn dung hợp địa mạch chi nguyên. Chuyện thứ hai, ngươi muốn sáng tạo thế giới. Tiểu mèo mập sắc mặt rồi đột nhiên trở nên nghiêm túc, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên thần sắc nhưng lại cứng đờ, dung hợp địa mạch chi nguyên sự tình hắn biết nói, nhưng là sáng tạo thế giới là cái quỷ gì, tiểu mèo mập xác định không có nói sai lời nói sao. Nhớ ngày đó, sáng thế cửu đại thế gia các vị tổ tiên cũng chỉ là khai sáng tân thế giới, còn không thể đạt tới sáng tạo thế giới tình trạng. Nhiếp Thiên chính là một thượng vị thần tiểu cặn bã, dựa vào cái gì sáng tạo thế giới. Nhiếp Thiên, ngươi không có nghe lầm, bản tôn nói đúng là sáng tạo thế giới. Hơn nữa là thật sự sáng tạo thế giới, sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới, chưa bao giờ tồn tại qua thế giới. Tiểu mèo mập thần sắc nhưng lại quỷ dị mà nghiêm túc, nghiêm trang nói. Nhiếp Thiên nghe được như lọt vào trong sương mù, vẻ mặt ngu ngơ. Tiểu mèo mập lúc này lại nói là nói, sáng tạo thế giới sự tình ngươi trước không nên hỏi rồi, kế tiếp chúng ta hay là làm chuyện thứ nhất ta. Bản tôn chức giúp ngươi dung hợp địa mạch chi nguyên. Ừ, Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, trọng trọng gật đầu, hắn đã sớm chờ mong giờ khắc này. Kế tiếp, Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người chào hỏi, nói cho bọn hắn biết chính mình muốn bế quan tu luyện 3 tháng. Nhược Vũ Thiên Diệp cũng vui vẻ tại đứng ở Cửu Anh Cung, đương nhiên sẽ không phản đối. Đường Thập Tam bọn người cũng không biết sốt ruột, dù sao Cửu Anh Cung trong có tụ thần đại trận, chính là tu luyện tuyệt hảo chi địa. Trong nháy mắt thời gian, Nam Thiên thời gian trôi qua. Tiểu mập, cái này là thất diệp long thiệt dịch sao? Cửu Anh Cung một chỗ trong phòng tu luyện, Nhiếp Thiên nhìn xem tiểu mèo mập mập móng vuốt phía trên di động một đoàn lục sắc góng ánh dịch đoàn, sắc mặt kinh ngạc không thôi. Ừ, tiểu mèo mập cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi có thể không nên xem thường cái này một đoàn thất diệp long thiệt dịch, đây chính là bản tôn dùng 3 gốc thất diệp long thiệt lan luyện chế mà thành. 3 gốc? Nhiếp Thiên không khỏi nuốt một chút nước miếng. Không nghĩ tới tiểu mèo mập xa xỉ như vậy, một lần đã biết rõ dùng 3 gốc xí nghiệp long xà thảo. 3 gốc mà thôi, dù sao chúng ta bây giờ không thiếu thất diệp long thiệt lan, cùng lắm thì dùng hết rồi lại đi với ngươi cái kia hảo phóng sư tổ muốn là được. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, vẻ mặt đắc ý. Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, hắn cũng không mặt lại đi tìm Cửu Anh Thánh Mẫu muốn cái gì. Nhiếp Thiên, đem thất diệp long thiệt dịch nuốt vào a. Cái lúc này, tiểu mèo mập nghiêm túc lên. Không hề hay nói giỡn, móng nuốt khẽ động, thất diệp long thiệt dịch bắt đầu khởi động đến Nhiếp Thiên trước mặt. Nuốt vào. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng tiểu mèo mập, miệng một trường, trực tiếp nuốt vào. A. Nhưng mà đang ở cái này trong trước mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ cường lực phóng xuất ra, trùng kích tại hắn ngũ tạng lục phủ, kinh mạch toàn thân, lập tức thân thể của hắn đều có một loại gần như nổ cảm giác. Thất diệp long thiệt lan vốn là thiên địa kỳ vật, trong đó ẩn chứa khủng bố lực lượng, mà Nhiếp Thiên nuốt vào thế nhưng mà 3 gốc thất diệp long thiệt lan luyện chế thất diệp long thiệt dịch, trong đó ẩn chứa lực lượng, có thể nghĩ. Nhiếp Thiên kêu thảm một tiếng, ngũ quan đều trở nên dữ tợn đáng sợ. Nhìn xuống, tiểu mèo mập ở một bên nhìn xem, lại là phi thường bình tĩnh, nặng nề nói ra, thất diệp long thiệt dịch ở trong ẩn chứa khủng bố tánh mạng chi lực, có thể trùng kích người võ thể. Cho người võ thể lâm vào dục toái không toái trạng thái, tại loại trạng thái này phía dưới, là dễ dàng nhất dung hợp địa mạch chi nguyên. A. Nhưng là lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại lần nữa rú thảm một tiếng, cả người đều là vật mèo. Tiểu mèo mập thấy thế, nhưng lại không chút hoang mang, lập tức tay chảo lật qua lật lại, một đoàn bạch sắc quang cầu xuất hiện, đúng là địa mạch chi nguyên. Tiểu mèo mập không có nửa điểm do dự, tâm niệm vừa động, một cổ lưu ly chi khí phóng xuất ra đi. Dẫn động địa mạch chi nguyên lực lượng, sau đó hướng về Nhiếp Thiên ném ra ngoài. địa mạch chi nguyên lập tức mở rộng, biến thành một vài 10m phạm vi quang cầu, đem Nhiếp Thiên bao phủ trong đó. Trong chớp mắt, mênh mông vô tận địa mạch chi lực dũng mãnh vào Nhiếp Thiên trong thân thể, đáng sợ áp lực cơ hồ muốn đem thân thể của hắn triệt để đập vụn. Nhưng là lúc này, Nhiếp Thiên đã thích ứng loại này đau đớn, cả người đúng là bình tĩnh trở lại, khoanh chân tính tỏa lấy, mặc cho lực lượng đáng sợ trùng kích chính mình võ thể. Hào tiểu tử, lợi hại. Tiểu mèo mập chứng kiến Nhiếp Thiên có thể thừa nhận đáng sợ như thế kịch liệt đau nhức, không khỏi ánh mắt lóe ra, trong nội tâm sợ hãi thán phục không thôi. Chậm rãi, địa mạch chi nguyên lực lượng chậm rãi dũng mãnh vào Nhiếp Thiên trong thân thể, mới đầu tại hắn kinh mạch toàn thân bên trong va đập vào, về sau liền cùng kinh mạch dung hợp, đón lấy hòa tan vào 9 đạo long mạch bên trong, cuối cùng nhất thông qua 9 đạo long mạch, hối tụ ở Ma Nguyên, cùng Ma Nguyên dung làm một thể. Ma Nguyên, đây mới là Nhiếp Thiên có thể địa mạch chi nguyên mấu chốt. Địa mạch chi nguyên là thổ hệ bổn nguyên chi lực, chỉ có Ma Nguyên có thể tới dung hợp. Bất quá cái này dung hợp quá trình phi thường chậm, địa mạch chi nguyên tí ti như sợi địa phóng thích ra thổ hệ bổn nguyên chi lực, không trung lưu chuyển lên nhũ bạch sắc vầng sáng, cực kỳ đẹp mắt. Nhiếp Thiên, người bình thường dung hợp bổn nguyên chi lực, ít nhất cần mấy năm thời gian, không biết người muốn bao lâu thời gian. Tiểu mèo mập nhìn xem Nhiếp Thiên, khoe miệng giơ lên, nhàn nhạt nói ra. Dùng suy đoán của hắn, Nhiếp Thiên võ thể cường đại, lại là thần ma nguyên thai, hơn nữa tinh thần nguyên thạch đợi đáng sợ chi vật, dung hợp địa mạch chi nguyên, chỉ cần một tháng thời gian. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1936. Chương 1778, sáng tạo thế giới. Trong nháy mắt thời gian, năm thiên thời gian trôi qua. Trong phòng tu luyện, tiểu mèo mập vẻ mặt ngây ngốc nhìn xem Nhiếp Thiên, thần sắc rung động đến tột đỉnh. Nhiếp Thiên nhìn xem tiểu mèo mập, sắc mặt lại là có chút khó coi, cau mày nói, không nghĩ tới dung hợp địa mạch chi nguyên phiền toái như vậy, rõ ràng suốt dùng 5 ngày thời gian, ta cho rằng tối đa mấy cái giờ đồng hồ có thể chấm dứt. Nhưng là lúc này, tiểu mèo mập thần sắc lại là hoàn toàn cứng ngắc lại, nhìn xem Nhiếp Thiên con mắt đều không vòng vo. Hắn quá rung động rồi. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể biểu đạt nội tâm của hắn kinh ngạc. Nhiếp Thiên, vậy mà chỉ dùng 5 ngày thời gian tiểu dung hợp địa mạch chi nguyên. Tiểu mèo mập nguyên bản dự đoán, Nhiếp Thiên ít nhất phải dùng 1 tháng thời gian, nhưng sự thật tình huống lại cùng hắn dự đoán chênh lệch khá xa. Nhiếp Thiên khủng bố, xa xa vượt ra khỏi tiểu mèo mập đoán trước. Tiểu mập, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên chứng kiến tiểu mèo mập vẻ mặt cứng ngắc lấy, không khỏi hỏi. Hắn còn cho là mình dùng thời gian quá dài, đem tiểu mèo mập hù đến nữa nha. 5 ngày thời gian, xác thực hơi dài. Tiểu mèo mập kịp phản ứng, thanh âm khẽ run nói. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn nhưng lại sắp mắng chửi người. Nhiếp Thiên dung hợp thế nhưng mà địa mạch chi nguyên, bổn nguyên chi lực, chỉ dùng 5 ngày thời gian còn ngại trường. Những cái kia hấp thu một quả thần đan đều phải kể tới nguyệt vài năm người. Là không phải có thể trực tiếp đụng chết rồi. Tiểu mèo mập sợ Nhiếp Thiên kiêu ngạo, cho nên không có nói cho thứ hai, 5 ngày thời gian là cỡ nào địa biến thái. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Sau một lát, tiểu mèo mập tỉnh táo lại, hỏi dò. Nhiếp Thiên mở rộng một chút tứ chi, cảm giác một chút thân thể, nhàn nhạt nói ra, ta rất tốt, tiểu là thực lực tăng lên được có chút chậm. Dung hợp địa mạch chi nguyên. Nhiếp Thiên thực lực theo thượng vị thần sơ kỳ tăng lên tới thượng vị thần trung kỳ. Cái này tăng lên tốc độ, lại để cho hắn rất không hài lòng. Hắn vốn cho là, dung hợp địa mạch chi nguyên, thực lực có thể tăng lên một cái đại cảnh giới, trực tiếp đạt tới cấp bậc chủ thần, kém cỏi nhất cũng có thể đạt tới thượng vị thần đỉnh phong. Nhưng lại để cho hắn thất vọng chính là, nhưng chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Dung hợp địa mạch chi nguyên, trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Cái này đã rất tốt. Tiểu mèo mập nhưng lại nặng nề gật đầu, nói ra, ngươi thế nhưng mà tại không lâu mới tấn chức thượng vị thần. Nhiếp Thiên hiện tại thế nhưng mà thượng vị thần cường giả, có thể trong thời gian ngắn như vậy lại lần nữa đột phá, đây đã là bạo tạc nổ tung tốc độ. Phải biết rằng, thượng vị thần võ giả, tăng lên một cái tiểu cảnh giới, ít nhất cần vài thập niên, thậm chí mấy trăm năm, còn có rất nhiều cần ngàn năm. Nhiếp Thiên nhưng chỉ là dùng hơn 10 thiên. Đây tuyệt đối là biến thái bên trong đích biến thái. Quan trọng nhất là, địa mạch chi nguyên cùng ma nguyên dung hợp, về sau thực lực của ngươi tăng lên tốc độ sẽ tăng nhanh rất nhiều. Tiểu mèo mập nói tiếp, còn có chút bận tâm Nhiếp Thiên dung hợp địa mạch chi nguyên quá nhanh, hội có dị thường, cho nên tỉ mỉ cảm giác một chút hắn võ thể, xác định không có chuyện về sau, lúc này mới yên tâm lại. Tiểu mập, ta đã thành công dung hợp địa mạch chi nguyên, hiện tại khả dĩ làm chuyện thứ hai, sáng tạo thế giới sao. Nhiếp Thiên lúc này có chút kích động, hắn rất ngạc nhiên, tiểu mèo mập theo như lời sáng tạo thế giới đến tuột cùng là có ý gì. Tiểu mèo mập ánh mắt lóe lên một cái, nói ra, trước không đổi, ngươi trước vững chắc một ít thực lực, 5 ngày sau đó nói sau. Vốn, tiểu mèo mập là chuẩn bị lại để cho Nhiếp Thiên dung hợp địa mạch chi nguyên sau khi chấm dứt, lập tức bắt đầu làm chuyện thứ hai, nhưng Nhiếp Thiên dung hợp địa mạch chi nguyên quá là nhanh, lại để cho tiểu mèo mập có chút không yên lòng, vì an toàn để đạt được mục đích, hay là đợi vài ngày nói sau. 5 ngày thời gian, qua rất nhanh đi. Nhiếp Thiên đứng lên, toàn thân phóng xuất ra một cổ sắc bén chi mang, cả người như ra khỏi vỏ lợi kiếm, bộc lộ tài năng. Rất không tồi, cảnh giới đã phi thường ổn định. Tiểu mèo mập cảm giác lấy Nhiếp Thiên khí tức, không khỏi khẽ gật đầu, phi thường hài lòng. Liên tiểu mèo mập đều không phải không thừa nhận, Nhiếp Thiên võ đạo lĩnh ngộ năng lực hoàn toàn chính xác rất cường, đối với mới cảnh giới nhận thức rất nhanh, luôn có thể ở trong thời gian rất ngắn vững chắc cảnh giới. Tiểu mập, kế tiếp nên sáng tạo thế giới lúc sau a. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra nóng bỏng chi mang, vẻ mặt hưng phấn mà nói ra. Sáng tạo thế giới, ý nghĩ này thật là đáng sợ, đối với Nhiếp Thiên có lực hấp dẫn thật lớn. Ừ, tiểu mèo mập trọng trọng gật đầu, biểu lộ trở nên nghiêm túc rất nhiều, hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi còn nhớ rõ Ma Long Vương sao? Đương nhiên nhớ rõ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, không biết tiểu mèo mập tại sao phải ở thời điểm này đột nhiên nhắc tới Ma Long Vương. Hắn đương nhiên sẽ không quên Ma Long Vương Minh Hối, bởi vì trong cơ thể hắn đệ nhất ma hỏa vũ trụ biên giới tiểu là theo Ma Long Vương chỗ đó có được. Vậy ngươi khẳng định cũng nhớ rõ Ma Long Vương chỗ ở a? Tiểu mèo mập ánh mắt quỷ dị địa lóe ra, tiếp tục hỏi. Đương nhiên. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, lập tức ánh mắt nhưng lại run lên, coi như nghĩ tới điều gì, cả kinh kêu lên, ta hiểu được, ngươi là để cho ta như Minh Lão đồng dạng, dùng vũ trụ biên giới sáng tạo một mảnh thời không. Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới, Minh Hối chỗ ở, là một mảnh dị độ không gian, chính là thứ hai dùng vũ trụ biên giới sáng tạo ra đến thời không. Một mảnh kia thế giới, cùng bình thường thế giới, nhất trí không hai. Đệ nhất ma hỏa vũ trụ biên giới, nghe đồn rằng, trong đó ẩn chứa sáng thế chi lực. Đúng vậy. Tiểu mèo mập trọng trọng gật đầu, nói ra, thực lực của ngươi cùng Ma Long Vương kém quá xa. Hơn nữa Ma Long Vương lúc trước cùng vũ trụ biên giới dung hợp cùng một chỗ hơn 10 vạn năm, đối với vũ trụ biên giới lực lượng nhận thức càng thêm khắc sâu. Dù vậy, bản tôn cho rằng, Ma Long Vương tất nhiên là ở thực lực đạt tới trí cao thần về sau, mới có thể sử dụng vũ trụ biên giới sáng tạo thời không. Cái này Nhiếp Thiên nghe đến đó, không khỏi ngạc nhiên sững sờ, nghi ngờ nói, dùng thực lực của ta, có khả năng dùng vũ trụ biên giới sáng tạo thế giới sao? Minh Hối thực lực xa mạnh hơn Nhiếp Thiên, đối với vũ trụ biên giới lý giải đã ở Nhiếp Thiên phía trên, đúng là căn cứ vào cái này điều kiện tiên quyết, hắn có thể dùng vũ trụ biên giới sáng tạo thế giới. Nhiếp Thiên đối với vũ trụ biên giới cơ bản không có cái gì nhận thức, hơn nữa thực lực cũng yếu đích khả dĩ, làm sao có thể sáng tạo thế giới. Bằng thực lực ngươi bây giờ, muốn sáng tạo ra một cái nguyên vẹn thế giới hệ thống, đương nhiên không có khả năng. Tiểu mèo mập ánh mắt chuyển động, phi thường quỷ dị, đón lấy nhưng lại nói ra, ngươi bây giờ muốn làm, không phải sáng tạo thế giới, mà là sáng tạo thời không. Sáng tạo thời không? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, im lặng nói, cái này có khác nhau sao? Theo hắn, thời không tiểu là thế giới tiểu là thời không, cả hai chúng nó không có gì khác nhau. Đương nhiên là có khác nhau. Tiểu mèo mập nhưng lại quỷ dị cười cười, nặng nề nói ra, thời không chỉ là một mảnh hư vô thời gian, trong đó ngoại trừ thời gian cùng không gian bên ngoài, không có cái gì. Mà thế giới thì là tại thời không trên cơ sở nhiều hơn rất nhiều nguyên tố, cùng với rất nhiều sinh vật, lực lượng các loại, đã có những này, mới xem như một cái nguyên vẹn thế giới hệ thống. Nhiếp Thiên nhướng mày, cuối cùng nghe rõ, tiểu mèo mập muốn hắn sáng tạo chính là một mảnh hư vô thời không, cái có thời gian cùng không gian, không còn mặt khác. Nhưng coi như là như vậy, hắn có thể làm được sao? Vũ trụ, như thế nào vũ trụ? Tiểu mèo mập nhìn ra Nhiếp Thiên lo lắng, lại là mỉm cười, nói ra, Thái cổ chí giả từng nói, cao thấp tứ phương là vũ, hướng xưa nay nay là trụ. Vũ, tiểu là vô biên vô hạn không gian, trụ, tiểu là vô cực vô hạn thời gian. Đệ nhất ma hỏa sở dĩ có được sáng thế chi lực, sở dĩ gọi vũ trụ biên giới, cũng là bởi vì, đệ nhất ma hỏa có sáng tạo không gian cùng thời gian năng lực. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1931. Chương 1779, Vũ Tuyến Trụ Tuyến. Tiểu mèo mập chậm rãi mà nói, Nhiếp Thiên ở một bên nhưng lại nghe được kiến thức nửa vời. Không gian cùng thời gian, hắn bản chất cũng là một loại năng lượng, nhưng là loại này năng lượng tồn tại hình thức cùng với khác năng lượng bất đồng. Không gian cùng thời gian là có một mảnh dài hẹp dày đặc không gian tuyến cùng thời gian sợi dây gắn kết tiếp mà thành. Tiểu mèo mập ánh mắt có chút lóe ra, nói ra, không gian tuyến còn gọi là vũ tuyến, thời gian tuyến còn gọi là trụ tuyến, chúng ta vị trí vũ trụ thời không, chính là do vũ tuyến cùng trụ đường nét thành. Vũ tuyến, trụ tuyến, Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cực lực địa lý cởi ra tiểu mèo mập mà nói. Vũ đại biểu chính là không gian, trụ đại biểu chính là thời gian, cho nên không gian tuyến gọi vũ tuyến, thời gian tuyến cứ gọi trụ tuyến. Mà mênh mông khôn cùng vũ trụ, chính là do vô cùng vô tận vũ tuyến cùng trụ sợi dây gắn kết tiếp mà thành. Vũ tuyến mở không gian, trụ tuyến diễn sinh thời gian, vũ tuyến cùng trụ tuyến dung hợp cùng một chỗ, có thể hình thành thời không. Tiểu mèo mập nhìn Nhiếp Thiên một mắt, tiếp tục nói, đệ nhất ma hỏa vũ trụ biên giới, sở dĩ có thể sáng tạo thời không, cũng là bởi vì đệ nhất ma hỏa có thể sinh ra vũ tuyến cùng trụ tuyến. Thần kỳ như vậy. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, ánh mắt bất trụ địa run rẩy. Như vậy mới lạ lý luận, hắn lần đầu tiên nghe được. Không thể không nói, tiểu mèo mập mặc dù chỉ là một con mèo, nhưng là hắn học thức rộng, viễn siêu Nhiếp Thiên đã thấy bất luận kẻ nào. Chỉ sợ sẽ là kiếm lão, cũng không nhất định có tiểu mèo mập tầm mắt. Tiểu mập, dựa theo ý của ngươi, có phải hay không chỉ cần ta theo vũ trụ biên giới bên trong kích phát ra vũ tuyến cùng trụ tuyến, có thể sáng tạo ra thời không rồi. Nhiếp Thiên hơi có chút kích động, hưng phấn mà nói ra. Đương nhiên không phải. Nhưng mà tiểu mèo mập phản ứng nhưng lại cực kỳ lạnh như băng, nặng nề nói ra, nếu như thời không dễ dàng như vậy có thể được sáng tạo đi ra, cái kia thật không biết cái thế giới này hội rộng lớn bao nhiêu. Ách Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, cao vút cảm xúc bị dội tắt một nửa. Nhiếp Thiên, ngươi muốn sáng tạo ra thời không, không chỉ có muốn theo vũ trụ biên giới bên trong chắt lọc vũ tuyến cùng trụ tuyến, là trọng yếu hơn là, muốn lý giải cùng vũ tuyến cùng trụ tuyến bản chất, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể đem vũ tuyến cùng trụ tuyến dung hợp cùng một chỗ. Tiểu mèo mập nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, hiện tại ngươi phóng xuất ra vũ trụ biên giới đến xem. Một mình phóng thích vũ trụ biên giới. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt khó chịu nổi nói, vũ trụ biên giới cùng hư vô chi tâm đã dung hợp cùng một chỗ, phải như thế nào mới có thể một mình phóng thích vũ trụ biên giới? Ngươi là ở hỏi bản tôn sao? Tiểu mèo mập sắc mặt trầm xuống, tức giận nói, vũ trụ biên giới cùng hư vô chi tâm đã có thể dung hợp, cái kia là có thể tách ra, nếu là ngươi liền điểm này đều làm không được, còn nói gì sáng tạo thời không? Nhiếp Thiên phát giác được tiểu mèo mập có chút tức giận, không khỏi nghiêm túc lên, hít sâu một hơi, cẩn thận địa cảm giác khởi trong cơ thể hỗn độn chi diễm. Hỗn độn chi diễm là do vũ trụ biên giới cùng hư vô chi tâm dung hợp mà thành, nếu là muốn hai đại chí tôn ma hỏa chia lịa khai mở, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Nhiếp Thiên cẩn thận cảm giác lấy, ý niệm chậm rãi mà động, thử đem hai đại ma hỏa chia lịa. Sau một lát, trên trán của hắn liền chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Nhưng hắn không có buông tha cho, tiếp tục nếm thử, một lần không được hai lần không được ba lượt không được 10 lần, 100 lượt, 1000 lần, mãi cho đến thành công mới thôi. Trong nháy mắt, nửa ngày thời gian đi qua. Ta thành công rồi. Nhiếp Thiên đột nhiên kinh hỉ địa quát to một tiếng, trong lòng bàn tay bắt đầu khởi động lấy một đoàn tái nhật hỏa diễm, đúng là vũ trụ biên giới. Hắn thành công địa đem vũ trụ biên giới cùng hư vô chi tâm chia lịa, một mình chắt lọc đưa ra chung một loại. Không tệ. Tiểu mèo mập cười nhạt một tiếng, lập tức nhưng lại nói ra, bất quá trình độ như vậy khoảng cách khống chế hai đại hỏa diễm còn sớm được rất, tiếp tục luyện tập, trước thuần thục địa đem hai đại hỏa diễm dung hợp chia lịa nói sau. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, nhiệt tình 10 phần. 5 ngày thời gian, qua rất nhanh đi. Nhiếp Thiên đứng tại trong phòng tu luyện, hai bàn tay phía trên nâng hai luồng hỏa diễm, một đoàn tái nhợt, một đoàn hắc ám, đúng là vũ trụ biên giới cùng hư vô chi tâm. Khoe miệng của hắn mỉm cười, hai luồng hỏa diễm cùng mà duy nhất, lập tức tâm niệm vừa động, lại lập tức tách ra. Hắn lúc này, có thể tùy ý khống chế vũ trụ biên giới cùng hư vô chi tâm dung hợp cùng chia lịa. Phi thường tốt. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, đối với Nhiếp Thiên tiến bộ phi thường hài lòng, nói ra, kế tiếp, nên luyện tập theo vũ trụ biên giới bên trong chắt lọc vũ tuyến cùng trụ tuyến. Tốt. Nhiếp Thiên hưng phấn không thôi, trọng trọng gật đầu, lập tức trong tay hư vô chi tâm biến mất, chỉ còn lại có tái nhật vũ trụ biên giới. Cẩn thận cảm giác vũ trụ biên giới khí tức, thần thức tiến vào trong đó, cẩn thận địa nhận thức vũ trụ biên giới bản chất. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên hai mắt nhắm lại, toàn bộ thần thức tập trung ở vũ trụ biên giới phía trên, toàn tức thần văn chậm rãi mở ra, từng điểm địa dung nhập vũ trụ biên giới bên trong. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên phảng phất tiến nhập một cái toàn bộ thế giới mới. Đây là một mảnh rộng lớn bao la bát ngát thiên địa, bốn phía không có bất kỳ vật gì, chỉ có thuần túy nhất thời không tồn tại. Nhiếp Thiên cảm thụ được không gian cùng thời gian, mới đầu thời điểm, hắn cảm giác không thấy bất kỳ vật gì, chỉ có trống rỗng thời không, nhưng là theo thần thức từng điểm xâm nhập, hắn bắt đầu đi vào một mảnh vi diệu thời gian. Nhiếp Thiên phảng phất đưa thân vào vô tận trong vũ trụ, ngay tại một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên cảm giác được có rất nhỏ, tí ti như sợi địa đồ vật xuyên qua thân thể của hắn. Hắn đột nhiên sững sờ, theo mặc dù là chứng kiến, lúc giữa không trung nhấp nhô vô số dây nhỏ, rậm rạp chẳng trị địa tràn ngập, vô biên vô hạn, vô cực vô hạn. Một loại huyền diệu cảm giác tại Nhiếp Thiên trong lòng dâng lên, hắn cảm giác được bản thân cùng chung quanh hết thể đã dung làm một thể. Loại cảm giác này không biết rằng có bao lâu, Nhiếp Thiên đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra, cả người đằng điệu một chút đứng lên, ánh mắt kịch liệt run rẩy, khoe miệng nhưng lại treo nụ cười mừng rỡ. Nhiếp Thiên. Tiểu mèo mập chứng kiến Nhiếp Thiên tỉnh lại, kinh kêu một tiếng, hỏi, ngươi cảm thấy cái gì? Thời không, vô tận thời không. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra khác thường quang hái, lập tức ánh mắt tập trung tại vũ trụ biên giới phía trên, tâm niệm vừa động, một cổ huyền diệu chi tuyến xuất hiện, bắt đầu khởi động trên không trung, đúng là đem không gian sinh sinh địa căng ra. Vũ tuyến. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia dây nhỏ, kinh hỉ địa kêu đi ra. Tiểu mèo mập nhưng lại vẻ mặt rung động, á khẩu không trả lời được. Hắn nhìn không tới vũ tuyến tồn tại, nhưng hắn có thể cảm giác được không gian biến hóa. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng nhanh như vậy tiểu đối với vũ tuyến cùng trụ tuyến có cùng lĩnh ngộ. Nguyên bản hắn cho rằng, Nhiếp Thiên muốn theo vũ trụ biên giới bên trong chắt lọc ra vũ tuyến cùng trụ tuyến, ít nhất phải nửa tháng thậm chí một tháng thời gian, không nghĩ tới thứ hai dùng cả buổi tiểu làm được, phần này lĩnh ngộ thiên phú, thật sự thật là đáng sợ. Trụ tuyến. Đón lấy, Nhiếp Thiên lại chắt lọc ra một đầu trụ tuyến, lại lần nữa kinh kêu một tiếng. Thử lại để cho vũ tuyến cùng trụ tuyến dung hợp. Tiểu mèo mập cảm giác đều trụ tuyến phát tán ra thời gian khí tức, hú lên quái dị, kích động dị thường. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, hắn so tiểu mèo mập càng thêm hưng phấn. Nhiếp Thiên ngừng thở, chậm rãi khống chế được hai cái tuyến, thử lại để cho hai cái tuyến dung làm một thể. Hai cái đinh ốc đường cong, đụng vào nhau, nhưng lại lập tức tách ra. Nhiếp Thiên nếm thử vài chục lần về sau. Trên trán chảy ra dày đặc mồ hôi. Lại để cho vũ trụ tuyến dung hợp, so chắt lọc vũ trụ tuyến khó hơn nhiều, Nhiếp Thiên cho dù lĩnh ngộ thiên phú cường thịnh trở lại, muốn đem vũ trụ tuyến dung hợp, cũng ít nhất cần một tháng thời gian. Tiểu mèo mập ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong nội tâm nói ra. Thành công rồi. Nhưng mà đang ở hắn vừa mới nói xong, Nhiếp Thiên đột nhiên hú lên quái dị, chỉ thấy bàn tay của hắn phía trên bắt đầu khởi động lấy một cái tiểu tiểu viên cầu. Đúng là một mảnh ngăn cách tại sự thật thời không bên ngoài thời không. Cái này tiểu mèo mập hít sâu một hơi, râu ria treo ở giữa không trung, cả người lập tức hóa đá. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2035. Chương 1780, cựu cực thế giới. Thành công rồi, ta thật sự thành công rồi. Trong phòng tu luyện, Nhiếp Thiên thành công dung hợp vũ trụ tuyến, sáng tạo ra một mảnh nhỏ bé thời không, cả người hưng phấn được la to. Tiểu mèo mập thì là ở một bên hoàn toàn cứng ngắt lại, con mắt đều không vòng vo. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên rốt cục thoáng bình tĩnh một ít, chứng kiến tiểu mèo mập hóa đá tại chỗ, không khỏi ngạc nhiên nói, tiểu mập, ngươi không sao chớ? Tiểu mèo mập nghe được Nhiếp Thiên thanh âm, lúc này mới kịp phản ứng, từ ngực nuốt một chút nước miếng, nói ra, chưa, không có việc gì. Không có việc gì là tốt rồi. Nhiếp Thiên quá hưng phấn, cười đắc ý, đầu ngón tay chuyển động cái kia phiến hình tròn thời không, nói ra, như thế nào đây? Ta thành công lại để cho vũ trụ tuyến dung hợp, sáng tạo ra thời không. Ừ, rất tốt, phi thường tốt. Tiểu mèo mập liên tục gật đầu, khó giấu hưng phấn chi ý. Tiểu mập, kế tiếp ta muốn làm như thế nào? Nhiếp Thiên phi thường đắc ý, nói ra, có phải hay không tiếp tục chắt lọc vũ trụ tuyến, sáng tạo ra một mảnh thời không? Ừ, tiểu mèo mập gật đầu cười cười, nói ra, ngươi muốn sáng tạo ra một mảnh phạm vi 5.000m tả hữu thời không? Phạm vi 5.000m. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, vẻ mặt hát tuyến, hắn đầu ngón tay hình tròn không gian, chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ, đã lại để cho hắn phí hết sức của chín châu hai hổ, muốn sáng tạo ra một mảnh 5.000m thời không, quả thực là muốn mạng của hắn. Ít nhất 5.000m, nếu không chứa không nổi nhiều như vậy kỳ hoa dị thảo. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, nói ra, hiện tại khởi công A. Tốt. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu. Nguyên lai tiểu mèo mập là muốn cho hắn sáng tạo một mảnh thời không, dung nạp những cái kia theo cửu anh thánh mâu chỗ đó đạt được kỳ hoa dị thảo. Bất quá Nhiếp Thiên rất buồn bực, tại không có bất kỳ những vật khác dưới tình huống, kỳ hoa dị thảo đứng ở hắn sở sáng tạo thời không ở bên trong, cùng đặt ở trong không gian giới chỉ, có cái gì khác nhau. Tuy nhiên trong nội tâm có nghi vấn, nhưng hắn vẫn hay là nghe theo. Có thể bằng vào hai tay của mình sáng tạo ra một mảnh thời không. Chuyện như vậy, rất có cảm giác thành tựu. Kế tiếp, Nhiếp Thiên chính thức bắt đầu sáng tạo thời không. Bất quá hắn tiến triển rất chậm, mỗi ngày chỉ có thể sáng tạo ra 1-200m thời không phạm vi. Trong nháy mắt, một tháng thời gian đi qua. Tiểu mập, hiện tại cái này khoảng cách không khá lớn đi à? Nhiếp Thiên cảm giác bắt tay vào làm chung chỉ có ngón cái lớn nhỏ thời không cầu, khóe miệng tự hào địa dơ lên. Phạm vi có 6.000m tả hữu. Vậy là đủ rồi. Tiểu mèo mập cảm giác một chút, thỏa mãn gật đầu. Nhiếp Thiên trong tay thời không cầu, nhìn về phía trên chỉ có ngón cái lớn nhỏ, trong đó ẩn chứa không gian lại là phi thường rộng lớn, hơn nữa là một mảnh ngăn cách tại sự thật thời không bên ngoài thời không. Phía dưới, Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, sáng tạo thời không cuối cùng là hoàn thành. Phía dưới sự tình tiểu đơn giản. Ngươi chỉ cần hướng cái này khoảng cách giữa không trung dẫn vào một ít vật gì đó khác, ví dụ như không khí A, thổ nhưỡng A, nguồn nước A, một ít thiên địa nguyên lực A. Chỉ cần có những vật này tại, cái này khoảng cách không miễn cưỡng cho dù thượng là một cái thế giới. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, ý bảo Nhiếp Thiên khả di đi ra phòng tu luyện, bắt tay vào làm những chuyện này. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không nghĩ tới cái này một bước cuối cùng lại là như thế này. Không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm, nếu như là vậy, trong không gian giới chỉ không phải cũng có thể để vào đồng dạng thứ đồ vật, tự thành một phương thời gian A. Tiểu mèo mập lắc đầu, nói ra, trong không gian giới chỉ hoàn toàn chính xác cũng là thời không, nhưng là ngươi bài kiến dung lượng 6.000 thước vuông tròn không gian giới chỉ sao? Hơn nữa không gian giới chỉ không gian là không ổn định, nếu như để vào thổ nhưỡng đợi nhân tố, cái này khoảng cách không tùy thời đều có thể nứt vỡ. Ngươi sở sáng tạo không gian tiểu không giống với lúc trước, thời không tính ổn định so với chúng ta vị trí thời gian còn mạnh hơn, coi như là ngươi đem một tòa núi lớn để vào mảnh không gian này, cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nguyên lai là như vậy. Mấy ngày kế tiếp, Nhiếp Thiên tạm thời ly khai Cửu Anh Cung, đi Cửu Anh Sơn Mạch một chuyến, tìm kiếm cần thiết đồ vật. Hắn cho mình sáng tạo thế giới lấy một cái tên, Cửu Cực. Mấy ngày sau, Nhiếp Thiên một lần nữa trở lại phòng tu luyện, cảm giác cửu cực bên trong hết thảy đã đơn giản một phương thế giới quy mô. Hắn để vào thổ nhưỡng, nguồn nước, không khí, thiên địa nguyên lực, thậm chí còn thả một tòa núi nhỏ, trào rất nhiều loại nhỏ thần thú ở bên trong. Nhiếp Thiên một mình khai ra một mảnh rộng lớn chi địa, dùng cho đào tạo kỳ hoa dị thảo. Đón lấy, hắn hao tốn đại khái nửa tháng thời gian, đem sở hữu tất cả kỳ hoa dị thảo để vào cửu cực bên trong. Nhiếp Thiên sử dụng địa mạch chi nguyên lực lượng, dùng thuần túy sinh mệnh lực, khiến cho dần dần đánh mất sức sống kỳ hoa dị thảo khôi phục sinh cơ. Lúc này cựu cực, đã là một mảnh sinh cơ giạt rào thế giới. Nhiếp Thiên trên người, mang theo một phương thế giới. Hắn đem kim hống để vào cựu cực bên trong, lại để cho hắn chầm chầm vào cựu cực bên trong mặt khác thần thú, phòng ngừa thần thú hủy hoại kỳ hoa dị thảo. Hết thể làm tốt, Nhiếp Thiên cảm giác được tự đáy lòng khai mở tâm. Hắn hiện tại, có thể nói là sáng tạo ra một phương thế giới người. Trong nháy mắt, Nhiếp Thiên tại trong phòng tu luyện thời gian, đã nhanh 2 tháng, cái này so tiểu mèo mập dự toán thời gian nói trước 1 tháng. Nên lúc rời đi, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt lửa đốt sáng liệt mà kiên định. Hắn ở chỗ này đã ngây người thời gian quá dài, nên đã đi ra. 3 ngày sau đó, Cửu Anh Sơn Mạch bên ngoài trên đất trống, Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh xuất hiện. Hôm nay, bọn hắn tiểu sẽ rời đi võ chi cấm địa. Nhiếp Thiên, cái này tấm lệnh bài ngươi nhận lấy. Cửu Anh Thánh Mâu đi tới, đem một khối trong suốt như ngọc lệnh bài đưa cho Nhiếp Thiên, nói ra, cái này tấm lệnh bài bên trong có khi không trận pháp, khả dĩ mở ra tiến vào võ chi cấm địa thông đạo. Võ chi cấm địa, tùy thời hoan nên người trở về. Đa tạ Thánh Mẫu đại nhân. Nhiếp Thiên tiếp nhận lệnh bài, không người nói tạ. Kế tiếp, Nhiếp Thiên cùng mọi người từng cái tạm biệt. Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu cũng không có ý định hồi trở lại Xâm La quỷ vực, bọn hắn chuẩn bị trở về một thế giới khác. Cao Ngữ Hàm cùng Đoạn Thiên Ngân tắc thì là chuẩn bị tạm thời lưu lại. Lam Y Ghi Nhu cũng muốn hồi trở lại nguyên lai thế giới một chuyến, về sau sẽ thông qua võ chi cấm địa, đến Xâm La quỷ vực tìm Quỷ Vũ Sán. Nhiếp Thiên, bảo trọng. Đường Thập Tam đi vào Nhiếp Thiên trước mặt, trùng trùng điệp điệp nói ra. Yên tâm, ta tin tưởng chúng ta còn có thể gặp lại. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vỗ vô Đường Thập Tam bả vai. Đường Thập Tam võ đạo thiên phú, tại Nhiếp Thiên đã thấy trong mọi người, tuyệt đối có thể xếp tiến top 5, thậm chí top 3. Theo Nhiếp Thiên, Đường Thập Tam thậm chí không thể so với Liệt Diễm Cửu Phong chênh lệch. Hắn tin tưởng, về sau Đường Thập Tam thành tựu, tất nhiên là bất khả hạn lượng, hắn rất chờ mong, lần sau nhìn thấy Đường Thập Tam thời điểm, thứ hai sẽ là loại thực lực nào. Kế tiếp, Nhiếp Thiên không hề do dự, quay người bước vào thời không trong đại trận, Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Quỷ Vũ Sán lập tức đi theo tiến đến. Chung quanh Cửu Anh Thiên người xa xa địa nhìn xem, thần sắc nghi hoặc mà rung động. Bọn hắn không biết Nhiếp Thiên bọn người đến cùng thân phận gì, vậy mà có thể làm cho Cửu Anh Thánh Mẫu tự mình đến tiễn đưa. Chư vị, chào tạm biệt, gặp lại sau. Nhiếp Thiên ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt tiêu ý, trong nội tâm âm thầm nói ra. Nháy mắt sau đó, thời không đại trận ầm ầm phóng xuất ra một đạo bạch mang. Nhiếp Thiên lại lần nữa mở hai mắt ra, thân ảnh đã đi tới Xâm La quỷ vực trên không. Xâm La quỷ vực, ta đã trở về. Lần nữa đặt chân Xâm La quỷ vực, Nhiếp Thiên tâm tình lại là hoàn toàn không giống với, lúc này trong đầu của hắn quanh quẩn một người danh tự, Quỷ Vương Cung Chủ. Quỷ Vương Cung Chủ đã từng bắt đi Nhược Vũ Thiên Diệp, độc hại Nhược Vũ chân sách, thiếu chút nữa hại chết Hồ Tiểu Ly, khoản này sổ sách, Nhiếp Thiên đương nhiên sẽ không quên. Lúc này, hắn muốn làm chuyện thứ nhất, tự là tìm Quỷ Vương Cung Chủ báo thù. Nhiếp Thiên, người rốt cục xuất hiện. Nhưng mà vừa lúc này, trong hư không nhưng lại vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, lập tức một đạo hắc y lìa thân ảnh xuất hiện. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía đạo kia hắc y lìa thân ảnh, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hô lên tên của đối phương, Quỷ Vương Cung Chủ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2054. Chương 1781, Nhiếp Thiên Cường Thế. Quỷ Vương Cung Chủ. Nhiếp Thiên nhìn qua giữa không trung phía trên hắc y rìa nhân, khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, trong mắt sát ý bắt đầu khởi động. Hắn vốn tiểu muốn đi tìm Quỷ Vương Cung Chủ, không nghĩ tới thứ hai vậy mà chủ động xuất hiện, giảm đi hắn không ít phiền toái. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên không có lại để cho bổn tọa thất vọng, còn sống theo võ chi cấm địa đi ra. Quỷ Vương Cung Chủ lạnh lùng mở miệng, thanh âm trầm thấp vang vọng tại trong hư không, lộ ra làm cho người hơi lạnh thấu xương. Ta nói rồi, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói ra, ngươi ở nơi này chờ chúng ta đã lâu rồi a. Nhiếp Thiên thần thức trải ra khai mở, lập tức cảm giác đi ra, chung quanh trong hư không còn cất giấu mười mấy tên chủ thần cường giả, rất nhiều đều là chủ thần đỉnh phong thực lực. Rất rõ ràng, Quỷ Vương Cung người rất sớm tiểu mai phục tại đây rồi, tiểu đợi đến Nhiếp Thiên bọn người theo võ chi cấm địa đi ra. Bổn tọa đã đợi hai người các ngươi nhiều tháng, cuối cùng không có uổng phí đợi. Quỷ Vương Cung Chủ âm lãnh cười cười, toàn thân sát cơ phóng xuất ra, một cổ cùng như sóng biển khí thế hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp đi qua. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không sợ chút nào, một bước tiến lên, một cổ kiếm thế trùng kích mà khai mở, trực tiếp phá vỡ Quỷ Vương cung chủ cuồng hoành khí thế. Dùng hắn thực lực bây giờ, Quỷ Vương cung chủ muốn bằng vào khí thế áp bách thắng hắn, căn bản không có khả năng. Quỷ Vương cung chủ đợi hơn 2 tháng, mà Liệt Diễm Cửu Phong thì là tại hơn 2 tháng trước đi ra, rất rõ ràng chính là hắn đem Nhiếp Thiên còn sống tin tức nói cho Quỷ Vương cung chủ, cho nên thứ hai liền một mực ở chỗ này chờ. Ừ. Quỷ Vương cung chủ kinh dị một tiếng, không nghĩ tới Nhiếp Thiên kiếm thế thật không ngờ mạnh, vượt quá dự liệu của hắn. Thực lực của hắn sau một khắc, Quỷ Vương cung chủ nhướng mày, đột nhiên phát hiện Nhiếp Thiên thực lực vậy mà đạt đến thượng vị thần trung kỳ, cái này lại để cho hắn không khỏi hít sâu một hơi. Hắn tinh tường nhớ rõ, lúc trước Nhiếp Thiên tại tiến vào võ chi cấm địa trước khi, chỉ có trung vị thần thực lực, hôm nay chỉ là mấy tháng thời gian, Nhiếp Thiên vậy mà đạt tới thượng vị thần trung kỳ thực lực, loại thực lực này tăng lên tốc độ, quả thực đáng sợ. Quỷ Vương cung chủ lạnh con mắt không khỏi thu co rúm người lại, hắn tại Nhiếp Thiên trên người cảm thấy thật sâu kiêng kỵ. Nhiếp Thiên, bổn tọa hôm nay nhất định phải giết ngươi. Quỷ Vương cung chủ lạnh yên tĩnh một chút, trong mắt sát ý càng thêm đầm đặc. Hắn lúc này mới biết đạo Nhiếp Thiên đáng sợ, cho nên hôm nay Nhiếp Thiên phải chết ở chỗ này. Nhiếp Thiên thực lực đạt tới thượng vị thần trung kỳ, cái này xác thực rất khủng bố, nhưng là ở trong mắt Quỷ Vương cung chủ, hắn như cũng là thứ cặn bã cặn bã, một cái tùy thời đều có thể một cước bị nghiền chết con sâu cái kiến. Động tay. Quỷ Vương cung chủ không hề chờ đợi, gầm nhẹ một tiếng, lập tức chung quanh hư không kịch liệt địa đung đưa, một cổ cuồng bạo xu thế như sóng to gió lớn theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, hướng về Nhiếp Thiên bọn người điên cuồng trùng kích. Sau một khắc, chung quanh không trung xuất hiện mười mấy tên hắc y liễu võ giả, nguyên một đám mang theo quỷ dị mặt quỷ mặt nạ, là lạnh lùng hào khí tăng thêm một tia quỷ dị. Nhiếp Thiên, các ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quỷ Vương cung chủ cười lạnh một tiếng, thân ảnh vừa lui, cũng không có ý định tự mình ra tay. Hắn là trí cao thần võ giả, thật sự khinh thường tại ra tay giết một gã thượng vị thần võ giả. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức quanh thân kiếm ý mãnh liệt mà lên, ba tả kiếm ấn mở ra, trực tiếp một kiếm đuổi giết mà ra. Vâng! Bóng kiếm như giết, kiếm chi quang hoa kích xạ vạn mét bên ngoài, một đạo chói mắt hào quang phía dưới, một mảnh huyết quang xuất hiện. Một gã hắc y liễu võ giả, tại chỗ chết thảm, tại kiếm ý áp bách phía dưới, thi cốt vô tổn. Nhiếp Thiên lúc này mặc dù chỉ là thượng vị thần trung kỳ thực lực, nhưng hắn chiến lực, nhưng lại xa so với bình thường chủ thần cường giả đáng sợ hơn. Tại không có sử dụng ba đại cấm thuật thời điểm, hắn liền có thể một kiếm diệt sát một gã chủ thần sơ kỳ võ giả. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết Quỷ Vũ Ma Lưu kiếm người sao? Buồn cười. Cùng thời khắc đó, mặt khác một bên vang lên Quỷ Vũ Sán tiếng cười lạnh, Bát Hoang Quỷ Vũ ra tay, trực tiếp đem trước mặt hắn ba gã hắc ý liễu võ giả, một kiếm diệt sát. Quỷ Vũ Sán lúc này thực lực đã là chủ thần đỉnh phong, hơn nữa kiếm chi tùy kiếm đạo cảnh giới, diệt sát những này chủ thần cường giả, thập phần nhẹ nhõm. Nhiếp Thiên quay đầu lại chứng kiến Quỷ Vũ Sán ra tay, khoe miệng không khỏi cười khổ một tiếng, trong nội tâm nói ra, Quỷ Vũ Sán quả nhiên rất cường. Ta nếu không phải sử dụng ba đại cấm thuật, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Theo vừa rồi ra tay cũng có thể thấy được, Quỷ Vũ Sán chiến lực, đúng là Nhiếp Thiên phía trên. Bất quá nếu là Nhiếp Thiên mở ra ba đại cấm thuật, vậy thì không nhất định. Cái này một bên Quỷ Vương cung chủ ánh mắt khẽ run lên, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên chiến lực khủng bố như thế, bằng thượng vị thần thực lực, một kiếm diệt sát chủ thần cường giả, thật sự đáng sợ. Nhiếp Thiên, những... Nay tiểu cá trạch giao cho ta, ngươi đi giết này đầu cá lớn A. Cái lúc này, Quỷ Vũ Sán cười hắc hắc, nói với Nhiếp Thiên. Tốt. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức nhìn Nhược Vũ Thiên Diệp một mắt, thứ hai cười nhạt một tiếng, phi thường bình tĩnh. Nhược Vũ Thiên Diệp bây giờ là thượng vị thần sơ kỳ thực lực, mặc dù là đối mặt chủ thần cường giả, tự bảo vệ mình hay là không có vấn đề. Nhiếp Thiên không hề do dự, dưới chân đạp mạnh. Quanh thân trực tiếp tuôn ra quần quận như nước thủy triều quỷ dị màu đen phù văn. Xú tiểu tử, muốn chạy trốn sao? Cái lúc này, một gã chủ thần hậu kỳ võ giả giống to một tiếng, đúng là một trưởng hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Nhiếp Thiên người trên không trung, cảm nhận được đáng sợ áp lực, nhưng hắn sắc mặt nhưng lại bình tĩnh như nước, khóe miệng khẽ động ra lăng liệt sát ý, trực tiếp một kiếm vung ra, bóng kiếm gào thét xuất hiện, trên không trung kéo lê sáng lạn kiếm quang. Như thế nào người nọ đột nhiên phát giác được cái gì, ánh mắt run lên, hú lên quái dị, nhưng phía dưới nhưng lại rốt cuộc hô không đi ra. Bóng kiếm rơi xuống, đạo thân ảnh kia trực tiếp bị dìm ngập. Điều này sao có thể? Quỷ vương cung chủ ở một bên thấy như vậy một màn, lạnh con mắt lập lòe không chỉ, khó giấu trong lòng đích rung động. Hắn lúc này đúng là phát hiện, nhiếp thiên thực lực theo thượng vị thần trung kỳ lập tức bạo lên tới chủ thần hậu kỳ. Chỉ là đã đến chủ thần hậu kỳ sao? Nhiếp thiên ổn định thân hình, nhưng lại không khỏi cười khổ một tiếng, đối với thực lực của mình tăng lên cũng không phải rất hài lòng. Cấm thuật phù văn đẳng cấp tăng lên tới huyền giai trung cấp, hắn vốn cho là ba đại cấm thuật đồng thời mở ra, có thể làm cho thực lực của hắn đạt tới chủ thần đỉnh phong. Nhiếp thiên, ngươi đến cùng làm cái gì? Quỷ vương cung chủ bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem nhiếp thiên, trầm giọng hỏi. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng cái gì lực lượng, có thể làm cho một người thực lực đột nhiên tăng lên một cái đại cảnh giới còn nhiều. Phải biết rằng, đây chính là thần cảnh hậu kỳ cảnh giới, từng cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch đều là một trời một vực vân bùn a. Nhiếp thiên thực lực bạo thăng hơn một cái đại cảnh giới, thật sự quá kinh khủng. Một người chết, còn có biết đến tất yếu sao? Nhiếp thiên lạnh lùng cười cười, quanh thân kiếm ý bắt đầu khởi động, lăng lệ ác liệt chi khí tựa hồ có thể tê liệt thiên địa. Cuồng vọng! Quỷ vương cung chủ khẽ quát một tiếng, lãnh đạm nói, nhiếp thiên, ngươi cho rằng thực lực ngươi tăng lên chủ thần hậu kỳ, bổn tọa sẽ sợ ngươi sao? Chê cười! Bổn tọa ngược lại muốn nhìn, ngươi cái này vị chủ thần hậu kỳ võ giả, như thế nào cùng chí cao thần ta đây một trận chiến? Thoại âm rơi xuống, quỷ vương cung chủ trong tay xuất hiện một tay màu đen trường kiếm, kiếm trên hạ thể bắt đầu khởi động lấy tà dị hắc sắc khí tức, lập tức trong không gian đều lưu động lấy âm lãnh chi ý. Ừ. Nhiếp thiên chứng kiến quỷ vương cung chủ trường kiếm trong tay, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn nhớ rõ, lần trước quỷ vương cung chủ cùng Âu Dương Phục đại chiến thời điểm, hắn nguyên linh tầm đó hay là không trọn vẹn, không nghĩ tới bây giờ vậy mà khôi phục nguyên vẹn rồi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1970. Chương 1782, kiếm ý quyết đấu. Quỷ vương cung chủ, ngươi nguyên linh chi kiếm có thể khôi phục nguyên vẹn, nhất định là liệt diễm cửu phong hỗ trợ a. Nhiếp thiên ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem quỷ vương cung chủ, lạnh cười nói. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Quỷ vương cung chủ gầm nhẹ một tiếng, lập tức ánh mắt sát cơ bắt đầu khởi động, giống to nói, nhiếp thiên. Bổn tọa giết ngươi, chỉ cần một kiếm. Tiếng hô rơi xuống, quỷ vương cung chủ một kiếm chém ra, một đạo rét lạnh bóng kiếm xuất hiện, như một đầu bàng nhiên cự long, hướng về nhiếp thiên oanh áp tới. Nhiếp thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức quanh thân bóng kiếm quần cuộn bắt đầu khởi động, một kiếm đâm ra, vô tận kiếm ý ngưng tụ thành một đạo mấy ngàn thước chi cự bóng kiếm, lan quản gào thét mà ra. Hư không phía trên, lưỡng đạo kiếm thật lớn ảnh như là hai đầu thượng cổ man thú. Ầm ầm đối với sông. Bành. Ầm ầm nháy mắt sau đó, hai đạo bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, không gian đột nhiên trì trệ, trong chớp mắt, coi như thời không bất động, lập tức đáng sợ bóng kiếm trùng kích cùng một chỗ, không trung càng không ngừng truyền ra cực lớn tiếng oanh minh. Nhiếp thiên cùng quỷ vương cung chủ thân ảnh đồng thời ngưng tại giữa không trung, trong cơ thể càng không ngừng phóng xuất ra kiếm ý. Đây là kiếm ý ở giữa quyết đấu, không trung lóe ra vô cùng kiếm thật lớn mang. Kiếm chi quang hoa tách ra khai mở, chiếu rọi cả phiến thiên không. Những người khác thấy như vậy một màn, ánh mắt đều ngốc trệ, trong lòng rung động đều ghi trên mặt. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, mọi người căn bản không thể tin, một gã chủ thần cấp kiếm chi tùy khắc kiếm giả, cũng dám cùng chí cao thần cấp kiếm chi vong ngã khắc kiếm giả chính diện quyết đấu. Nhiếp thiên cùng quỷ vương cung chủ tâm đó, không chỉ có thực lực sai biệt cách xa, kiếm đạo tu vi cũng là kém một cái đại cảnh giới. Dưới loại tình huống này, hắn giam chính diện đối bính, phần này dũng khí, thật sự đáng sợ. Ầm ầm, suy suy suy trong hư không, chói tai nổ âm thanh càng không ngừng vang lên, hai cổ kiếm ý tại lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau xé rách, thậm chí nghĩ đem đối phương triệt để đả bại. Xú tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng bổn tọa chính diện chống lại sao? Muốn chết? Cái lúc này, quỷ vương cung chủ bạo giống một tiếng, lập tức trong cơ thể phóng xuất ra cuồng bạo hơn kiếm ý. Hướng về nhiếp thiên điên cuồng tràn ngập tới. Nhiếp thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức trở nên kiên định như giết, sắc mặt như một vũng cái giếng sâu hàn đàm, không có chút nào gợn sóng. Nhiếp thiên coi chừng. Nhược Vũ Thiên Diệp thấy như vậy một màn, không khỏi kinh kêu một tiếng. Quỷ Vũ Sán cũng là ánh mắt run lên, tâm đều nhảy tới cổ họng. Nếu như lúc này cùng Quỷ Vương cung chủ quyết đấu người là hắn, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn tạm thời nhượng bộ, tuy nhiên như vậy hội bị thương, nhưng lại không bị chết. Quỷ Vũ Sán là kiếm giả, đối với kiếm ý cảm giác càng nhạy cảm, hắn có thể cảm giác được Quỷ Vương cung chủ lúc này kiếm ý cường đại. Hắn tự nghĩ, không cách nào chống cự như thế cuồng bạo kiếm ý. Kỳ thật dùng Nhiếp Thiên có thể là, nếu như lúc này hắn mở ra tinh hồn chi thuẫn cùng tinh hồn chi dực, hoàn toàn khả dĩ toàn thân trở ra, tối đa bị kiếm ý trùng kích một chút, thụ một ít vết thương nhẹ. Nhưng là giờ phút này, lựa chọn của hắn lại không phải lui về phía sau, mà là muốn cùng Quỷ Vương cung chủ đối với chiến đấu tới cùng. Phúc! Phúc! Phúc! Sau một khắc, Nhiếp Thiên thân hình khẽ run lên, lập tức vô tận kiếm ý phá thể mà ra, đúng là theo trong cơ thể của hắn xuyên thủng đi ra, lập tức thân thể của hắn trực tiếp trở thành cái sảng, vô số đạo máu tươi phun vãi ra, trên không trung hóa thành kích động huyết khí, dung nhập kiếm ý bên trong. Nhiếp Thiên thực lực cùng kiếm đạo cảnh giới mặc dù không có Quỷ Vương cung chủ cường đại, nhưng hắn võ thể cùng kiếm ý, cũng không kém Quỷ Vương cung chủ. Quỷ Vương cung chủ là một cái không tệ kiếm đạo đối thủ, Nhiếp Thiên chính là muốn mượn thứ hai, đến xác minh kiếm của mình đạo thực lực. Tự cháy huyết khí. Quỷ Vương cung chủ thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên, sắc mặt đốn là trở nên âm trầm đáng sợ. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thật không ngờ dũng mãnh, tại kiếm ý quyết đấu thời điểm, tự cháy huyết khí. Nếu như lúc này Nhiếp Thiên thất bại, hắn cho dù không chết, cũng tuyệt đối trọng thương. Xú tiểu tử, đã ngươi muốn chết, bổn tọa sẽ thanh toàn ngươi. Quỷ Vương cung chủ giống to một tiếng, lập tức trong cơ thể bắt đầu khởi động ra đáng sợ hơn kiếm ý, cuồn cuộn như nước thủy triều, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp đi qua. Nhiếp Thiên ánh mắt rung rung, bắt đầu khởi động đi ra không phải ý sợ hãi, mà là nhất kiên quyết sát ý. Dùng ta huyết khí, kích ta kiếm ý, chứng nhận ta kiếm đạo, ngạo kiếm bất khuất. Diệt Thiên một kiếm, huyết phệ thương khung. Sắt. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, cuồn cuộn như tiếng sấm vang vọng tại trong hư không. Sắt. Sắt. Sắt. Sắt ý như biển, quanh quẩn tại trong không gian, làm cho người cảm giác được nhiệt huyết sôi trào đồng thời, cũng cảm giác được sợ sợ run. Vâng. Ngay tại Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống thuật kim, hắn quanh thân kiếm ý tại huyết khí kích dưới tóc, lập tức trở nên sôi trào lên, thanh hồng kiếm ý trên không trung kích động mãnh liệt, lập tức ngưng tụ thành một đạo 5-6 ngàn mét chi cự huyết sắc bóng kiếm, chói mắt huyết sắc kiếm quang tràn ngập mấy vạn mét ở trong không gian, coi như huyết hồng màn sân khấu, che đậy cả phiến thiên địa. Cái này tất cả mọi người chứng kiến cái này hình ảnh, nhao nhao hít sâu một hơi, khó có thể tưởng tượng, Nhiếp Thiên trong cơ thể có thể bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Quỷ Vương cung chủ khoảng cách Nhiếp Thiên gần đây, hắn cảm nhận được Nhiếp Thiên quanh thân kiếm ý khí tức, cái loại nảy thôn thiên chiếm đất kiếm chi khí thế, lại để cho hắn kinh hồn táng đảm, toàn thân run rẩy. Trong nháy mắt này, Quỷ Vương cung chủ đúng là đánh mất ý chí chiến đấu, hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong mắt toát ra cực lớn hoảng sợ. Nhưng mà lúc này đây, đã triệt để đã xong, huyết sắc bóng kiếm như truy lạc trời chiều, ầm ầm rơi xuống, Quỷ Vương cung chủ chỉ cảm thấy trong mắt thế giới hoàn toàn bị đỏ sẫm nơi bao bọc. Cái lúc này, hắn cảm thấy nhất rõ ràng tử vong khí tức, trên mặt hoảng sợ chi ý cũng đã đến cực hạn. Không muốn. Sinh tử một khắc tầm đó, Quỷ Vương cung chủ rú thảm một tiếng, lập tức trong mắt của hắn huyết hồng bị phóng đại đến đỉnh phong, bành trướng như biển bóng kiếm quần cuộn rơi xuống, trực tiếp đem Quỷ Vương cung chủ thân ảnh bao phủ. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn rung động, hai mắt trừng được rất lớn, miệng há khai mở, nhưng lại nói không ra lời. Ai có thể nghĩ đến, đường đường Quỷ Vương cung chủ, Xâm La quỷ vực đỉnh cao cường giả, vậy mà sẽ bại bởi Nhiếp Thiên. Cái lúc này, bóng kiếm rơi xuống, kiếm ý tiêu tán, giữa không trung xuất hiện một đạo thân ảnh, đứng tại nguyên chỗ, coi như hóa đá điêu khắc. Mọi người ngay ngắn hướng nhìn sang, lại là Quỷ Vương cung chủ. Tại khủng bố như thế một dưới thân kiếm, Quỷ Vương cung chủ vậy mà không có trực tiếp hủy diệt, mà là còn sống. Nhiếp Thiên nhìn xem Quỷ Vương cung chủ, khoe miệng cười nhạt một tiếng, lẩm bẩm nói, chí cao thần võ giả võ thể, quả nhiên cường hãn, đã bị như thế kiếm ý trùng kích, lại vẫn có thể trèo chống lấy, lợi hại. Nói xong, Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, cũng không có động thủ, tựa hồ đang đợi cái gì. Nhiếp, bành. Cái lúc này, Quỷ Vương cung chủ thân ảnh đột nhiên khẽ động, miệng há khai mở, hô lên một chữ, nhưng sau một khắc, thân thể của hắn là được cầm ẩm chấn động, lập tức trong cơ thể lao nhanh kiếm ý khó hơn nữa áp chế, nổ mà ra. Huyết nhục vẩy ra bên trong, quỷ vương cung chủ nổ thành một mảnh huyết quang, hình ảnh thảm thiết huyết tinh, không đành lòng nhìn thẳng. Quỷ vương cung chủ, sắp chết thời điểm, rốt cục vẫn phải cũng không nói đến cuối cùng một câu. Xâm La quỷ vực một đời đỉnh phong cường giả, như vậy chết ở Nhiếp Thiên dưới thân kiếm. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn tới, chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong ánh mắt ngoại trừ cực lớn rung động bên ngoài, hơn nữa là sợ hãi cùng kinh hoàng. Nhiếp Thiên, thật sự thật là đáng sợ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1887. Chương 1783, rung động không thôi. Nhiếp Thiên giết chết quỷ vương cung chủ, khoe miệng có chút dơ lên, sắc mặt lại là có chút tái nhợt. Hắn thiêu đốt kiếm ý, sử dụng cấm chiêu, đối với hắn võ thể tạo thành rất lớn gánh nặng. May mắn Nhiếp Thiên võ thể đầy đủ cường, cái này lại để cho hắn có thể tại ba đại cấm thuật mở ra dưới tình huống, tái sử dụng ngạo kiếm bí quyết cấm chiêu. Nhiếp Thiên, những này tiểu cá trạch làm sao bây giờ? Cái lúc này, quỷ vũ sán rốt cục kịp phản ứng, ánh mắt ở chung quanh hơn 10 người hắc y rỉa võ giả trên người đảo qua, âm hiểm một cười hỏi. Vừa rồi thời điểm, quỷ vũ sán đã giải quyết hết không ít hắc y rỉa võ giả, chỉ còn lại có trước mắt cái này mười mấy người. Sắt. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, khoe miệng lạnh lùng nổ ra một chữ, lập tức thân ảnh khẽ động, một kiếm cuồng hoành địa chém xuống, trực tiếp diệt sát ba gã hắc y rỉa võ giả. Thực lực của những người này rất không tồi, nhưng là tại lúc này Nhiếp Thiên trong mắt, căn bản không đủ xem. Quỷ vũ sán khoe miệng lạnh lùng cười cười, lập tức khẽ động, bát hoang quỷ vũ vài kiếm chém ra, sở hữu tất cả hắc y rỉa võ giả, toàn bộ bị diệt sát. Quỷ vương cung chủ mang theo quỷ vương cung tinh anh mai phục tại đây, tiểu đợi đến Nhiếp Thiên bọn người xuất hiện. Nhưng bọn hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, cuối cùng nhất kết quả vậy mà hội là như thế này. Nhiếp Thiên sừng sững tại giữa không trung, xác định tất cả mọi người chết rồi, lúc này mới thật dài địa thở dài một hơi. Lập tức, hắn quanh thân khí thế tán đi, khôi phục thực lực đến thượng vị thần trung kỳ, trên mặt tái nhợt chi sắc lập tức giảm bớt không ít. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Nhược Vũ Thiên Diệp đi tiến lên đây, quan tâm hỏi. Nhiếp Thiên mỉm cười, tỏ vẻ không có việc gì. Một trận chiến này tuy nhiên thảm thiết, nhưng là lại để cho hắn rất hài lòng, rốt cục giết chết quỷ vương cung chủ. Nhiếp Thiên, ngươi hoàn toàn chính xác so với ta mạnh hơn. Quỷ Vũ Sán cũng đi tới, nặng nề mở miệng, khỏe miệng tuy nhiên cười, lại là có chút đắng chát. Quỷ Vũ Sán là cực kỳ hiếm thấy đích thiên tài kiếm giả, hắn có kiếm của mình đạo ngạo cốt, chưa bao giờ hướng người cúi đầu. Nhưng là đối mặt Nhiếp Thiên, hắn thật sự không có cách nào không cúi đầu, thứ hai thật sự quá yêu nghiệt. Quỷ Vũ Sán bái kiến vô số yêu nghiệt thiên tài, nhưng những người kia cùng Nhiếp Thiên so với, đều là khác khá xa. Quỷ Vũ Sán, ngươi cũng không kém. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ Quỷ Vũ Sán bả vai. Thông qua gần đây một thời gian ngắn ở chung, Nhiếp Thiên đối với Quỷ Vũ Sán thực lực cũng là phi thường bội phục. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là, Quỷ Vũ Sán là tự nhiên mình cuồng ngạo, nhưng là tuyệt đối không hung hăng càn quái. Có thể làm được điểm này, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Ừ. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên tựa hồ cảm giác được cái gì, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, cao giọng nói ra, Phong đại ca, ngươi thật giống như đã tới chậm. Trong hư không, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, lập tức một đạo bạch y thân ảnh rơi xuống. Đúng là Phong Bất Ngữ. Nhiếp Thiên, các ngươi không có sao chứ? Phong Bất Ngữ nhìn về phía Nhiếp Thiên, cấp hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình thản. Phong Bất Ngữ ngửi được không trung có mùi huyết tinh, không khỏi hỏi, Quỷ Vương cung người đâu? Chết rồi. Nhiếp Thiên cười đáp lại. Chết hả? Phong Bất Ngữ ngạc nhiên sững sờ, chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt có chút tái nhợt, lập tức hiểu được. Thứ hai vừa mới trải qua một hồi đại chiến. Phong đại ca, ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này? Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, cười hỏi. Phong Bất Ngữ sắc mặt rung động không thôi, nói ra, ta vừa mới đi Quỷ Vương cung tìm kiếm, đột nhiên phát hiện Quỷ Vương cung vô cùng nhiều cường giả cũng không trông thấy rồi, chỉ sợ bọn họ lại ở chỗ này mai phục lấy, cho nên liền chạy đến. Đón lấy, Phong Bất Ngữ còn có chút không tin, hỏi, Nhiếp Thiên. Những quỷ vương đó cung cường giả, thật sự bị các ngươi giết. Nhưng hắn là biết nói, những quỷ vương đó cung cường giả, đều là chủ thần cường giả, bằng vào Nhiếp Thiên bọn người, làm sao có thể giết chết nhiều như vậy chủ thần cường giả. Phong huynh, không chỉ quỷ vương cung cường giả chết rồi, quỷ vương cung chủ cũng bị Nhiếp Thiên một kiếm diệt sát. Cái lúc này, quỷ vũ sán tiến lên một bước, cười hắc hắc nói ra. Ngươi nói cái gì? Phong Bất Ngữ ngạc nhiên sững sờ, thần sắc rõ ràng ngốc trệ một chút, hoàn toàn không thể tin được lỗ tai của mình. Ta nói quỷ vương cung chủ đã bị chết, bị Nhiếp Thiên một kiếm diệt sát. Quỷ vũ sán lặp lại một tiếng, nhìn xem Phong Bất Ngữ rung động biểu lộ, không khỏi nở nụ cười một tiếng. Cái này, không thể nào đâu. Phong Bất Ngữ ngực nuốt một chút nước miếng, ánh mắt càng không ngừng lóe ra, vẫn là chưa tin quỷ vũ sán mà nói. Hắn cảm giác một chút Nhiếp Thiên thực lực, chỉ có thượng vị thần trung kỳ, càng thêm không tin. Quỷ vương cung chủ thực lực, coi như là Xâm La Thất Dạ tự mình động tay, đều chưa hẳn nhất định thắng lợi. Nhiếp Thiên dựa vào cái gì có thể một kiếm diệt sát quỷ vương cung chủ, đây không phải đùa giỡn hay sao? Phong đại ca, của ta xác thực đem quỷ vương cung chủ giết, thắng hiểm mà thôi. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ địa giải thích một chút, không nghĩ tại này kiện sự tình thượng dây dưa xuống dưới, nói thẳng, chúng ta về trước Xâm La Điện A. Nói xong, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, lôi kéo Nhược Vũ Thiên Diệp cùng một chỗ, hướng về Xâm La Điện phương hướng bay vút mà đi. Quỷ vũ sán lập tức đuổi kịp, Phong Bất Ngữ sững sờ tại nguyên chỗ, cả buổi mới kịp phản ứng, cùng tới. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người trở lại Xâm La Điện. Nhiếp Thiên không có trì hoãn thời gian, trực tiếp đi Xâm La Điện gặp Xâm La Thất Dạ. Nhiếp Thiên, ngươi hồi trở lại đến rồi. Xâm La Thất Dạ theo trong đại điện đi ra, chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh, kích động không thôi. Điện chủ đại nhân. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Phong Bất Ngữ cái lúc này đã đi tới, đem Nhiếp Thiên diệt sát quỷ vương cung chủ sự tình nói một lần. Xâm La Thất Dạ nghe xong, vẻ mặt rung động, do dự lấy hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi thật sự giết quỷ vương cung chủ? Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, cũng không có cùng Xâm La Thất Dạ giải thích quá nhiều, mà là hỏi, Nhược Vũ Chân Sách bọn hắn không có sao chứ? Bọn hắn không có việc gì. Xâm La Thất Dạ đáp lại một tiếng, ánh mắt hay là lập lòe không thôi, khó có thể tin. Nhiếp Thiên giết quỷ vương cung chủ, cái này đối với hắn là một kiện thiên đại tin tức tốt, từ nay về sau, Xâm La quỷ vực cũng chỉ có hắn Xâm La Thất Dạ một cái vương giả rồi. Xâm La Thất Dạ thậm chí đều nghĩ kỹ, về sau Xâm La quỷ vực, đem nên tên là Xâm La vực. Nhiếp Thiên theo võ chi cấm địa bình an trở về, kế tiếp sẽ có võ chi cấm địa sứ giả xuất hiện, cho Xâm La quỷ vực một ít chỗ tốt. Bất quá những này, Nhiếp Thiên đều không quan tâm. Kế tiếp, bọn hắn ly khai Xâm La điện, Vân An Nhược Vũ Chân Sách cùng Hồ Tiểu Ly một nhà. Lúc này Nhược Vũ Chân Sách đã khôi phục bình thường, nhưng là trí nhớ trước kia có chút thiếu thốn, vậy mà không biết Nhiếp Thiên rồi, bất quá hắn đối với Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Hồ Tiểu Ly nhưng lại nhớ rõ rất rõ ràng. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, không có dừng lại quá lâu liền đi ra. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi vào một cái trong tiểu viện, vừa hay nhìn thấy Quỷ Vũ Sán tại trong nội viện. Hắn tìm Quỷ Vũ Sán, đương nhiên là vì Quỷ Vũ Cùng Sa sự tình. Nhiếp Thiên làm quyết định, kế tiếp hắn muốn bắt đầu tìm kiếm Quỷ Vũ Cùng Sa, sau đó cùng thứ hai cùng một chỗ, cứu kiếm lão. Nhiếp Thiên. Quỷ Vũ Sán chứng kiến Nhiếp Thiên tới, không khỏi cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi là vì lão sư sự tình mà đến a? Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, nói ra, kế tiếp ta chuẩn bị tìm kiếm Quỷ Vũ đại nhân. Ta cũng rất muốn gặp lão sư, chúng ta khả dĩ cùng tiến lên đường. Quỷ Vũ Sán cười nhạt một tiếng, hắn cũng một mực đang tìm Quỷ Vũ Cùng Sa, hơn nữa đã có một ít manh mối. Tốt. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lập tức hỏi, ngươi cũng đã biết Quỷ Vũ đại nhân tin tức. Biết một chút điểm. Quỷ Vũ Sán nặng nề gật đầu, sắc mặt nhưng lại không khỏi trở nên ngưng trọng rất nhiều, nói ra, mấy năm trước, ta nghe nói có người tại Hắc Ám Chi Vực nhìn thấy qua lão sư. Hắc Ám Chi Vực. Nhiếp Thiên nghe được bốn chữ này, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, tựa hồ cái tên này hắn ở địa phương nào nghe được qua. Hải lão. Sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Hắn đột nhiên nhớ mà bắt đầu, lúc trước Diệp Kình Hải ly khai thiên giới thần vực thời điểm, tự là đi Hắc Ám Chi Vực. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2026. Chương 1784. Hắc Ám Chi Vực. Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới, Diệp Kình Hải lúc trước ly khai thiên giới thần vực về sau, tự là đi hắc ám chi vực. Nghĩ vậy một điểm, ánh mắt của hắn không khỏi lập lòe một chút, trong nội tâm nhớ lại rất nhiều chuyện. Theo Diệp Kình Hải theo như lời, phụ thân của Nhiếp Thiên Nhiếp Phong Hoa, vô cùng có khả năng bị nhốt tại hắc ám chi vực. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Quỷ Vũ Sán chứng kiến cảm thấy được Nhiếp Thiên phản ứng có chút cổ quái, không khỏi hỏi. Ta không sao. Nhiếp Thiên lắc đầu, nói ra, hắc ám chi vực, có lẽ không thuộc về chín đại vực giới A. Chín đại vực giới, Nhiếp Thiên đã đi hai cái, hạ tam giới kinh thần vực giới cùng trung tam giới mục thần vực giới, hắn còn biết thượng tam giới cấm thần vực giới cùng phong thần vực giới. Những thứ khác mấy cái vực giới, hắn cũng biết danh tự, chỉ là không có đi qua. Ừ, Quỷ Vũ Sán gật đầu cho ra khẳng định đáp án, giải thích nói, hắc ám chi vực hoàn toàn chính xác không thuộc về chín đại vực giới, đó là một mảnh rời rạc tại chín đại vực giới bên ngoài thời không, được xưng là đệ thập danh vực. Đệ thập danh vực. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút siết chặt, tuy nhiên hắc ám chi vực không có thể cùng chín đại vực giới đặt song song, nhưng đã có đệ thập danh vực danh xưng, có thể thấy được đây tuyệt đối là một mảnh phi thường rộng lớn thế giới. Quỷ Vũ Sán sắc mặt trở nên nghiêm túc rất nhiều, nói ra, hắc ám chi vực sở dĩ được gọi là hắc ám, là vì chỗ đó không có bất kỳ quy tắc nào khác, khắp nơi đều tràn ngập huyết tinh giết chóc. Như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, tiến vào hắc ám chi vực, tiểu tương đương với tiến vào một cái càng lớn tiểu cửu anh cấm san. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút lập lòe một chút, xem ra hắc ám chi vực là cực kỳ chỗ hung hiểm, một cái trần trụi giết chóc thế giới. Quỷ Vũ Sán ánh mắt ngưng nhanh, nói ra, tại chín đại vực giới bên trong, tuy nhiên cũng là cường giả vi tôn, nhưng đại bộ phận võ giả làm việc, đều có nhất định được nguyên tắc, không dám quá mức liều lĩnh, dù sao có từng cái đại thế lực chấn áp lấy. Hắc ám chi vực thì là bất đồng, chỉ cần đi vào trong đó, ngươi liền trở thành tất cả mọi người con mồi, mà những người khác cũng là của ngươi con mồi. Bất luận kẻ nào cũng có thể tại không có bất kỳ lý do dưới tình huống ra tay giết ngươi. Hơn nữa không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào. Nghe đồn rằng, rất nhiều đại thế lực cùng thế gia, rất nhiều đều đem thiên tài đệ tử để vào hắc ám chi vực, lại để cho bọn hắn thừa nhận máu tươi cùng giết chóc tẩy lễ, trở thành cường giả chân chính. Nói đến đây, Quỷ Vũ Sán nhưng lại ngừng lại, ánh mắt đã có chút run rẩy. Nhiếp Thiên thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới vực giới bên trong, lại vẫn có một chỗ như vậy. Thoáng lạnh yên tĩnh một chút, Nhiếp Thiên hỏi, hắc ám chi vực có hay không đại thế lực tồn tại? Hắn không tin, một chỗ hội lâm vào hoàn toàn hỗn loạn. Hắn cảm thấy, hắc ám chi vực sau lưng, nhất định có phía sau màn độc thủ khống chế lấy. Có. Quỷ Vũ Sán ánh mắt có chút ngưng tụ, nói ra, nghe đồn rằng, hắc ám chi vực sau lưng kẻ thống trị là một thứ tên là Hắc Liên tổ chức. Đúng là cái này cái tổ chức thao túng lấy hắc ám chi vực hết thảy. Bất quá cho tới nay không có người chính thức bái kiến cái này cái tổ chức. Tựa hồ bái kiến hắc liên người, toàn bộ đều chết hết. Cổ quái như vậy. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, trong ánh mắt đúng là lóe ra khó có thể che giấu chờ mong. Quỷ Vũ Sán cái lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt trầm xuống, nói ra, Nhiếp Thiên, nghe nói hắc ám chi vực nội tràn ngập khí huyết sát, tiến vào trong đó người, hấp thu khí huyết sát về sau, tiểu sẽ từ từ địa biến được điên cuồng, cuối cùng trở thành thị sắt thành tánh sát nhân của ma. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói ra, về hắc ám chi vực hết thảy, chúng ta phải tự mình tiến vào trong đó, mới có thể biết được chính thức đáp án. Ngươi thật sự ý định tiến vào hắc ám chi vực sao? Quỷ Vũ Sán chứng kiến Nhiếp Thiên ánh mắt kiên định, không khỏi ngạc nhiên sững sờ, nặng nề hỏi. Đương nhiên. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tiến vào hắc ám chi vực sao? Tốt. Chúng ta cùng một chỗ tiến vào. Quỷ Vũ Sán nở nụ cười một tiếng, ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định. Hắn kỳ thật tại mấy năm trước tiểu muốn vào nhập hắc ám chi vực rồi, chỉ là khi đó thực lực quá yếu, hiện tại thực lực của hắn tăng cường không ít, hơn nữa bên người có Nhiếp Thiên như vậy yêu nghiệt đồng bọn, đương nhiên sẽ không lại chối từ. 3 ngày sau đó, Sâm La ngoài điện. Nhiếp Thiên, các ngươi thật sự muốn đi hắc ám chi vực sao? Sâm La thất dạ nhìn xem Nhiếp Thiên bọn người, thần sắc nặng nề nói. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu, thần sắc kiên định. Sâm La thất dạ còn muốn nói điều gì, nhưng đem làm hắn cảm nhận được Nhiếp Thiên quyết tâm, biết đạo chính mình khuyên như thế nào đều vô dụng, đành phải thôi. Chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên không hề do dự, ánh mắt tại Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Quỷ Vũ Sán trên người đảo qua, nhàn nhạt nói ra. Vốn Nhiếp Thiên là muốn cho Nhược Vũ Thiên Diệp ở tại chỗ này, nhưng thứ hai kiên trì cùng với hắn cùng một chỗ tiến về trước Hắc Ám chi vực. Tiểu Mèo Mập cũng làm cho Nhiếp Thiên mang theo Nhược Vũ Thiên Diệp, cho rằng Nhược Vũ Thiên Diệp cựu thải đồng có lẽ sẽ tại thời khắc mấu chốt phát huy ra tác dụng. Quỷ Vũ Sán nói với Phong Bất Ngữ đi một tí lời nói, an bài thứ hai, nếu là Lam Y Y Nhu đi vào, làm cho nàng hiện tại Sâm La Điện chờ, hắn nhất định sẽ trở lại. Nhược Vũ Chân Sách cùng Hồ Tiểu Ly tắc thì là tiếp tục lưu lại Sâm La Điện, nguyện vọng của bọn hắn rất đơn giản, tự là người một nhà cùng một chỗ, bình bình đạm đạm địa sinh hoạt. Nhiếp Thiên, Nhược Vũ Thiên Diệp, Quỷ Vũ Sán, ba người không hề dừng lại, chuẩn bị lập tức ly khai. Quỷ Vũ Sán tiến lên một bước, căng ra vực giới thần châu. Muốn đi vào Hắc Ám chi vực, trước hết tiến vào thượng tam giới phong thần chi vực. Nhiếp Thiên bọn người hiện tại ở vào hạ tam giới kinh thần vực giới, muốn đi vào phong thần chi vực, vốn là một kiện phi thường chuyện phiền phức, nhưng hắn thật không ngờ, Quỷ Vũ Sán trên người thậm chí có vực giới thần châu. Càng thêm lại để cho hắn kinh ngạc chính là, Quỷ Vũ Sán vực giới thần châu, còn không phải duy nhất một lần, mà là vĩnh cửu tính. Nhiếp Thiên từng nghe Đoạn Tràng công tử đã từng nói qua, chín đại vực giới bên trong, duy nhất một lần vực giới thần châu chỉ có mấy trăm, mà vĩnh cửu tính vực giới thần châu chỉ sợ chỉ có mười mấy cái. Ai có thể ngờ tới, dung mạo không sâu sắc Quỷ Vũ Sán, trên tay thậm chí có một chiếc vĩnh cửu tính vực giới thần châu. Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp nhìn nhau một mắt, lập tức cùng một chỗ bước vào vực giới thần trong đỏ, Quỷ Vũ Sán lập tức đi theo tiến vào. Sâm La Thất Dạ nhìn xem vực giới thần châu biến mất tại trong hư không, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, tựa như đang tự hỏi cái gì. Tiểu thất, ngươi cảm thấy Nhiếp Thiên bọn hắn có thể còn sống theo Hắc Ám chi vực đi ra không? Phong Bất Ngữ mày nhíu lại lấy, đột nhiên hỏi. Nhất định có thể. Sâm La Thất Dạ khỏe miệng quỷ dị địa khẽ động một chút, cho ra một cái dị thường khẳng định đáp án. Phong Bất Ngữ sửng sốt một chút, lập tức cười cười, nói ra, tiểu thất, ta có thể chưa từng có đã từng gặp ngươi đối với một người như vậy có lòng tin. Nhiếp Thiên bọn hắn tiến vào thế nhưng mà Hắc Ám chi vực, chỗ đó thế nhưng mà chỉ có vào chứ không có ra địa phương quỷ quái a. Sâm La Thất Dạ cũng là cười cười, nhưng lại hỏi ngược lại, tại Nhiếp Thiên trước khi, ngươi có thể nhìn thấy qua dùng thượng vị thần thực lực, một kiếm diệt sát chi cao thần võ giả người. Không có. Phong Bất Ngữ sắc mặt cứng đờ, bị Sâm La Thất Dạ hỏi được á khẩu không trả lời được, hồi lâu sau mới thần sắc ngây ngốc lắc đầu. Ta cũng chưa từng gặp qua. Sâm La Thất Dạ lần nữa cười cười, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc, nặng nề nói ra, cho nên ta tin tưởng vững chắc, Nhiếp Thiên nhất định có thể theo Hắc Ám chi vực đi tới. Sâm La Thất Dạ cho rằng, một cái có thể một kiếm diệt sát chí cao thần võ giả thượng vị thần võ giả, có thể sáng tạo bất luận cái gì kỳ tích. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1900. Chương 1785, cựu vực chủ thần bảng. Phong thần chi vực, ba đại chủ thành một trong thiên nhai bán thành. Trên đường cái, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Cái lúc này, ba đạo thân ảnh đi tại rộng lớn trên đường phố, cũng không nóng nảy, nhàn nhã dạo chơi địa đi tới. Cái này ba đạo thân ảnh, không phải người khác. Đúng là Nhiếp Thiên, Nhược Vũ Thiên Diệp, Quỷ Vũ Sán. Bọn hắn mới vừa tới đến Thiên Nhai Bán Thành, chuẩn bị hiện ở chỗ này dừng lại vài ngày. Thiên Nhai Bán Thành là tiến vào Hắc Ám chi vực phải qua chỗ, nơi này có một thứ tên là Tử Vong Độ Khẩu địa phương, sở hữu tất cả tiến vào Hắc Ám chi vực người, đều là từ nơi ấy đi vào. Quỷ Vũ Sán vừa đi, vừa nói. Quỷ Vũ Sán sinh ra ở Phong Thần chi vực, đối với Phong Thần chi vực rất quen thuộc. Bất quá đây là hắn lần đầu tiên tới đến Thiên Nhai Bán Thành, cảm giác tại đây so với hắn tưởng tượng muốn phồn hoa. Thiên Nhai Bán Thành dù sao cũng là phong thần chi vực ba đại chủ thành một trong, phồn hoa là bình thường, nếu là trên đường phố một mảnh quặng cũ ẽ, đó mới là không bình thường. Ngươi biết Tử Vong Độ Khẩu ở đâu sao? Nhiếp Thiên nhàn nhạt hỏi. Không biết. Quỷ Vũ Sán cười hắc hắc, nói ra, chúng ta trước tiên có thể tìm lớn một chút quán rượu. Có lẽ rất dễ dàng tiểu hỏi tham gia đến. Tử Vong Độ Khẩu cũng không phải bí mật gì, chỉ là tiến vào Hắc Ám chi vực cửa vào mà thôi. Trên cơ bản mỗi ngày đều có một số đông người tiến vào Tử Vong Độ Khẩu, những người này đại bộ phận đều là dân liều mạng, hung ác thị sát, cảm thấy thế giới bên ngoài nhàm chán, tiến vào Hắc Ám chi vực tìm kích thích. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, tiếp tục hướng đi về trước, chuẩn bị tìm một cái đại điểm quán rượu nghe ngóng một chút tin tức. Nhưng vào lúc này, xa giữa không trung đột nhiên một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí gào thét xuất hiện, tại phía chân trời phía trên lưu lại một đạo chói mắt kiếm quang. Đám người bị kiếm quang hấp dẫn, nhao nhao ngẩng đầu. Chỉ thấy giữa không trung, một đạo bạch y thân ảnh xuất hiện, quanh thân bắt đầu khởi động lấy liên tục không dứt kiếm ý, một bước bước ra, sừng sững ở trên không bên trong. Cơ hồ cùng thời khắc đó, mặt khác một bên không trung, một đạo thanh y thân ảnh xuất hiện, đồng dạng tách ra cuồng bạo khí thế, coi như một tòa núi cao, đạp lập không trung. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem không trung hai người, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Hai người này xem ra niên kỷ cũng không lớn, có lẽ đều là vạn tuế tả hữu võ giả, nhưng hai người thực lực lại là phi thường đáng sợ, đều đạt đến chủ thần đỉnh phong chi cảnh. Vạn tuế tả hữu, đối với thần cảnh võ giả mà nói, thật sự là rất trẻ tuổi niên kỷ. Xem hai người tư thế, tựa hồ muốn trên không trung triển khai một hồi quyết đấu. Ừ. Cái lúc này, Quỷ Vũ Sán ngẩng đầu nhìn hai người, nhưng lại ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc nói, là hai người bọn họ. Ngươi nhận thức bọn hắn. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhìn Quỷ Vũ Sán một mắt. Quỷ Vũ Sán nặng nề gật đầu, lập tức nở nụ cười một tiếng, nói ra, hai người này đều là chủ thần bảng đích nhân vật. Cái kia mặc bạch đi kiếm giả là kiếm gia kiếm kinh vân, một cái khác là Chu gia Chu Thanh. Chủ thần bảng đích nhân vật. Nhiếp Thiên lần nữa sững sờ, trong nội tâm có chút kinh ngạc. Hắn nghe qua cửu vực chủ thần bảng, chính là chín đại vực giới sở hữu tất cả chủ thần cường giả bài danh bảng. Trên cơ bản có thể sắp xếp nhập trước 100 người, chính thức chiến lực đều không kém gì tầm thường trí cao thần võ giả. Nhiếp Thiên lục thúc Nhiếp Phi Vũ, tự là cửu vực chủ thần bảng đứng đầu bảng, được xưng mạnh nhất chủ thần. Nhiếp Thiên từng tận mắt thấy qua Nhiếp Phi Vũ thực lực, thứ hai chân thật chiến lực tuyệt đối tại Quỷ Vương cung chủ cường giả như vậy phía trên. Nhiếp Phi Vũ đã từng một trưởng đánh bại chủ thần bảng thượng bài danh top 5 Khương Ngọc Lang. Quỷ Vũ Sán, hai người này tại chủ thần bảng thượng bài danh như thế nào? Nhiếp Thiên khỏe miệng không khỏi giơ lên, tò mò hỏi. Hai người này đều là chủ thần bảng thượng bài danh top 10 tồn tại, Kiếm Kinh Vân bài danh đệ cửu, Chu Thanh bài danh đệ thập. Quỷ Vũ Sán hai tay ôm ở trước ngực, vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Ngươi cũng là chủ thần người trên bảng A. Thực lực của ngươi, so với bọn hắn như thế nào? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lại hỏi. Ta tại chủ thần bảng bài danh không đáng giá nhắc tới. Quỷ Vũ Sán ánh mắt lập lòe một chút, nói ra, trước khi ta đây, hoàn toàn chính xác không phải bọn hắn hai người đối thủ, nhưng là hiện tại tiểu nói không chừng. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, Quỷ Vũ Sán thực lực, so với mấy tháng trước khi, hoàn toàn chính xác đã có thật lớn tăng lên. Kiếm Kinh Vân, đây là ta lần thứ ba khiêu chiến ngươi, cái này đánh một trận xong, chúng ta bài danh sẽ kêu gọi. Cái lúc này, Chu Thanh mở miệng, thanh âm trầm thấp, chiến ý rất cường. Không biết cái gọi là. Kiếm Kinh Vân lông mày có chút nhảy lên, vẻ mặt khinh thường, lập tức dựng thẳng lên một ngón tay, lạnh lùng nói ra, Chu Thanh, ta bại ngươi, chỉ cần một kiếm. Cuồng vọng. Chu Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế toàn thân bành trướng mà lên, lập tức không trung xuất hiện quần cuộn cắt vàng, phô thiên cái địa, lập tức trên không trung ngưng tụ ra một cái cắt vàng cự nhân, chừng 5-6 ngàn mét chi cự. Sừng sững tại trên không trung, coi như một tòa núi cao. Khí thế thật là mạnh. Đám người ánh mắt run rẩy địa kêu sợ hãi, tựu liền trên mặt đất đều cuốn động khởi đáng sợ cuồng phong. Đất phong song thuộc tính võ giả, cũng không tệ lắm. Nhiếp Thiên nhìn xem Chu Thanh, cười nhạt một tiếng bình luận. Chu Thanh có được đất phong song thuộc tính, trách không được có thể đi vào chủ thần bảng top 10. Kiếm Kinh Vân, chịu chết đi. Sau một khắc, Chu Thanh cuồng bạo địa nổi giận gầm lên một tiếng, cắt vàng cự nhân một bước bước ra, cả phiến thiên địa đều run rẩy lên, không gian coi như muốn sụp đổ. Kiếm Kinh Vân sừng sững trên không trung, quanh thân kiếm thế bắt đầu khởi động, coi như một thanh lợi kiếm, phong mang lợi hại. Oanh! Cắt vàng cự nhân một quyền oanh ra, cực lớn quyền đầu như sụp đổ giống như núi cao, hướng về Kiếm Kinh Vân điên cuồng nện xuống. Kiếm Kinh Vân không có chút nào kinh hoàng, song mâu có chút lập lòe một chút. Lập tức một kiếm đâm ra, kích động bóng kiếm trùng thiên mà ra, chói mắt kiếm chi quang hoa tỏa ra, lăng lệ ác liệt kiếm ý cuồng sông mà ra, yên lặng khắc nghiệt. Ầm ầm. Lập tức, quyền kiếm chạm vào nhau, không trung truyền ra nổ vang nổ mạnh, cái kia cắt vàng cự nhân nhưng lại thân hình run lên, lập tức trực tiếp nứt vỡ. Cái này mọi người thấy đến không chung một màn, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên bất khả tư nghị. Kiếm Kinh Vân quả nhiên không có nói sai, hắn thật sự một kiếm đánh bại Chu Thanh. Giữa không chung, Chu Thanh thân ảnh bay rất ra ngoài, bay ra vài trăm mét mới khó khăn lắm ổn định, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy. Kiếm Kinh Vân, ngươi Chu Thanh xóa đi khỏe miệng huyết tích, sắc mặt hoảng sợ địa chầm chầm vào Kiếm Kinh Vân, nhưng lại nói không ra lời. Chu Thanh, ngươi quá yếu, muốn đả bại ta, luyện thêm một vạn năm A. Kiếm Kinh Vân thu hồi trường kiếm, lạnh lùng mở miệng, âm thanh lạnh như băng vang vọng trên không trung, lộ ra dị thường chói tai. Phúc! Chu Thanh nghe được Kiếm Kinh Vân lập tức cảm giác được khí huyết dâng lên, lập tức thân hình nhoáng một cái, lại là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi nhếch miệng, thì thào nói ra, thắng bại là chuyện thường, bởi vì làm đối thủ một câu chào phúng tiểu miệng phun máu tươi, người như vậy, nhất định đi không xa. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng là đám người chung quanh một mảnh tĩnh mịch, cho nên tiểu lộ ra rất rõ ràng. Chu Thanh nghe được Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, đúng là lộ ra một cổ sát cơ mãnh liệt. Hắn vừa bị Kiếm Kinh Vân đả bại, trong bụng nhẫn nhịn một đoàn hỏa không có chỗ phát, đột nhiên xuất hiện một người giáo hơn hắn, lại để cho hắn làm sao có thể chịu được. Xú tiểu tử, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng dám một vốn một lời thiểu bình phẩm từ đầu đến chân. Muốn chết. Sau một khắc, Chu Thanh sắc mặt trầm xuống, quanh thân cắt vàng đầy trời, thân ảnh đột nhiên khẽ động, đúng là thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên xung phong liều chết tới. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1912. Chương 1786, tìm lộn người. Con sâu cái kiến, cho ta chết. Giữa không trung, Chu Thanh thân ảnh đáp xuống, một trưởng đánh ra, một đạo cắt vàng coi như vòi rồng, cuồn cuộn gào thét, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Người chung quanh bầy đột nhiên sững sờ, lập tức tranh thủ thời gian thối lui. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Chu Thanh, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức quanh thân kiếm ý điên cuồng tuần ra, một cổ cường hãn kiếm thế, phóng lên trời, một đạo bóng kiếm như dao long phá huyên, nghịch thế mà lên. Vâng! Giữa không trung phía trên, hai cổ lực lượng đáng sợ đụng thẳng vào nhau, lập tức kịch liệt tiếng oanh minh truyền ra, giữ dằn khí lãng quần quận tứ tán, cắt vàng tràn ngập, bùi đất giả thiên. Hồi lâu sau, không trung cắt đất tán đi, Chu Thanh thân ảnh xuất hiện, sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt nặng nề địa chầm chầm vào Nhiếp Thiên, trong mắt có phẫn nộ, nhưng hơn nữa là rung động. Hắn thật không ngờ, một gã trung vị thần sơ kỳ võ giả, vậy mà có thể ngăn hạ hắn một trường. Nhiếp Thiên đứng ở tại chỗ, bất động như trung, đồng dạng ánh mắt sáng quắc địa chầm chầm vào Chu Thanh. Chu Thanh thực lực rất cường, vừa rồi một trường uy lực rất lớn, làm cho Nhiếp Thiên sử dụng ba tà kiếm mạch. Chu Thanh cùng Kiếm Kinh Vân một trận chiến, thủ đi một tí tổn thương, hơn nữa hắn quá coi thường Nhiếp Thiên, cho nên một trưởng cũng không có đem hết toàn lực, cho nên Nhiếp Thiên có thể nhẹ nhõm tiếp được. Nếu như Chu Thanh toàn lực ra tay, Nhiếp Thiên muốn tiếp được một trưởng, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Dung thượng vị thần trung kỳ thực lực khiêu khích chủ thần đỉnh phong cường giả, cái này tóc bạc tiểu tử, có chút ý tứ. Trên không trung, Kiếm Kinh Vân nguyên vốn đã chuẩn bị ly khai, nhưng hắn không nghĩ tới Nhiếp Thiên có thể tiếp được Chu Thanh một trưởng, khoe miệng không khỏi rung rung một chút, trong nội tâm có chút nghiền ngẫm nói. Vừa rồi Nhiếp Thiên theo như lời nói, Kiếm Kinh Vân cũng đã nghe được. Tuy nhiên Nhiếp Thiên nói rất đúng lời nói thật, vốn lấy thực lực của hắn nói ra nói như vậy, không thể nghi ngờ sẽ bị người trở thành ngu ngốc. Dùng Nhiếp Thiên thực lực, ngay tại lúc này đắc tội Chu Thanh, căn bản chính là muốn chết. Cái lúc này, đám người ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên cùng Chu Thanh hai người, chờ mong lấy phía dưới phát triển. Xú tiểu tử, ngươi là người nào? Ra ngoài ý định, Chu Thanh đúng là bình tĩnh rất nhiều, ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng hỏi. Ta chỉ là một cái quần chúng mà thôi. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại, hắn không nghĩ cùng Chu Thanh dây dưa xuống dưới, chuyện này dừng ở đây. Nhiếp Thiên nói xong, quay người chuẩn bị ly khai. Muốn đi sao? Nhưng là Chu Thanh hiển nhiên không để cho hắn ly khai ý tứ, cười lạnh một tiếng, nói ra, con sâu cái kiến thứ đồ tầm thường, mở miệng khiêu khích bản thiếu gia về sau đã nghĩ chạy đi, nào có đơn giản như vậy. Ngươi muốn như thế nào? Nhiếp Thiên khẽ chau mày, trong ánh mắt hiện lên một tia bất mãn. Vừa rồi đích thật là hắn lắm miệng, nhưng Chu Thanh đã xuất thủ, cho nên hai người xem như huề nhau, chuyện này cứ như vậy chấm dứt, đối với ai cũng tốt. Nhưng là Chu Thanh chết quấn quýt lấy không phóng, cái này lại để cho Nhiếp Thiên có chút không vui. Đắc tội bổn thiếu gia, ngươi muốn trả giá thật nhiều. Chu Thanh ánh mắt như giết, ác độc thanh âm tự trong cổ họng quần quận mà ra, nói ra, mà cái này một cái giá lớn tự là, chết. Lạnh như băng chữ chết rơi xuống, Chu Thanh thân ảnh có chút chấm xuống, phóng đãng khí thế quần quận áp tới, không gian đều tại lập tức bị kéo nhanh. Tuy nhiên Nhiếp Thiên vừa mới tiếp được hắn một trường, nhưng hắn như trước không có đem người phía trước để vào mắt, một gã thượng vị thần võ giả mà thôi, trong mắt hắn cùng con sâu cái kiến không giống. Người muốn giết ta? Nhiếp Thiên sắc mặt hơi đổi, không có nghĩ đến cái này Chu Thanh không nói lý lẽ như vậy, cũng bởi vì một câu, liền muốn giết người. Vâng. Chu Thanh nặng nề mở miệng, âm thanh như sấm sét, trực tiếp nổ vang trên không trung. Chu Thanh, ngươi lòng dạ nhỏ mọn, bị kiếm kinh vân đả bại, trong nội tâm nhẫn nhịn một đoàn hỏa không có chỗ phát, đây là của ngươi này sự tình. Nhưng nếu như ngươi muốn tìm ta làm phát tiết lửa giận đối tượng, ta chỉ có thể nói, ngươi tìm lộn người. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, một cổ kiếm thế kích động khai mở, trực tiếp phá vỡ Chu Thanh khí thế, ánh mắt nặng nề nói. Chu Thanh hiện tại đang tại nổi nóng, bất quá là muốn tìm cái phát tiết lửa giận đối tượng, nhưng đáng tiếc chính là, hắn tìm lộn người. Nhiếp Thiên cũng không phải là mặc người đắn đo quả hờ mềm. Chu Thanh, ta khuyên ngươi như vậy dừng tay, nếu như ngươi còn muốn ra tay, nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Nhiếp Thiên thanh âm vừa mới rơi xuống, Quỷ Vũ Sán đi theo tiến lên một bước, hảo ý nhắc nhở. Quỷ Vũ Sán tận mắt nhìn đến Nhiếp Thiên một kiếm diệt sát chí cao thần võ giả, Chu Thanh tuy nhiên là chủ thần người trên bảng, nhưng chiến lực tuyệt đối tại Quỷ Vương cung chủ phía dưới. Nếu như Chu Thanh còn chỉ điểm Nhiếp Thiên ra tay, tuyệt đối muốn thiệt tòi lớn. Ừ. Chu Thanh nhướng mày, lập tức nhìn về phía Quỷ Vũ Sán, lập tức cảm giác đến cái gì, đón lấy khỏe miệng đúng là dơ lên một vòng trào phúng tiêu ý, lạnh miệt nói ra, Quỷ Vũ gia người, thật sự là càng ngày càng kém đi rồi, rõ ràng cùng một thượng vị thần phế vật đi cùng một chỗ. Ngươi lời nói mới rồi, thật sự là bôi nhọ Quỷ Vũ cái tên này. Quỷ Vũ Sán đối với Kiếm Kinh Vân cùng Chu Thanh rất quen thuộc, nhưng hai người này lại cũng không nhận ra hắn. Quỷ Vũ Sán niên kỷ cũng so hai người nhỏ rất nhiều. Quỷ Vũ gia tộc chính là sáng thế cửu đại thế gia một trong, tại chín đại vực giới có được địa vị cực cao. Chu Thanh tuy nhiên không biết Quỷ Vũ Sán, nhưng hắn có thể cảm giác ra Quỷ Vũ Sán khí tức trên thân, đoán ra thân phận của đối phương. Quỷ Vũ Sán lúc này nói tuy nhiên là lời nói thật, nhưng ở Chu Thanh nghe tới, lại là phi thường mềm yếu. Chu Thanh cho rằng, Quỷ Vũ Sán thân là Quỷ Vũ gia tộc người, lại đối với một thượng vị thần võ giả như thế tôn sùng, cái này căn bản là tự cấp Quỷ Vũ hai chữ bôi đen. Một đầu chó điên, bắt bớ ai căn ai. Quỷ Vũ Sán ánh mắt có chút trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Chu Thanh bị chửi, tại chỗ nổi giận, chợt quát lên, ngươi cho là mình là Quỷ Vũ gia người, bản thiếu gia không thể giết ngươi sao. Chớ quên, ta Chu gia cũng là cửu đại thế gia. Quỷ Vũ Sán cười lạnh một tiếng, còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Nhiếp Thiên thân thủ ngăn lại. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng, lập tức dưới chân đạp mạnh, thân ảnh phóng lên trời, cùng Chu Thanh cường thế giằng co, trầm giọng nói ra tay đi. Chu Thanh vốn là sững sờ, theo mặc dù là cười như điên, cao giọng nói, một thượng vị thần phế vật, cũng muốn đánh với ta một trận, ngươi đây là tự tìm đường chết. Trên mặt đất vây xem đám người cũng đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà thật sự dám ứng chiến. Nếu như là Quỷ Vũ Sán đi lên cùng Chu Thanh một trận chiến, có lẽ còn có thể, nhưng Nhiếp Thiên đi lên, căn bản chính là muốn chết. Tất cả mọi người cho rằng, vừa rồi Nhiếp Thiên tiếp được Chu Thanh một trường, hoàn toàn là vì Chu Thanh không có đem hết toàn lực, nếu là Chu Thanh toàn lực một trường, Nhiếp Thiên nhất định chết thảm tại chỗ. Mọi người biết đạo Chu Thanh không đem hết toàn lực, nhưng bọn hắn không biết là, Nhiếp Thiên cũng không có đem hết toàn lực. Một trận chiến này, có chút ý tứ. Trên không trung, Kiếm Kinh Vân ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hắn cũng không nghĩ tới Nhiếp Thiên vậy mà ứng chiến. Hắn đương nhiên nhìn ra được, Nhiếp Thiên cũng không phải người khác ba hai câu nói đã bị nổi giận ngu xuẩn, cho nên thứ hai dám ứng chiến, nhất định có chỗ bằng vào. Nhưng là Kiếm Kinh Vân thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Nhiếp Thiên sẽ có cái gì át chủ bài, vậy mà cường đại đến lại để cho hắn dám cùng chủ thần đỉnh phong cường giả một trận chiến. Xú tiểu tử, một trưởng về sau, ngươi như còn sống, bản thiếu gia tiểu không họ Chu. Chu Thanh toàn thân khí thế mãnh liệt mà lên, giữa không trung cuồng phong nổi lên bốn phía, cắt vàng bay lên, tràn ngập mấy vạn mét không gian, 5-6 ngàn mét chi cử cắt vàng cự nhân, xuất hiện lần nữa, phóng đãng khí thế, phô thiên cái địa. Đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run rẩy, giống như có lẽ đã thấy được Nhiếp Thiên bị một trưởng diệt sát thảm cảnh. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1946. Chương 1787, không cho ngươi đi. Giữa không trung, Nhiếp Thiên ngưng đứng thẳng, quanh thân kiếm ý bắt đầu khởi động, cả người coi như một thanh lợi kiếm, vắt ngang tại ở giữa thiên địa, sắc bén chi khí, cơ hồ có thể xé rách hết thảy. Thật bén nhọn kiếm ý. Kiếm Kinh Vân cảm thụ được Nhiếp Thiên kiếm ý, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút, trong nội tâm rung động kinh ngạc. Hắn là kiếm chi vong ngã cảnh giới kiếm giả, đương nhiên có thể nhìn ra Nhiếp Thiên kiếm ý đáng sợ. Tuy nhiên hắn so Nhiếp Thiên kiếm đạo tu vi cao một cái cảnh giới, nhưng hắn đúng là có một loại cảm giác, tốt như kiếm của mình ý cũng không có Nhiếp Thiên kiếm ý cường. Kiếm chi vong ngã kiếm giả, vậy mà không có kiếm chi tủy kiếm giả kiếm ý cường, cái này thật là quỷ dị. Kiếm Kinh Vân kiếm đạo thiên phú phi thường đáng sợ, hắn chỉ có 1.200.000 nhiều tuổi, kiếm đạo tu vi đã đến kiếm chi vong ngã cảnh giới, hắn phi thường có lòng tin, đặt chân trí cao thần đỉnh phong trước khi, nhất định có thể đạt tới kiếm võ hợp nhất đỉnh phong kiếm cảnh. Kiếm Kinh Vân tự nhận, 9 đại vực giới bên trong, cùng cấp bậc kiếm giả, kiếm ý của hắn không dám nói mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là bài danh top 10 tồn tại. Nhưng hiện tại xuất hiện một gã kiếm chi tủy kiếm giả, kiếm ý tựa hồ mạnh hơn hắn, loại này rung động, có thể nghĩ. Tại Kiếm Kinh Vân bái kiến sở hữu tất cả kiếm giả bên trong, Nhiếp Thiên kiếm ý, xa không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là đáng sợ nhất. Bởi vì Nhiếp Thiên chỉ có kiếm chi tủy cảnh giới, hắn kiếm ý liền đã đáng sợ như thế, nếu là đợi đến lúc hắn đạt tới kiếm võ hợp nhất cảnh giới, kiếm ý chi khủng bố, có thể nghĩ. Tiểu tử này, có quỷ dị. Kiếm Kinh Vân trong nội tâm rung động không thôi, sắc mặt đều hơi có chút thay đổi. Bất quá hắn như trước phi thường nghi hoặc, tuy nhiên Nhiếp Thiên kiếm ý đáng sợ, nhưng muốn chỉ bằng mượn kiếm đạo thực lực đả bại Chu Thanh, căn bản không có khả năng. Kiếm Kinh Vân có thể đả bại Chu Thanh, không chỉ là bởi vì kiếm đạo của hắn tu vi, càng là vì hắn bản thân là chủ thần đỉnh phong cường giả. Nhiếp Thiên kiếm ý tuy mạnh, nhưng thực lực quá yếu, như trước không thể nào là Chu Thanh đối thủ. Kiếm giả, bản thiếu gia hận nhất đúng là sử dụng kiếm người. Cái lúc này, Chu Thanh cảm nhận được Nhiếp Thiên kiếm ý, phẫn nộ trong lòng càng lớn, nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh trực tiếp động, lập tức không trung cắt vàng cự nhân chạy như điên, thiên địa rung động, không gian run rẩy. Cho ta chết. Chu Thanh giống to một tiếng, cắt vàng cự nhân một trưởng chụp được, đáng sợ khí thế coi như thiên băng địa liệt, vô tận cuồng cắt hướng về Nhiếp Thiên áp xuống tới, đáng sợ đến cực điểm. Nhiếp Thiên sừng sững trên không trung, ánh mắt đột nhiên lập lòe một chút, toát ra không phải ý sợ hãi, mà là mãnh liệt chiến ý. Trong chớp mắt, hắn quanh thân bắt đầu khởi động ra quỷ dị phù văn, thực lực dai dai bạo thăng, khí thế bành trướng như biển. Một kiếm, bại ngươi. Toàn thân khí thế tăng vọt đến mức tận cùng lập tức, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, một kiếm đâm ra, lập tức kiếm ý ngưng tụ, một đạo lưu quang bóng kiếm gào thét xuất hiện, như cự long, lăn mình tại giữa không trung. Ầm ầm. Sau một khắc, bóng kiếm oanh kích tại cắt vàng cự nhân phía trên, một tiếng nổ vang, cắt vàng cự nhân trực tiếp nứt vỡ, đáng sợ kiếm quang kích xạ khai mở, kiếm ý lưu chuyển tại vô tận trong không gian. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt này trở nên ngốc trệ, sắc mặt cứng ngắc lấy, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. A! Ngay sau đó, hét thảm một tiếng vang lên, Chu Thanh thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung lưu lại một đạo rơi huyết tích. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người thần sắc ngây ngốc nhìn xem giữa không trung một màn, thật lâu phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Chu Thanh thất bại. Bại bởi một gã thượng vị thần cường giả. Chủ thần đỉnh phong cường giả, chủ thần bảng thượng đệ thập cường giả, vậy mà bại bởi một thượng vị thần võ giả, cái này thật bất khả tư nghị. Kết quả như vậy, vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Nhiếp Thiên đứng tại giữa không trung, quanh thân phủ văn tán đi, khôi phục thực lực đến thượng vị thần trung kỳ. Mặt khác một bên, Chu Thanh ổn định thân thể, toàn thân nhưng lại máu tươi chảy đầm địa, chật vật cực kỳ. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Chu Thanh điên cuồng mà la to, cả người coi như điên cuồng. Hắn căn bản không cách nào tiếp nhận hết thể trước mắt, không cách nào tiếp nhận Nhiếp Thiên đả bại sự thật. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, một cái hắn con mắt đều không muốn con sâu cái kiến, vậy mà có thể đánh bại hắn, hơn nữa là như thế nhẹ nhõm, chỉ là tiện tay một kiếm. Hắn khả dĩ thua ở kiếm kinh vân, bởi vì thứ hai là chủ thần bảng thượng nhân vật phong vân. Nhưng là hắn không thể thua ở Nhiếp Thiên, bởi vì thứ hai cái gì cũng không phải. Nhiếp Thiên nhìn xem cơ hồ điên Chu Thanh, không khỏi lắc đầu, trong nội tâm nói ra, như thế yếu ớt võ đạo chi tâm, có thể đi đến một bước này, coi như là kỳ tích. Vừa rồi một kiếm, Nhiếp Thiên căn bản không đem hết toàn lực, bằng không mà nói, Chu Thanh sớm đã là một cỗ thi thể. Chu Thanh là cửu đại thế gia người, Nhiếp Thiên không nghĩ giết hắn, trêu chọc phiền toái không cần thiết. Nhiếp Thiên nhìn Chu Thanh một mắt, lắc đầu cười cười, lập tức quay người chuẩn bị ly khai. Chấm đã. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo thân ảnh nhưng lại đột nhiên rơi xuống, ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói, không cho ngươi đi. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức quay người nhìn về phía mở miệng chi nhân, đúng là Kiếm Kinh Vân. Kiếm Kinh Vân vừa rồi cũng bị Nhiếp Thiên một kiếm rung động rồi, hồi lâu không có kịp phản ứng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên át chủ bài đúng là cường đại như thế, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn nhìn ra được, Nhiếp Thiên vừa rồi một kiếm, cũng không có đem hết toàn lực. Nhưng mặc dù là dưới loại tình huống này, Nhiếp Thiên một kiếm này đã bại Chu Thanh, coi như cũng so với hắn càng nhẹ nhõm. Kiếm Kinh Vân. Quỷ Vũ Sán ở dưới mặt nhìn xem, không khỏi kinh kêu một tiếng, Kiếm Kinh Vân hội vào lúc này mở miệng, lại để cho hắn rất kinh ngạc. Ngươi muốn làm gì? Nhiếp Thiên phản ứng lại là phi thường bình thản, mỉm cười nhìn xem Kiếm Kinh Vân hỏi. Ta muốn đánh với ngươi một trận. Kiếm Kinh Vân ánh mắt lập lòe một chút, nặng nề nói ra. Đám người nghe được hắn mà nói, lập tức ồn ào một tiếng, lập tức ánh mắt trở nên nóng bỏng lên, thập phần chờ mong Nhiếp Thiên cùng Kiếm Kinh Vân một trận chiến. Kiếm Kinh Vân cùng Nhiếp Thiên đều là vừa vặn đánh bại Chu Thanh, hơn nữa đều là một kiếm đánh bại đối thủ. Cái này giữa hai người một trận chiến, tất nhiên phi thường đặc sắc. Ta và ngươi tầm đó cũng không ân oán, chỉ là vốn không quen biết người xa lạ, ta tại sao phải đánh với ngươi một trận. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, nhàn nhạt nói ra. Kiếm Kinh Vân ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên vậy mà hội trả lời như vậy. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, hai gã kiếm giả tầm đó một trận chiến, còn cần gì lý do sao? Nhiếp Thiên lúc này lại lần nữa cười cười, nói ra, ngươi là đối với ta kiếm ý rất cảm thấy hứng thú ai như vậy đi, ta có thể cùng một trận chiến, nhưng có một cái điều kiện tiên quyết, chúng ta cái liều kiếm ý, không liều thực lực. Kiếm Kinh Vân hơi sững sờ, lập tức ánh mắt lóe ra nóng bỏng, trọng trọng gật đầu nói, tốt. Hắn tiểu là muốn nhìn một chút Nhiếp Thiên kiếm ý đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng hắn cũng không nghĩ đắc tội Nhiếp Thiên, hoặc là lại để cho Nhiếp Thiên hiểu lầm. Đề nghị của Nhiếp Thiên rất tốt, cái liều kiếm ý, không liều thực lực, cái này tránh hợp Kiếm Kinh Vân tâm ý. Cái gọi là cái liều kiếm ý, tiểu là song phương chỉ là dùng trong cơ thể kiếm ý, không sử dụng nguyên mạch cùng thần cách thúc dục, đơn thuần địa so đấu kiếm đạo thực lực. Nhiếp Thiên cũng biết Kiếm Kinh Vân rất cường, hắn suy đoán, thứ hai có thể cùng kiếm lao có chút quan hệ, cho nên lựa chọn loại này so sánh ổn thỏa phương thức, song phương sẽ không liều đích quá ác. Kiếm Kinh Vân, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói ra, chúng ta cái liều một kiếm phân thắng bại. Ừ. Kiếm Kinh Vân trọng trọng gật đầu, lộ ra vô cùng hưng phấn. Quỷ Vũ Sán tại hạ phương nhìn xem, ánh mắt sáng quắc sáng lên, hắn cũng muốn biết, Nhiếp Thiên cùng Kiếm Kinh Vân kiếm ý, đến cùng ai càng mạnh hơn nữa. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1978. Chương 1788, rất có sâu xa. Vâng. Giữa không trung, hai đạo thân ảnh sừng sững lấy, hai đạo kiếm thế phóng lên trời, lại để cho hai đạo thân ảnh kia nhìn về phía trên giống như là hai thanh lợi kiếm, cực kỳ đáng sợ. Nhiếp Thiên nhìn xem Kiếm Kinh Vân, khoe miệng có chút dơ lên. Sau một khắc, hắn quanh thân kiếm ý bành trướng mà lên, trên không trung ngưng tụ thành một đạo bóng kiếm, lập tức gào thét xuất hiện. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Kiếm Kinh Vân cũng là một kiếm đâm ra, bóng kiếm như rồng, cuồn cuộn gào thét. Chứng kiến hai đạo bóng kiếm tại trong hư không xuất hiện, ánh mắt của mọi người chịu run lên, sắc mặt kéo căng, tâm đều nhảy tới cổ họng. D-A-N-G-Z. Nháy mắt sau đó, hai đạo bóng kiếm ầm ầm đụng nhau, dường như kim thạch va chạm, phát ra thanh thúy tiếng va đập, lập tức kiếm ngân vang thanh âm truyền ra, kéo dài vô tận tại trong hư không quanh quẩn. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, lập tức thân ảnh vừa lui, kiếm ý lập tức thu hồi. Kiếm Kinh Vân đồng dạng là thân ảnh lui về phía sau, thu hồi kiếm ý. Trong hư không, hai đạo thân ảnh sừng sững lấy, hồi lâu sau, nhìn nhau cười cười. Đám người ở dưới mặt thấy trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên cùng Kiếm Kinh Vân chưa phân ra thắng bại, vì cái gì đột nhiên thanh kiếm ý thu đi trở về. Tất cả mọi người thấy không hiểu thấu, cũng không biết lúc này đây kiếm ý đối bính, rốt cuộc là người nào thắng. Theo biểu hiện ra nhìn lại, tựa hồ hai người bất phân thắng bại. Nhiếp Thiên, Hảo Cường. Quỷ Vũ Sán sững sờ đã hơn nửa ngày, ánh mắt rung động lấy, hồi lâu sau mới kịp phản ứng, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Người khác nhìn không ra, nhưng Quỷ Vũ Sán lại có thể nhìn ra, lúc này đây kiếm ý đối bính, Nhiếp Thiên thắng. Chỉ có điều Nhiếp Thiên không muốn làm cho Kiếm Kinh Vân khó coi, cho nên trực tiếp thu hồi kiếm ý. Nhiếp Thiên kiếm ý, hoàn toàn chính xác mạnh hơn Kiếm Kinh Vân. Tuy nhiên kiếm đạo của hắn cảnh giới so Kiếm Kinh Vân thấp, nhưng hắn vẫn là đồng thời có được 5 loại kiếm ý, Ngạo kiếm ý, Tinh thần kiếm ý, Lôi đỉnh kiếm ý, Phệ hồn kiếm ý cùng 3 tà kiếm ý. Vừa rồi thời điểm, Nhiếp Thiên kỳ thật chỉ là dùng 5 loại kiếm ý 3 loại, cũng không có sử dụng Phệ hồn kiếm ý cùng 3 tà kiếm ý. Nhưng dù vậy, kiếm ý của hắn hay là so Kiếm Kinh Vân hiếu thắng. Kiếm Kinh Vân là kiếm đạo thiên tài, há có thể cảm giác không đến điểm này. Cho nên tại Nhiếp Thiên thu kiếm thời điểm, hắn cũng lựa chọn thu kiếm. Quỷ Vũ Sán đúng là cảm giác được Nhiếp Thiên kiếm ý bên trong thiếu đi rất nhiều khí tức, cho nên biết nói, Nhiếp Thiên không có đem hết toàn lực. Kiếm Kinh Vân, trận này kiếm ý cuộc chiến, chúng ta ngang tay. Nhiếp Thiên nhìn xem Kiếm Kinh Vân, nhạt cười nhạt nói. Kiếm Kinh Vân tại Nhiếp Thiên thu kiếm thời điểm, không có thừa cơ ra tay, điều này nói rõ hắn cũng là một cái người quang minh lỗi lạc. Nhiếp Thiên đúng là nghe được Kiếm Kinh Vân kiếm ngân vang thanh âm, kết luận thứ hai là một cái tâm tính chính phái kiếm giả, cho nên mới thu kiếm. Kiếm Kinh Vân khẽ lắc đầu, nở nụ cười một tiếng, cao giọng nói ra, trận này kiếm ý chi tranh giành, ta thua. Kiếm của ngươi ý, so với ta mạnh hơn quá nhiều. Lạnh nhạt thanh âm rơi xuống, nhưng lại trong đám người khiến cho cực lớn bạo động. Kiếm gia đích thiên tài kiếm giả, chủ thần bảng thượng bài danh đệ cửu đích nhân vật, trước mặt nhiều người như vậy. Hướng một gã thượng vị thần võ giả nhận thua, điều này thật sự là vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Kiếm Kinh Vân có thể làm được điểm này, đủ thấy hắn lồng ngực to lớn. Kiếm Kinh Vân lúc này ngôn ngữ cử động, cùng vừa rồi Chu Thanh tạo thành rõ ràng đối lập. Kiếm Kinh Vân dùng thực tế hành động nói cho tất cả mọi người, hắn Kiếm Kinh Vân thắng được lên, cũng thua khởi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, đây mới là một cái võ đạo chi tâm cường đại chi nhân chỗ xứng đáng biểu hiện, chỉ có người như vậy mới có thể ở võ đạo một đường đi được lâu dài. Các hạ kiếm ý mạnh, là ta cuộc đời ít thấy, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Kiếm Kinh Vân nhìn về phía Nhiếp Thiên, có chút chắp tay hỏi. Ta gọi Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Nhiếp huynh, tại hạ cùng với ngươi mới quen đã thân, có thể kết giao bằng hữu. Kiếm Kinh Vân không có chút nào làm ra vẻ, nói thẳng. Kiếm huynh khách khí, chúng ta đã là bằng hữu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Có thể cùng như vậy chính phái kiếm giả làm bằng hữu, hắn rất vui vẻ. Quỷ Vũ Sán ở dưới mặt thấy sững sờ, trong nội tâm nói ra, hai người này là tương kiến hận muộn tiết tấu sao. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cùng Kiếm Kinh Vân thân ảnh rơi xuống. Nhiếp Thiên cùng Kiếm Kinh Vân giới thiệu một chút Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Quỷ Vũ Sán. Đón lấy, bốn người đi vào thiên nhai bán thành lớn nhất quán rượu, đã muốn một cái ghế lô. Nhiếp huynh, kiếm của ngươi ý thật sự quá cường đại. Tại hạ phi thường bội phục, tại ta gặp được sở hữu tất cả thiên tài kiếm giả bên trong, thiên phú của ngươi, tuyệt đối là số một. Trong dạ, Kiếm Kinh Vân vô cùng hưng phấn, không che giấu được nội tâm kích động. Tại gặp được Nhiếp Thiên trước khi, hắn hoàn toàn không có nghĩ qua, một gã kiếm chi tủy kiếm giả, vậy mà có thể cường đại đến loại tình trạng này. Kiếm Kinh Vân, ngươi không muốn quá khách khí, trực tiếp gọi hắn Nhiếp Thiên là tốt rồi, mỗi ngày Nhiếp huynh địa gọi. Thấy nhiều bên ngoài a. Quỷ Vũ Sán cười hắc hắc, một tay cầm khởi một cái vò rượu, một bên uống vào vừa nói. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói ra, Kiếm Kinh Vân, chúng ta về sau giúp nhau xưng hô tính danh là tốt rồi. Ừ, hảo hảo hảo. Kiếm Kinh Vân liên tục đáp ứng, lập tức cũng cầm lấy một vò rượu, nói với Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên, ta mời ngươi. Nhiếp Thiên đương nhiên không chối từ, cầm lấy một vò rượu đối ẩm bắt đầu. Kiếp trước thời điểm, Nhiếp Thiên thường xuyên cùng Mạc Thiên Quân Cửu Thiên Thịnh cùng một chỗ uống rượu, loại cảm giác này, hắn thật lâu không có nhận thức. Nhiếp Thiên, các ngươi không phải Thiên Nhai bán thành người A. Cái lúc này, Kiếm Kinh Vân đột nhiên hỏi. Không phải. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, nói ra, chúng ta tới Thiên Nhai bán thành có việc. Không phải là muốn tiến vào Hắc Ám Chi Vực A. Kiếm Kinh Vân ngạc nhiên sững sờ, thất kinh hỏi. Nhiếp Thiên cũng là sững sờ, lập tức gật đầu cười nói, chúng ta chính là muốn đi Hắc Ám Chi Vực. Kiếm Kinh Vân ánh mắt run lên, vẻ mặt kinh ngạc, lập tức nghiêm túc nói, Nhiếp Thiên, Hắc Ám Chi Vực thế nhưng mà sát lục chi địa, các ngươi đi vào trong đó làm gì? Tìm ngươi. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, nặng nề nói ra. Tìm ai? Kiếm Kinh Vân hỏi tiếp. Tìm thầy của ta. Quỷ Vũ Sán ngẩng đầu xen vào một câu. Chúng ta muốn đi tìm Quỷ Vũ Cuồng Sa đại nhân. Nhiếp Thiên gật đầu bổ sung nói. Nam Quỷ Vũ. Kiếm Kinh Vân mãnh nhân sững sờ, kinh kêu một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Quỷ Vũ Sán, kinh ngạc nói, ngươi là Nam Quỷ Vũ đại nhân đệ tử. Không giống sao. Quỷ Vũ Sán cũng là sững sờ, tuy nhiên Nam Quỷ Vũ tên tuổi rất lớn, nhưng Kiếm Kinh Vân loại này phản ứng, không khỏi có chút lớn. Kiếm Kinh Vân ánh mắt lập lòe một chút, cái này mới ý thức tới chính mình có chút thất thố, lập tức tỉnh táo rất nhiều, thần sắc lại là có chút run rẩy, đột nhiên nhìn xem Quỷ Vũ Sán, nói ra, Quỷ Vũ Sán, giữa chúng ta, rất có sâu xa. Sâu xa. Quỷ Vũ Sán sững sờ, không biết Kiếm Kinh Vân tại sao phải nói như vậy, hắn tuy nhiên trước khi đã biết rõ Kiếm Kinh Vân, nhưng hai người hôm nay mới xem như chính thức nhận thức, sâu xa tại sao. Quỷ Vũ Sán, ngươi cũng đã biết Quỷ Vũ Cuồng Sa đại nhân có một cái hảo hữu Chí Giao, hắn là ai? Kiếm Kinh Vân ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Quỷ Vũ Sán, thanh âm đều có chút run rẩy. Đương nhiên biết đạo. Quỷ Vũ Sán ánh mắt ngưng tụ, nói ra, Nam Quỷ Vũ Bắc Khuynh Trì, lao sư hảo hữu Chí Giao chỉ có một, cái kia chính là Kiếm Khuynh Trì đại nhân. Nam Quỷ Vũ Bắc Khuynh Trì, cái này hai cái danh xưng đúng là nói Quỷ Vũ Cuồng Sa cùng Kiếm Khuynh Trì. Mà Kiếm Khuynh Trì, đúng là Kiếm Lão. Kiếm Kinh Vân, chẳng lẽ ngươi cùng Kiếm Khuynh Trì đại nhân cái lúc này, Quỷ Vũ Sán đột nhiên đã minh bạch cái gì, hú lên quái gì, phía dưới lại không có nói ra. Ừ. Kiếm Kinh Vân trọng trọng gật đầu, nặng nề nói ra, Bác Khuynh Trì, chính là tổ phụ của ta đại nhân. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1943. Chương 1789, Tử vong chi môn. Nhiếp Thiên cùng Quỷ Vũ Sán nghe được Kiếm Kinh Vân thần sắc đồng thời cứng đờ, sửng sờ ở tại chỗ. Bọn hắn thật không ngờ, Kiếm Kinh Vân dĩ nhiên là Kiếm Khuynh Trì cháu trai. Nhất là Nhiếp Thiên, đã kinh ngạc vừa vui mừng, có thể gặp được đến Kiếm Lao thân nhân, lại để cho hắn lập tức có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Lúc trước Kiếm Lao ở bên cạnh hắn thời điểm, đối với hắn trợ giúp rất lớn, nếu là không có Kiếm Lao, hắn chưa hẳn có thể đi cho tới hôm nay. Kiếm Kinh Vân, ngươi cái này Kiếm Khuynh Trì đại nhân cháu trai. Sau một lát, Quỷ Vũ Sán kịp phản ứng, không khỏi mừng rỡ địa hú lên quái dị. Ừ, Kiếm Kinh Vân lần nữa gật đầu, lập tức sắc mặt nhưng lại trở nên có chút ngưng trọng, nói ra, tổ phụ đại nhân là kiếm gia truyền kỳ cùng tiêu ngạo, chỉ là hắn tại thật lâu trước khi đột nhiên mất tích, tuy nhiên về sau kiếm gia một mực đang tìm kiếm hắn, nhưng lại không có tin tức gì. Nói xong, Kiếm Kinh Vân mày nhíu lại nhanh, sắc mặt càng thêm trầm trọng. Kiếm Kinh Vân, ta kế tiếp muốn nói với ngươi một sự tình, ngươi sau khi nghe xong, ngàn vạn không nên kích động. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Kiếm Kinh Vân, nặng nề nói ra. Kiếm Kinh Vân sửng sốt một chút, không biết Nhiếp Thiên muốn nói cái gì, nhưng hắn như cũ nhẹ gật đầu. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, không có dầu diếm. Đem chính mình nhận thức Kiếm Lao toàn bộ quá trình nói một lần, đồng thời cũng thanh Kiếm Lao cùng Khương Lai ở giữa ân oán nói một chút, nhất rồi nói ra, Kiếm Lao trước khi rời đi, để cho ta tới phong thần vực giới tìm Quỷ Vũ Cuồng Sa đại nhân, về sau ta gặp Quỷ Vũ Sán, cho nên quyết định cùng đi Hắc Ám Chi Vực tìm Quỷ Vũ đại nhân. Kiếm Kinh Vân nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, máu trong cơ thể ngược dòng cuồn cuộn, ánh mắt bất trụ địa run rẩy, cả người đều tại có chút phát sáng ngời. Hiển nhiên là phẫn nộ đến cực điểm. Kiếm Kinh Vân, ngươi không sao chớ? Quỷ Vũ Sán chứng kiến Kiếm Kinh Vân bộ dạng này phản ứng, không khỏi sửng sốt, lo lắng hỏi. Nhiếp Thiên Ý bảo Quỷ Vũ Sán không chỉ nói lời nói, trước cho Kiếm Kinh Vân một cái giảm sóc thời gian. Sau một lát, Kiếm Kinh Vân rốt cục bình tĩnh rất nhiều, nhưng là trong ánh mắt sát ý lại là phi thường rõ ràng, trầm thấp quát, Hình Thiên Minh chủ Khương Lai, không nghĩ tới đúng là ngươi, nhốt tổ phụ đại nhân. Kiếm Kinh Vân biết được nhốt Kiếm Khuynh Trì người là Khương Lai một khắc, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, thậm chí cho là mình nghe lầm. Kiếm gia, Khương gia, đều là sáng thế cửu đại thế gia một trong, hơn nữa chín đại vực giới người cũng biết, cửu đại thế gia bên trong, Khương gia cùng Kiếm gia quan hệ phi thường tốt, hai nhà lui tới phi thường thân mật, trên cơ bản bị xem thành một nhà. Nhưng chính là dưới loại tình huống này, Khương Lai vậy mà đối với Kiếm Khuynh Trì hạ độc thủ. Biết được đây hết thảy, há có thể lại để cho Kiếm Kinh Vân tức giận nộ. Khương Lai lão cẩu, ta Kiếm Kinh Vân thể, nhất định tự tay giết ngươi. Kiếm Kinh Vân ánh mắt kịch liệt lóe ra, trong nội tâm liều lĩnh gào thét, hận không thể hiện tại liền đem Khương Lai ăn sống nuốt tươi. Nhiếp Thiên nhìn xem Kiếm Kinh Vân, hắn phi thường lý giải thứ hai phẫn nộ trong lòng. Kiếm Kinh Vân, Kiếm Lao trước khi rời đi, để cho ta đi tìm Quỷ Vũ cùng Sa đại nhân, nhất định có ý nghĩ của hắn. Đợi đến lúc Kiếm Kinh Vân tỉnh táo lại, Nhiếp Thiên rồi mới lên tiếng, chúng ta bây giờ không thể đem sự tình đường hoàng khai mở, hết thảy đều muốn đợi khi tìm được Quỷ Vũ cùng Sa đại nhân về sau, làm tiếp quyết định. Kiếm Kinh Vân sắc mặt thoáng khôi phục, suy nghĩ thật lâu về sau, rốt cục nặng nề gật đầu. Kiếm gia tuy nhiên cũng là cửu đại thế gia một trong, nhưng là cùng Hình Thiên Minh Khương gia so sánh với, thực lực kém quá lớn. Nếu như Kiếm gia bởi vì Kiếm Khuynh Trì sự tình cùng Khương gia trở mặt, hai nhà một khi đại chiến, cuối cùng nhất kết quả, tuyệt đối là Kiếm gia bị diệt. Kiếm Khuynh Trì biết đạo điểm này, cho nên mới không để cho Nhiếp Thiên trực tiếp tìm Kiếm gia người, mà là lại để cho hắn tìm Quỷ Vũ cùng Sa. Nhiếp Thiên, Quỷ Vũ Sán, ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ tiến về trước Hắc Ám chi vực. Kiếm Kinh Vân đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, ánh mắt nặng nề nói. Ngươi cũng muốn đi Hắc Ám chi vực. Quỷ Vũ Sán vốn là sương sở, lập tức cười hắc hắc, nói ra, thật tốt quá. Nhiếp Thiên nhưng lại nhướng mày, hắn không nghĩ tới Kiếm Kinh Vân sẽ làm ra quyết định như vậy. Kiếm Kinh Vân chứng kiến Nhiếp Thiên do dự mà, mở miệng nói ra, các ngươi tìm kiếm Nam Quỷ Vũ đại nhân là vì cứu tổ phụ. Thân thể của ta là cháu của hắn, đương nhiên muốn tận một phần lực. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, cảm nhận được Kiếm Kinh Vân quyết tâm, cái phải nói, Kiếm Kinh Vân, đã ngươi đã quyết định, ta liền không khuyên ngươi nữa, chúng ta cùng một chỗ tiến vào Hắc Ám chi vực. Ừ, Kiếm Kinh Vân trọng trọng gật đầu, ánh mắt kiên định. Kiếm Kinh Vân thực lực rất cường, có thể nhiều giúp đỡ, rất không tồi. Kiếm Kinh Vân, ngươi biết tử vong độ khẩu ở địa phương nào a? Ba người bình tĩnh trở lại. Riêng phần mình ngồi xuống, Quỷ Vũ Sán nhìn xem Kiếm Kinh Vân hỏi. Biết nói. Kiếm Kinh Vân nặng nề gật đầu, lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì, la hoảng lên, nói, hôm nay là tử vong độ khẩu mở ra thời gian, chúng ta tranh thủ thời gian đi qua, có lẽ còn kịp. Nói xong, Kiếm Kinh Vân đằng địa đứng lên, đi nhanh lao ra ghế lô. Nhiếp Thiên cùng Quỷ Vũ Sán nhìn nhau một mắt, không biết xảy ra chuyện gì, tranh thủ thời gian cùng tới. Nhiếp Thiên bọn người đi ra quán rượu, chứng kiến Kiếm Kinh Vân thân ảnh đã tại giữa không trung, tranh thủ thời gian đuổi tới. Kiếm Kinh Vân, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi gấp gáp như vậy làm gì vậy? Quỷ Vũ Sán bước nhanh đuổi kịp, nghi hoặc hỏi. Nhiếp Thiên mang theo Nhược Vũ Thiên Diệp, thoáng chậm hơi có chút, nhưng là rất nhanh theo kịp. Tử vong độ khẩu, mỗi 3 tháng mở ra một lần, hôm nay chính thức độ khẩu mở ra thời gian, nếu là bỏ qua hôm nay. Chúng ta muốn đợi lát nữa 3 tháng. Kiếm Kinh Vân cấp cấp nói xong, lập tức thân ảnh nhanh hơn. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, nguyên lai là có chuyện như vậy, trách không được Kiếm Kinh Vân gấp gáp như vậy. Nhiếp Thiên không hề do dự, trực tiếp mở ra tinh hồn chi dực, đem Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Quỷ Vũ Sán xoáy lên, thân ảnh nhanh hơn, chăm chú cùng sau lưng Kiếm Kinh Vân. Tử vong độ khẩu, ở vào Thiên Nhai Bán Thành biên giới chỗ, toàn bộ Thiên Nhai Bán Thành có ngàn dặm phạm vi. Nhiếp Thiên bọn người dùng nửa giờ mới đổi tới. Chỗ đó tiểu là tử vong độ khẩu. Kiếm Kinh Vân chỉ vào xa xa một cái tiểu thành, hưng phấn mà nói ra. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia tiểu thành, cũng không có cảm giác được có cái gì không tầm thường địa phương, không biết tại đây tại sao gọi là tử vong độ khẩu. Rất nhanh, Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh rơi xuống, trực tiếp tiến vào trong thành. Vào thành về sau, Nhiếp Thiên lập tức phát hiện, người nơi này lưu so trong thành còn muốn chen chúc nhiều lắm, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ đường đi đầy ắp người. Tử vong chi môn sắp đóng cửa, chúng ta tranh thủ thời gian đi qua. Cái lúc này, Kiếm Kinh Vân Kinh kêu một tiếng, lập tức hướng về phía trước tiến lên. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn lên, đường đi cuối cùng địa phương, một cái hơn 10m cao màu đen đại môn đang tại chậm rãi khép kín, tất cả mọi người tại hướng về màu đen đại môn tuân ra đi qua. Rất hiển nhiên, cái kia màu đen đại môn tiểu là Kiếm Kinh Vân trong miệng theo như lời tử vong chi môn, sở hữu tất cả muốn hắc ám chi vực người, trước hết tiến vào tử vong chi môn. Nhiếp Thiên xem đến tử vong chi môn sắp đóng lại, không khỏi có chút sốt ruột. Nhiếp Thiên, ngươi hướng trên đỉnh đầu trong không gian có sát trận, trước chờ một chút. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, lại để cho Nhiếp Thiên không nên vọng động. Tại đây tất cả mọi người người cũng không dám trực tiếp bay qua, cũng là bởi vì trong không gian có sát trận tồn tại, chỉ cần xúc động sát trận, chí cao thần võ giả cũng sẽ bị tại chỗ diệt sát. Gần kề mười mấy giây đồng hồ về sau, tiểu mèo mập liền cảm ứng ra sát trận lỗ thủng, đem một cái lộ tuyến đồ hiện ra ở Nhiếp Thiên trong thức hải, nói ra, dựa theo cái này lộ tuyến đồ đi qua. Tốt. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, lập tức dẫn âm cho những người khác nói, đi theo ta. Lập tức, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp nhảy lên, tại giữa không trung tả xung hữu đột, càng không ngừng né tránh, cuối cùng tại tử vong chi môn khép kín trước khi, xuyên qua đại môn. Những người khác nhìn xem Nhiếp Thiên bọn người, vẻ mặt ngốc trệ, cả buổi phản ứng không kịp. Xú tiểu tử, ngươi thật to gan, lại dám xông vào tử vong chi môn, muốn chết. Nhưng mà đang ở Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh vừa mới hạ xuống xong, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, lập tức một cổ đáng sợ khí thế phô thiên cái địa áp xuống tới. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2049. Chương 1790, ngươi nhất định phải chết. Nhiếp Thiên vừa mới rơi xuống, lập tức cảm nhận được trên đỉnh đầu truyền đến khủng bố áp lực, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, lập tức thân hình chấn động, một cổ kiếm thế từ phía trên mà lên, cưỡng ép phá vỡ vẻ này áp lực. Ừ. Giữa không trung, ra tay chi nhân phát ra một tiếng kinh nghi thanh âm, hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Thiên thực lực mạnh như thế. Người nọ thân ảnh lập tức rơi xuống, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra, xú tiểu tử, ngươi là người nào? Vì cái gì có thể nhẹ nhõm xuyên qua tử vong sát trận? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta bằng bản lãnh của mình xuyên qua sát trận, có tất nhiên muốn nói cho ngươi sao? Nói xong đồng thời, Nhiếp Thiên thần thức theo người trước mắt trên người đảo qua, lông mày không khỏi nhíu một cái, đối phương dĩ nhiên là chí cao thần sơ kỳ võ giả. Phong thần vực giới không hổ là thượng tam giới, tùy tiện lôi ra một người, thực lực đều so hạ tam giới đỉnh cao cường giả đáng sợ. Xú tiểu tử, tại trước mặt của ta hung hăng càng quái, cũng không phải là cái gì minh trí cách làm. Người nọ lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy không che giấu chút nào sát cơ. Cũng bởi vì ta xuyên qua tử vong của ngươi sát trận, ngươi tiểu muốn giết ta sao? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút châm xuống, lạnh lùng hỏi. Hắn trực tiếp theo tử vong sát trận trung truyền tới, thật có chút không ổn, nhưng hắn bằng vào là thực lực của mình. Nếu là những người khác có năng lực như thế, cũng có thể theo sát trận trung xuyên qua đến. Người nọ ánh mắt châm xuống, lập tức nở nụ cười một tiếng, cực kỳ khinh miệt, nói ra, chính là một thượng vị thần phế vật, còn không đáng được ta ra tay. Chỉ bằng thực lực của ngươi, tiến vào hắc ám chi vực, tuyệt đối sống không quá một ngày. Ta đây là chuyện của mình, không nhọc ngươi lo lắng. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, ánh mắt lăng liệt. Người nọ ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên ánh mắt đặt ở Nhược Vũ Thiên Diệp trên người, trong mắt lập tức phóng xuất ra dương quang, khỏe miệng đi theo khẽ động vài cái. Nhưng hắn cũng không có nói cái gì nữa, mà là lách mình mở ra. Nhiếp Thiên bắt đến đối phương xem Nhược Vũ Thiên Diệp ánh mắt không đúng. Hắn sắc mặt trầm thấp, rốt cục vẫn phải nhịn xuống, không có ra tay, trực tiếp cất bước ly khai, đi thẳng về phía trước. Nhiếp Thiên thầm nghĩ tiến vào hắc ám chi vực, không nghĩ gây phiền toái không cần thiết. Lúc này tiến vào tử vong chi môn tất cả mọi người tại hướng tiền phương đi đến, Nhiếp Thiên bọn người đi theo dòng người đi. Người nọ nhìn xem Nhiếp Thiên bọn người bóng lưng, khỏe miệng bứt lên một vòng cười lạnh, nặng nề nói ra, xú tiểu tử, đắc tội ta Chu Thông Nha. Ngươi liền chuẩn bị đem mạng nhỏ ở lại tử vong chi cốc ga bên cạnh ngươi cô bé kia, ta sẽ thay ngươi hảo hảo chiếu cố. Chu Thông Nha tuy nhiên liệu định Nhiếp Thiên tiến vào hắc ám chi vực hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng hắn hay là muốn nhìn tận mắt Nhiếp Thiên chết. Đọc truyện thì là trọng yếu hơn là, hắn tốt đến Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhiếp Thiên bọn người đi về phía trước, như là đã tiến vào tử vong đại môn, bọn hắn cũng tất nhiên không thể sốt ruột. Nhiếp Thiên, làm sao ngươi biết như thế nào tránh đi tử vong sát trận à? Kiếm Kinh Vân vẻ mặt nghi hoặc, nhịn không được hỏi. Hắn nghe nói, tử vong chi môn phía trước thiết trí sát trận, uy lực cực lớn, đủ để diệt sát chi cao thần võ giả. Nhiếp Thiên trực tiếp xuyên qua tử vong sát trận, thật sự quá thần kỳ. Bên cạnh ta có một người bạn, là cái trận pháp đại sư, hắn nói cho ta biết như thế nào tránh đi sát trận sát cơ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thành thật nói ra. Kiếm Kinh Vân sửng sốt một chút, nghe được có chút hồ đồ, suy đoán Nhiếp Thiên bên người có lẽ có cao nhân làm bạn. Tiểu Mèo Mập lúc này cũng không có đi ra, hắn gần đây một thời gian ngắn tất cả đều bận rộn là Đế Thích Thiên cải tạo thân thể. Nhưng là cải tạo thân thể cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, may mà Tiểu Mèo Mập có từ trên người băng ma tầm gỡ xuống băng ma chi tâm, hơn nữa cựu cực thế giới bên trong còn có hàng hà kỳ hoa dị thảo cung cấp hắn sử dụng. Hắn nói cho Nhiếp Thiên, tối đa 3 tháng thời gian là hắn có thể lại để cho Đế Thích Thiên khôi phục thân thể. Mắt thấy 3 tháng thời gian nhanh đến rồi, Đế Thích Thiên tại gần đây trong một thời gian ngắn, có thể khôi phục thân thể, ly khai Nhiếp Thiên nguyên thai không gian, trở thành tự do chi nhân. Nhiếp Thiên phi thường chờ mong, khôi phục thân thể Đế Thích Thiên, thực lực sẽ là loại trình độ nào? Nếu là có thể trực tiếp đạt tới khi còn sống chi cao thần đỉnh phong chi cảnh, vậy thì có ý tứ rồi, Nhiếp Thiên bên người liền có hơn một cái chi cao thần đỉnh phong cường giả giúp đỡ. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người tiến vào một mảnh lờ mờ trong sân cốc, trong không gian tràn ngập đậm đặc thời không khí tức. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến trên sơn cốc không nhấp nhô một cái cự đại thời không vòng xoáy. Mau nhìn, tử vong độ khẩu. Đám người lúc này cũng đều phát hiện giữa không trung thời không vòng xoáy, nhao nhao cả kinh kêu lên. Nguyên lai đi thông hắc ám chi vực tử vong độ khẩu, là một cái thời không vòng xoáy. Chư vị, các ngươi trên đỉnh đầu thời không vòng xoáy, tiểu là tử vong độ khẩu, chỉ cần một cước bước vào, ngươi tiểu có thể đi vào trong truyền thuyết hắc ám chi vực. Cái lúc này, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên, nặng nề nói ra, bất quá các ngươi cần phải nghĩ kỹ, hắc ám chi vực tiến vào dễ dàng, muốn trở ra, đây chính là khó như lên trời. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, quay người nhìn sang, cái kia mở miệng chi nhân đúng là vừa rồi ra tay với hắn người, Chu Thông Nha. Chu Thông Nha lúc nói chuyện, ánh mắt hay là nhẫn không có ở đây Nhược Vũ Thiên Diệp trên người dò xét. Có rất ít nữ nhân tiến vào hắc ám chi vực, mà như Nhược Vũ Thiên Diệp như vậy khuynh thành tuyệt thế nữ nhân, càng là một cái cũng không có. Chu Thông Nha đối với Nhược Vũ Thiên Diệp có nghĩ cách, cũng không kỳ quái. Lao tử không sợ chết. Lao tử chính là muốn tiến vào hắc ám chi vực. Cái lúc này, một đạo thô bạo thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh lao ra, đúng là thẳng tắp địa hướng về tử vong độ khẩu tiến lên. Nhưng hắn chưa tới gần tử vong độ khẩu, liền bị một cổ cường đại thời không chi lực khống chế, căn bản không có nửa điểm phản kháng, trực tiếp bị thời không áp lực nghiền nát, hóa thành một mảnh huyết quang tiêu tán, liền thần cách đều không có để lại. Cái này mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt run rẩy địa nhìn xem Chu Thông Nha. Chu Thông Nha bĩu môi cười cười, lạnh lùng nói ra, gấp làm gì à, của ta lời còn chưa nói hết. Tử vong độ khẩu chưa mở ra, hiện tại muốn đi vào, tự là muốn chết. Mọi người một chút sửng sốt, sắc mặt hoảng sợ mà kiên kỵ. Nhiếp Thiên nhìn tử vong độ khẩu, cảm giác một chút trong đó khí tức, đây là một cái cực lớn thời không vòng xoáy, tại không có mở ra dưới tình huống, coi như là chí cao thần võ giả tiến vào trong đó, cũng sẽ bị thời không phong bạo trực tiếp nghiền nát. Tranh thủ thời gian mở ra tử vong độ khẩu. Có người nhịn không được, cao giọng hô. Không đổi. Chu Thông Nha nhưng lại âm hiểm cười cười, lập tức một bước ra, đúng là đi vào khoảng cách Nhiếp Thiên không xa địa phương, ánh mắt trầm thấp, nói ra, tại mở ra tử vong độ khẩu trước khi, ta còn có chút việc muốn làm. Ngươi muốn làm gì? Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng mở miệng. Tiểu tử, ngươi vừa mới đắc tội ta, ta hiện tại muốn ngươi hướng ta quỳ xuống đến xin lỗi. Chu Thông Nha cười hắc hắc, lập tức ánh mắt nhưng lại chuyển đến Nhược Vũ Thiên Diệp trên người. Trong mắt dâm mang lập lòe, nói ra, về phần cái này tiểu mỹ nhân, tiểu không cần tiến vào hắc ám chi vực. Dù sao dùng thực lực của nàng, tiến vào hắc ám chi vực cũng là chết, còn không bằng lưu ở bên cạnh ta, hảo hảo phục thị ta. Nói xong, Chu Thông Nha vậy mà tiến lên một bước, muốn Nhược Vũ Thiên Diệp động thủ động cước. Nhược Vũ Thiên Diệp lui về phía sau một bước, sắc mặt đỏ bừng khó chịu nổi. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thẳng cảm giác trong cơ thể huyết khí ngực dòng, cuồn cuộn không chỉ, cả người đều muốn nổ tung. Chu Thông Nha cũng dám ngay trước mặt Nhiếp Thiên đùa giỡn Nhược Vũ Thiên Diệp, Nhiếp Thiên nếu là nhịn nữa xuống dưới, hắn cũng không phải là Nhiếp Thiên rồi. Ngươi, chết chắc rồi. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, ánh mắt thị sát địa nhìn xem Chu Thông Nha, mỗi chữ mỗi câu nói. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1962. Chương 1791, một kiếm giết ngươi. Nhiếp Thiên con mắt chăm chú tập trung Chu Thông Nha, toàn thân sát ý lan tràn khai mở, trong không gian tràn ngập lạnh như băng sắc cơ, làm cho người hít thở không thông. Thật đáng sợ sát ý. Đám người cảm nhận được vẫn còn như thực chất sát ý, không khỏi ánh mắt run rẩy, trong nội tâm cả kinh kêu lên, thần sắc trở nên hãi dị. Khó có thể tin, Nhiếp Thiên đối mặt một gã trí cao thần cường giả, có thể biểu hiện ra đáng sợ như thế sát ý. Dưới tình huống bình thường, một gã thượng vị thần võ giả tại trí cao thần võ giả trước mặt, liền nhìn thẳng vào đối phương ánh mắt dũng khí đều không có. Nhiếp Thiên vậy mà sát ý lấm lấm, đủ thấy hắn sát tâm chi kiên quyết. Xú tiểu tử, ngươi muốn giết ta sao? Chu Thông Nha cảm nhận được Nhiếp Thiên sát ý, trong nội tâm thầm giật mình, lập tức nhưng lại ánh mắt theo trên thân mọi người đảo qua, cao giọng nói ra, các ngươi nghe cho kỹ, muốn đi vào tử vong độ khẩu, trước tiên đem cái này ngần quọng lông tiểu tử giết. Đám người đột nhiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt trở nên hung lệ. Chu Thông Nha vậy mà không chính mình động tay, mà là khiến cái này muốn đi vào hắc ám chi vực dân liều mạng động tay. Dù sao những người này tiến vào hắc ám chi vực tiểu là đi giết chóc, nhiều giết một người đối với bọn họ mà nói, cũng không coi vào đâu. Xú tiểu tử, chậm trễ lao tử tiến vào hắc ám chi vực, ngươi chết đi cho ta. Chu Thông Nha mà nói cơ hồ vừa mới rơi xuống, một đạo thô bạo thanh âm là được vang lên, lập tức một đạo thân ảnh cao cao nhảy lên, giữa không trung đánh ra một trường. Quần quận trưởng lực gáp hướng Nhiếp Thiên, khí thế nặng nề. Lúc này Nhiếp Thiên, một đôi đối xử lạnh nhạt gắt gao chằm chằm vào Chu Thông Nha, căn bản không có quan tâm những người khác. Muốn chết. Cơ hồ cùng thời khắc đó, một tiếng gầm nhẹ truyền ra, lập tức một đạo bóng kiếm phóng lên trời, trực tiếp giải khai trường lực, không trung đạo thân ảnh kia, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, tại chỗ chết thảm, hóa thành một mảnh huyết quang tiêu tán. Muốn tổn thương bằng hữu của ta. Trước qua ta cái này quan. Kiếm Kinh Vân tiến lên một bước, toàn thân phóng xuất ra một cổ lăng lệ ác liệt kiếm thế, cả người coi như một thanh lợi kiếm, ngật đứng ở đó ở bên trong. Vừa rồi đúng là hắn ra tay, trực tiếp diệt sát người nọ. Thực lực của người này hảo cường. Mọi người thấy đến Kiếm Kinh Vân khí thế, ánh mắt không khỏi rung động, lưng thượng lạnh mồ hôi nhỏ giọt, đúng là không dám tiến lên nữa. Những này tiến vào hắc ám chi vực người. Đại bộ phận đều là chủ thần cấp bậc cường giả, cực nhỏ có chi cao thần cường giả. Mà Kiếm Kinh Vân là chủ thần đỉnh phong cường giả, đương nhiên có thể trấn nhiếp bọn hắn. Ừ. Chu Thông Nha đột nhiên nhìn về phía Kiếm Kinh Vân, không nghĩ tới thứ hai thực lực vậy mà mạnh như vậy, vượt quá dự liệu của hắn. Hắn là kiếm gia Kiếm Kinh Vân. Cái lúc này, có người nhận ra Kiếm Kinh Vân, cao giọng la hoảng lên. Ô hát mi thượng đế, Kiếm Kinh Vân. Cựu vực chủ thần bảng thượng đệ cựu chủ thần. Những người khác nhao nhao kêu sợ hãi lấy, thần sắc rung động không thôi, không nghĩ tới Kiếm Kinh Vân nhân vật như vậy, vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mọi người thật sự nghĩ mãi mà không rõ, dùng thân phận của Kiếm Kinh Vân, tại sao phải đi hắc ám chi vực. Kiếm gia tuy nhiên so Phong Vân Minh, Hình Thiên Minh như vậy thế lực nhược đi một tí, nhưng ít ra hay là cựu đại thế gia một trong, Kiếm Kinh Vân càng là kiếm gia thiên tài. Hoàn toàn không cần phải đi hắc ám chi vực. Nguyên lai ngươi là Kiếm Kinh Vân, trách không được thực lực mạnh như vậy. Chu Thông Nha đã biết thân phận của Kiếm Kinh Vân, hơi có chút kinh ngạc, đồng thời còn có chút kiêng kỵ, hắn nặng nề nói ra, Kiếm công tử, ngươi tiến vào hắc ám chi vực phải đi lịch lãm rèn luyện A. Không có quan hệ gì với ngươi. Kiếm Kinh Vân lạnh lùng đáp lại. Chu Thông Nha khỏe miệng rung rung vài cái, ánh mắt nặng nề, ý tứ sát cơ chợt lóe lên, lạnh lùng nói ra. Kiếm Kinh Vân, ta khuyên ngươi một câu, bớt lo chuyện người. Nếu như ngươi nhúng tay tử vong độ khẩu sự tình, ta sợ ngươi hội chưa tiến vào hắc ám chi vực sẽ chết mất. Uy hiếp trắng trợn. Chu Thông Nha hoàn toàn chính xác kiêng kỵ thân phận của Kiếm Kinh Vân, nhưng thứ hai nếu là muốn đi vào hắc ám chi vực, cái kia mặc dù là chết rồi, cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta sao? Kiếm Kinh Vân ánh mắt đảo qua, cười lạnh một tiếng, cực kỳ cuồng ngạo. Chu Thông Nha là trí cao thần sơ kỳ thực lực, nhưng nếu là sinh tử một trận chiến, Kiếm Kinh Vân tuyệt không sợ hắn. Chủ thân bảng thượng bài danh top 10 đích nhân vật, đều có cùng trí cao thần sơ kỳ võ giả một trận chiến thực lực. Kiếm Kinh Vân, ngươi muốn chết. Chu Thông Nha cảm nhận được Kiếm Kinh Vân trong lời nói châm chọc chi ý, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh khẽ động, đúng là trực tiếp ra tay, cuồng bạo một trường áp tới, tất cả mọi người ngay ngắn hướng lui về phía sau. Bành! Nhưng vào lúc này, một đạo đáng sợ bóng kiếm lăng không tới, trực tiếp ngăn lại Chu Thông Nha một trường. Lập tức, Nhiếp Thiên thân ảnh một bước bước ra, cường thế ngăn tại Chu Thông Nha trước mặt, trong ánh mắt sát cơ nặng nề, lạnh lùng nói ra, mạng của ngươi, là của ta. Ừ. Chu Thông Nha đột nhiên sững sờ, trong mắt khó giấu vẻ kinh hãi, hắn chứng kiến Nhiếp Thiên quanh thân bắt đầu khởi động lấy đáng sợ màu đen phù văn, thực lực vậy mà quỷ dị điệu tăng lên tới chủ thần hậu kỳ. Trong chớp mắt, thực lực tăng lên một cái đại cảnh giới còn nhiều, điều này sao có thể? Chu Thông Nha sắc mặt không khỏi ngốc trệ ở, hoàn toàn không biết Nhiếp Thiên là làm sao làm được. Một kiếm, giết ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt khắc nghiệt, gắt gao chằm chằm vào Chu Thông Nha, rét lạnh thanh âm trên không trung vang vọng mà bắt đầu, giống như địa ngục trung tang, cho người thật lớn lực uy hiếp. Hắn mới vừa nói Chu Thông Nha chết chắc rồi, không chỉ là muốn Chu Thông Nha chết, hơn nữa muốn thân thủ giết người này. Cái này, tiểu tử này điên rồi sao? Đám người xa xa địa nhìn xem, thần sắc quái dị địa biến hóa, nhao nhao hoài nghi Nhiếp Thiên nổi điên. Cho dù hắn lúc này có chủ thần hậu kỳ thực lực, muốn một kiếm diệt sát một gã trí cao thần cường giả, cũng là quyết không có thể nào. Danh con, lão hổ không phát huy, ngươi cho ta là con mèo bệnh. Chỉ bằng ngươi một cái phế vật, cũng muốn giết ta, quả thực buồn cười. Chu Thông Nha giận không kèm được, toàn thân khí thế dâng lên đến. Trong tay xuất hiện một tay hắc ám sắc trường thương, lăng lệ ác liệt vô cùng, coi như có thể cắt liệt thiên địa. Nhiếp Thiên trong tay nắm chặt tinh thần thiên trảm, quanh thân tinh mang lóe ra, kiếm ý cùng huyết khí đồng thời bắt đầu khởi động. Cho ta chết. Sau một khắc, Chu Thông Nha nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay màu đen trường thương đột nhiên đánh ra, thương, súng, ra như rồng, thế đại lực chìm, một đạo tựa như là núi trầm trọng thương ảnh xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên tuyệt sát mà đến. Nhiếp Thiên sừng sững tại chỗ, ánh mắt thiên tĩnh được như một vũng đáy giếng hàn đàm, không có một tia gợn sóng. Đang ở đó đạo thương ảnh khoảng cách hắn chỉ có 100 mét thời điểm, Nhiếp Thiên đột nhiên động, trường kiếm trong tay khơi mào, trên không trung xẹt qua, kiếm ý cùng huyết khí lập tức dung hợp cùng một chỗ, hội tụ thành một đạo đáng sợ bóng kiếm, cuồn cuộn gào thét xuất hiện, coi như một đầu huyết hồng cự xà. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, huyết sắc bóng kiếm những nơi đi qua. Thương ảnh đúng là trực tiếp nứt vỡ. Không muốn. Trong chớp mắt, Chu Thông Nha phát giác được không ổn, rú thảm một tiếng, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy. Đáng tiếc chính là, hết thể đều đã chậm, cuồn cuộn bóng kiếm như sóng to gió lớn áp tới, thôn thiên xu thế, chôn vùi hết thảy. Chu Thông Nha ánh mắt kịch liệt run lên, sắc mặt hoảng sợ đến mức tận cùng, hắn tuyệt đối thật không ngờ, chính mình liền con mắt đều không muốn xem một cái phế vật võ giả. Vậy mà có thể phóng xuất ra như thế lực lượng đáng sợ. Ngay tại tuyệt sắt bóng kiếm sắp sửa rơi xuống thời điểm, dị biến nảy sinh. Không muốn giết hắn. Trong hư không, một đạo trầm thấp tiếng giống giận dữ vang lên, lập tức một đạo trưởng ảnh gào thét mà đến, lập tức thiên địa coi như muốn sụp đổ, không gian rung rung không thôi. Cái kia đạo trưởng ảnh mục tiêu minh xác, đúng là hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Rất hiển nhiên, ra tay chi nhân là muốn bức Nhiếp Thiên dừng tay. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1950. Chương 1792, biến thái võ thể. Không cho phép giết hắn. Giữa không trung, trầm thấp bạo tiếng hô lại lần nữa vang lên, trường ảnh quần quận mà đến, như cực lớn giống như núi cao, hướng về Nhiếp Thiên trùng kích tới. Nhưng là lúc này Nhiếp Thiên giết ý đã quyết, quanh thân kiếm ý quần quận, căn bản không có dừng tay ý tứ. Cho ta chết. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, bóng kiếm lập tức bay vút mà qua, trực tiếp đem Chu Thông Nha thân ảnh bảo phủ. Chu Thông Nha tại sắp chết thời điểm nghe được cái kia đột nhiên xuất hiện thanh âm, khoe miệng nở nụ cười một chút, nhưng hắn cái này biểu lộ còn không có làm xong, liền trực tiếp tan thành mây khói, chỉ còn lại có một quả thần cách, di động tại giữa không trung. Ngay tại Chu Thông Nha chết thảm cùng thời khắc đó, đạo kia đáng sợ trưởng ảnh cũng ầm ầm hàng lâm. Bành! Không trung truyền ra một tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên thân ảnh trực tiếp bay rất ra ngoài, trên không trung kéo lê một đạo máu chảy đầm địa đường vòng cung, trực tiếp nện tiến trong sơn cốc vạn trượng vách đá bên trong. Cả cái sơn cốc đột nhiên nhoáng một cái, cơ hồ muốn sụp xuống. Thông răng! Sau một khắc, một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, trực tiếp rơi xuống. Nhìn xem không trung di động cái kia miếng thần cách, gào khóc một tiếng, bi phẫn đến cực điểm. Nhiếp Thiên. Cùng thời khắc đó, Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người thanh âm cũng vang lên, nhìn qua sơn cốc vách đá, ánh mắt run rẩy không thôi. Nhiếp Thiên bị người tới một chưởng đánh vào sơn thể vách đá bên trong, sinh tử chưa biết. Kiếm Kinh Vân coi như chấn định, ánh mắt tại hắc y thân ảnh trên người đảo qua, cảm giác đến thứ hai thực lực một cái trước mắt, trong nội tâm đột nhiên trầm xuống. Lưng đều là lạnh cả người. Người này hắc y gì võ giả, dĩ nhiên là trí cao thần hậu kỳ võ giả. Trí cao chi cảnh, từng cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch đều tương đương với một cái đại cảnh giới. Người này vậy mà trí cao thần hậu kỳ cường giả, như thế thực lực, mặc dù là đặt ở chín đại vực giới, cũng là nhất lưu VIP nhất cường giả. Nhiếp Thiên chứng minh thừa nhận một gã trí cao thần hậu kỳ cường giả một trường, còn có mệnh sống sao. Đáng giận. Cái lúc này, hắc y võ giả đột nhiên phát hiện Chu Thông Nha thần cách bên trong vậy mà không có lưu lại nửa điểm thần thức, không khỏi bạo giống một tiếng, cả người coi như điên cuồng giống như dã thú, thô bạo hung hãn. Nhiếp Thiên kiếm ý bên trong bao hàm lấy phệ hồn kiếm ý, khả dĩ trực tiếp xóa đi thần cách bên trong thần thức. Bị hắn giết mất người, cho dù thần cách vẫn còn, thần thức cũng sẽ bị trực tiếp gạt bỏ. Bởi như vậy, hắc y võ giả cho dù có cải tạo thân thể chi vật, cũng không có khả năng lại để cho Chu Thông Nha sống lại. Xú tiểu tử, ngươi giết của ta chất nhi, một trưởng diệt sát ngươi, lợi cho ngươi quá. Hắc Y Lệ võ giả đột nhiên nhìn về phía sơn thể vách đá, nặng nề gầm nhẹ, hai mắt đều trở nên huyết tinh thấu hồng. Hắn không phải người khác, đúng là Chu Thông Nha nhị thúc, Chu Sơ Dương. Chu Sơ Dương tuyệt đối thật không ngờ, Chu Thông Nha sẽ chết tại người khác trên tay. Bành! Nhưng mà đang ở Chu Sơ Dương tiếng nói chưa hạ xuống xong, sơn thể trên vách đá dựng đứng nhưng lại đột nhiên truyền ra một tiếng thạch đầu nổ tiếng vang, lập tức một đạo huyết sắc thân ảnh theo vách đá bên trong bước ra, một bước sừng sững tại giữa không trung. Là hắn. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho đám người đột nhiên sững sờ, tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem đạo kia huyết sắc thân ảnh, ánh mắt run rẩy không thôi. Nhiếp Thiên, rõ ràng không chết. Ai có thể nghĩ đến? Chính diện thừa nhận trí cao thần hậu kỳ võ giả một kích, Nhiếp Thiên lại vẫn còn sống, tuy nhiên toàn thân huyết nhục mơ hồ, nhưng toàn thân khí tức lại là phi thường vững vàng. Nhiếp Thiên. Nhược Vũ Thiên Diệp chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện, vui đến phát khóc, trong hốc mắt nước mắt bất tranh khí địa chảy xuống. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán cũng đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt cuồng rung động không thôi, căn bản không thể tin trước mắt một màn. Kiếm Kinh Vân lúc này mới biết nói, Nhiếp Thiên thực lực có kinh khủng bực nào. Một kiếm diệt sát Chu Thông Nha, cái này đã vượt quá Kiếm Kinh Vân tưởng tượng. Kiếm Kinh Vân tự nghĩ, cũng có thể cùng Chu Thông Nha một trận chiến, nhưng nếu là muốn một kiếm diệt sát đối phương, căn bản không có khả năng. Nhưng Kiếm Kinh Vân giờ phút này minh bạch, cường hạn đến không thể tưởng tượng kiếm ý, cũng không phải Nhiếp Thiên đáng sợ nhất địa phương, thứ hai kinh khủng nhất chỗ ở chỗ, hắn võ thể cường hạn đến biến thái. Cho dù hắn giờ phút này là chủ thần hậu kỳ thực lực, có thể chính diện thừa nhận trí cao thần hậu kỳ một trưởng mà không chết, võ thể cường hãn, làm cho người tức luận ruột. Kiếm Kinh Vân không cách nào tưởng tượng, trạng thái bình thường hạ chỉ có thượng vị thần trung kỳ Nhiếp Thiên, vậy mà cường hãn như vậy. Nhiếp Thiên đứng ở giữa không trung, thân hình hơi khẽ chấn động, quanh thân máu đen gột rửa không còn, toàn thân miệng vết thương đúng là tại lập tức khép lại. Sắc mặt của hắn hơi có chút tái nhợt, trừ lần đó ra, đúng là nửa điểm tổn thương không có. Cái này đám người chứng kiến Nhiếp Thiên biến hóa, không khỏi hít sâu một hơi, tựa hồ không thể tin trước mắt một màn. Nhiếp Thiên võ thể thật là đáng sợ, như thế thương thế nghiêm trọng, vậy mà có thể lập tức khép lại. Ừ. Cái lúc này, ngu ngơ đã hơn nửa ngày Chu Sơ Dương, rốt cục đã có phản ứng, kinh ngạc một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một vòng bất khả tư nghị. Hắn chứng kiến Nhiếp Thiên không có chết, đã là rung động đến cực điểm. Giờ phút này lại chứng kiến Nhiếp Thiên lập tức khôi phục, trong lòng đích rung động càng là tột đỉnh. Nhưng là những nay cũng không phải hắn chú ý trọng điểm, chính thức lại để cho hắn để ý, là hắn tại Nhiếp Thiên trong cơ thể cảm giác đã đến một cái phi thường cảm thấy hứng thú khí tức. Xú tiểu tử, trách không được ngươi võ thể mạnh như thế hung hãn, nguyên lai ngươi dung hợp địa mạch chi nguyên. Chu Sơ Dương nặng nề mở miệng, ánh mắt run rẩy, khó giấu nóng bỏng chi ý. Địa mạch chi nguyên. Ngay tại Nhiếp Thiên khôi phục thương thế thời điểm, Chu Sơ Dương tại trong cơ thể của hắn cảm giác đã đến địa mạch chi nguyên khí tức. Nghe được Chu Sơ Dương nói lên địa mạch chi nguyên bốn chữ, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử không khỏi khẽ run lên. Hắn có thể lập tức khôi phục, đích thật là sử dụng địa mạch chi nguyên lực lượng. Địa mạch chi nguyên, thổ hệ bổn nguyên chi lực, trong đó ẩn chứa bàng nhiên vô tận sinh mệnh khí tức. Không chút nào khoa trương nói, chỉ cần Nhiếp Thiên không phải là bị trực tiếp miểu sát, lại lần nữa thương thế, hắn đều có thể mượn nhờ địa mạch chi nguyên khôi phục. Ma nguyên dung hợp địa mạch chi nguyên, lại để cho Nhiếp Thiên võ thể tăng lên không ít, lúc này mới có thể lại để cho hắn chính diện thừa nhận Chu Sơ Dương một trưởng mà không chết. Nhiếp Thiên có chút nghi hoặc, Chu Sơ Dương như thế nào sẽ biết địa mạch chi nguyên? Xem Chu Sơ Dương phản ứng, tựa hồ hắn đối với địa mạch chi nguyên rất quen thuộc, hơn nữa có nghi cách. Tiểu tử, một chỗ mạch chi nguyên còn không đủ để cho ngươi võ thể cường đại đến tình trạng như thế, xem ra trên người của ngươi cũng không có thiếu thứ tốt. Chu Sơ Dương ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt lộ ra đầm đặc tham lam chi ý. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lạnh lùng nói ra, ngươi nghĩ đến ta thứ ở trên thân sao. Vừa nói, Nhiếp Thiên thân ảnh hơi động một chút, chậm rãi tới gần tử vong độ khẩu, đồng thời dẫn âm cho Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người, chuẩn bị ly khai. Chu Sơ Dương chứng kiến Nhiếp Thiên tại ở gần tử vong độ khẩu, ánh mắt không khỏi run lên, cho rằng Nhiếp Thiên muốn cá chết lưới rách, khẩn trương nói ra, xú tiểu tử, tử vong độ khẩu chưa mở ra, ngươi muốn làm gì? Tại tử vong độ khẩu mở ra trước khi, nếu là muốn cưỡng ép tiến vào, cái kia không khác muốn chết. Đã ngươi không muốn mở ra tử vong độ khẩu, vậy hãy để cho ta mở ra. Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, lập tức trong lòng bàn tay tuôn ra một đoàn tái nhật hỏa diễm. Đúng là vũ trụ biên giới. Nhiếp Thiên, hắn muốn dùng vũ trụ biên giới, cưỡng ép mở ra tử vong độ khẩu. Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, vũ trụ biên giới bên trong phóng xuất ra liên tục vô tận vũ tuyến cùng trụ tuyến, nhanh chóng giao nhau cùng một chỗ, ngưng tụ thành một thanh lưới dao sắc bén hình dạng. Đã tử vong độ khẩu là một cái thời không vòng xoáy, mà vũ trụ biên giới khả dĩ chế tạo ra vũ trụ tuyến, như vậy có thể dùng vũ trụ tuyến, cưỡng ép xé mở tử vong độ khẩu. Nhiếp Thiên một bước bước ra, khống chế được vũ trụ lưỡi dao sắc bén, hướng về tử vong độ khẩu mở rộng đi qua. Xú tiểu tử! Ngươi điên rồi! Chu Sơ Dương thấy như vậy một màn, không khỏi hú lên quái dị, thanh âm đều trở nên bén nhọn. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2029. Chương 1793, khí huyết sát. Đám người nhìn xem Nhiếp Thiên. Ánh mắt kịch liệt run rẩy, hoàn toàn không biết hắn muốn làm gì. Không ai có thể cảm nhận được vũ trụ tuyến tồn tại, mọi người còn tưởng rằng Nhiếp Thiên là muốn xông vào tử vong độ khẩu. Trước khi từ một tên võ giả xông vào tử vong độ khẩu, kết quả kết cục là thi cốt vô tồn. Rất nhiều người giống như có lẽ đã thấy được Nhiếp Thiên bị thời không áp lực nghiền nát một màn, ánh mắt sáng quắc tỏa ánh sáng. Nhiếp Thiên nhưng lại không để ý đến những người khác. Hắn cẩn thận từng ly từng tí địa khống chế được vũ trụ tuyến ngưng tụ mà thành vũ trụ lưỡi dao sắc bén, chậm rãi tiếp cận trước mắt cực lớn thời không vòng xoáy. Phốc! Vũ trụ lưỡi dao sắc bén cắm vào thời không vòng xoáy lập tức, Nhiếp Thiên nghe được một tiếng yếu ớt xé rách thanh âm, lập tức hai tay của hắn căng ra, đúng là ngạnh xanh xanh địa tại thời không vòng xoáy phía trên xé mở một cái đo đếm thức vuông tròn thông đạo. Mọi người tại hạ phương thấy như vậy một màn, thần sắc triệt để ngốc trệ. Hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn, cho là mình hoa mắt. Trên đời này làm sao có thể có người, trực tiếp xé mở thời không vòng xoáy. Ta Chu Sơ Dương hai mắt trợn thật lớn, miệng há khai mở, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Nhiếp Thiên đích thủ đoạn thật là đáng sợ, không thể tưởng tượng, quỷ thần khó lường. Thiên Diệp. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, trực tiếp dẫn âm cho Nhược Vũ Thiên Diệp, thứ hai lúc này mới kịp phản ứng, thân ảnh khẽ động. Đi vào Nhiếp Thiên bên người, lập tức một bước bước vào, tiến vào tử vong độ trong miệng. Đón lấy, Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán cũng lập tức đổi tới, bước vào tử vong độ khẩu. Tạm biệt rồi. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, quay đầu lại nhìn Chu Sơ Dương một mắt, lập tức thân ảnh khẽ động, biến mất tại tử vong độ trong miệng. Ngay tại hắn thân ảnh biến mất một cái trước mắt, tử vong độ khẩu phía trên thông đạo lập tức đóng cửa. Thẳng đến Nhiếp Thiên thân ảnh triệt để không thấy, tất cả mọi người cái này mới có một tia phản ứng, sắc mặt rung động không thôi, cả buổi đều nói không ra lời. Cái này, điều này sao có thể? Hồi lâu sau, Chu Sơ Dương mới hai cái đồng tử run lên, đã có phản ứng, thanh âm run rẩy, hoàn toàn không thể tin được vừa rồi một màn. Nhiếp Thiên rõ ràng ngạnh xanh xanh địa xé rách thời không vòng xoáy, cái này thật là đáng sợ. Thủ đoạn như thế, coi như là trí cao thần đỉnh phong võ giả, cũng chưa chắc hiểu rõ a. Chu Sơ Dương dùng sức rung một chút đầu, hợp với hít sâu ba khẩu khí, lúc này mới thoáng khôi phục một ít bình tĩnh. Người tới. Hắn suy nghĩ một chút, lập tức gầm nhẹ một tiếng. Một đạo hắc y dị thân ảnh xuất hiện, tất cung tất kính địa đứng tại Chu Sơ Dương trước mặt. Thông chi gia tộc trưởng lão hội, có địa mạch chi nguyên tin tức. Chu Sơ Dương dẫn âm cho người nọ, trong tay xuất hiện một khối ảnh âm thạch, đưa cho người nọ, nói ra, đem ảnh âm thạch giao cho gia tộc trưởng lão hội, lại để cho bọn hắn biết được hết thảy. Ảnh âm thạch, có thể ghi chép hết thảy thần kỳ thạch đầu. Người nọ tiếp nhận ảnh âm thạch, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Chu gia, sáng thế cửu đại thế gia một trong, bọn hắn một mực đang tìm thổ hệ bổn nguyên chi lực, cho nên Chu Sơ Dương chứng kiến Nhiếp Thiên trên người có địa mạch chi nguyên, mới hội kích động như thế. Mở ra tử vong độ khẩu. Cái lúc này, Chu Sơ Dương ánh mắt nhìn hướng tử vong độ khẩu, gầm nhẹ một tiếng. Lập tức, bốn gã hắc y võ giả xuất hiện, trong tay riêng phần mình xuất ra một khối ngọc bài, đồng thời kết xuất một cái ấn thức, ngọc bài đã bị cảm ứng. Phóng xuất ra bốn cổ huyền diệu chi lực, hội tụ cùng một chỗ, phóng tới tử vong độ khẩu. Sau một khắc, thần kỳ một màn phát sinh. Tử vong độ khẩu, chậm rãi rung rung một chút, lập tức một đạo vết rách xuất hiện, dần dần mở rộng, cuối cùng nhất hình thành một cái lối đi. Tử vong độ khẩu mở ra, nhanh tiến A. Có người xem đến tử vong độ khẩu mở ra, hú lên quái dị, thân ảnh khẽ động, tiểu muốn trực tiếp tiến vào. Nhưng này thân người ảnh vừa xong giữa không trung. Liền bị một đạo hùng hồn trưởng lực quanh xuống, tại chỗ chết thảm. Ta tiên tiến. Lập tức, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, một đạo thân ảnh xuất hiện, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, dĩ nhiên là Chu Sơ Dương. Chu Sơ Dương, hắn cũng muốn đi vào hắc ám chi vực. Xú tiểu tử, ta nhất định phải đạt được địa mạch chi nguyên. Chu Sơ Dương khỏe miệng che lấp địa dơ lên, trong lòng gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp bước vào tử vong độ trong miệng. Vì đạt được Nhiếp Thiên trên người địa mạch chi nguyên, Chu Sơ Dương không tiếc tự mình tiến vào hắc ám chi vực. Thẳng đến Chu Sơ Dương thân ảnh biến mất hồi lâu, mọi người mới dám tới gần tử vong độ khẩu. Mọi người ở đây dốc sức liều mạng gạt ra muốn cũng tiến vào tử vong độ khẩu thời điểm, Nhiếp Thiên đám người đã đi vào hắc ám chi vực. Hắc ám chi vực, huyết tinh sát lục chi địa. Nhiếp Thiên theo tử vong độ trong miệng đi ra, bước vào hắc ám chi vực trên không một khắc này. Liền cảm nhận được bốn phía trong không gian tràn ngập cái này đồng đặc huyết tinh chi khí. Chúng ta trước ly khai tại đây. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua phía dưới lờ mờ không ngớt sân mạch, nặng nề mở miệng, vốn là trực tiếp ly khai tại đây. Hắn biết nói, kế tiếp sẽ có rất nhiều người theo tử vong độ khẩu tiến đến, hắn có thể không muốn ở chỗ này ngốc quá lâu. Bốn người thân ảnh xuyên thẳng qua ở trên không bên trong, rất nhanh liền đã chạy đi mấy ngoài trăm dặm. Nhiếp Thiên ý bảo mọi người dừng lại. Mấy người thân ảnh rơi vào một mảnh sơn mạch bên ngoài. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Nhược Vũ Thiên Diệp có chút bận tâm Nhiếp Thiên, khẩn trương hỏi. Yên tâm, ta không sao. Nhiếp Thiên mỉm cười, hắn khôi phục năng lực có thể nói biến thái, giờ phút này đã triệt để khôi phục lại. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán sắc mặt rung động lấy, đối với Nhiếp Thiên bội phục sát đất, đặc biệt là Nhiếp Thiên trực tiếp xé mở tử vong độ khẩu một màn, quá rung động rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, bắt đầu quan sát hoàn cảnh bốn phía. Hắc ám chi vực, cả phiến thế giới đều là âm u, ánh sáng yếu ớt, tựa hồ thường niên bị mây đen bao phủ. Trong không gian, tràn ngập đầm đặc huyết tinh chi khí, cho người một loại gần như hít thở không thông cảm giác áp bách. Ngoại trừ những này bên ngoài, hắc ám chi vực cùng thế giới bên ngoài không có quá lớn khác nhau. Nhiếp Thiên cẩn thận địa cảm giác lấy trong không gian huyết tinh chi khí, vậy mà rất mới lạ. Coi như vừa mới giết qua người. Hắc ám chi vực, mỗi thời mỗi khắc đều có một số đông người chết đi, không chung giống như này đầm đặc huyết tinh chi khí, cũng không kỳ quái. Nhiếp Thiên không có quá để ý, chuẩn bị ly khai cái này phiến sơn mạch. Nhiếp Thiên, ngươi cẩn thận cảm giác trong không gian huyết tinh chi khí. Nhưng mà lúc này đây, tiểu mèo mập thanh âm nhưng lại đột nhiên vang lên. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, tiểu mèo mập vội vàng là Đế Thích Thiên cải tạo thân thể. Sự tình, hắn là sẽ không ra đến, giờ phút này mở miệng nói chuyện, nhất định là phát hiện cái gì. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, toàn tức thần văn mở ra, càng thêm cẩn thận địa cảm giác lấy không trung huyết tinh chi khí. Mới đầu, hắn cũng không có cảm giác được có cái gì khác thường, nhưng là theo hắn vượt tháng dài tinh tế cảm giác, rốt cục phát hiện không đúng. Nhiếp Thiên cảm ứng được, bốn phía trong không gian, vậy mà bắt đầu khởi động lấy phi thường quái dị huyết sắc phù văn. Những cái kia phù văn rất tinh vi, rất vi diệu, cơ hồ cùng không gian dung làm một thể, giấu ở huyết tinh chi khí ở bên trong, rất khó bị phát hiện. Chỉ sợ cũng chỉ có tiểu mèo mập như vậy biến thái cảm giác lực, mới có thể phát hiện. Tiểu mập, những này phù văn là vật gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề hỏi. Hắn bái kiến rất nhiều phù văn, những này huyết sắc phù văn tuy nhiên không phải mạnh nhất, nhưng là trong đó ẩn chứa mùi huyết tinh, nhưng lại cực kỳ đậm đặc, cho người một loại phi thường âm tà cảm giác. Bản tôn cũng không biết. Tiểu mèo mập sắc mặt có chút ngưng trọng, lắc đầu, nói ra, bản tôn cảm giác đi ra, những này phù văn cực không tầm thường, võ giả hấp thu loại này phù văn về sau, sẽ thời gian dần qua mất phương hướng tâm trí, cuối cùng điên cuồng. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt hơi đổi, đột nhiên nhớ tới Quỷ Vũ Sán trước khi cùng hắn nói một loại thứ đồ vật. Khí huyết sát. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1976. Chương 1794, giết chóc máy móc. Khí huyết sát. Tại đến Hắc Ám Chi vực trước, Quỷ Vũ Sán từng cùng Nhiếp Thiên nhắc tới qua, nghe đồn rằng Hắc Ám Chi vực nội tràn ngập khí huyết sát, tiến vào trong đó người, hấp thu khí huyết sát về sau, tiểu sẽ từ từ địa biến được điên cuồng. Cuối cùng trở thành thị sắt thành tánh sát nhân của ma. Lúc ấy Nhiếp Thiên cũng không có đem Quỷ Vũ Sán mà nói để ở trong lòng. Hiện tại xem ra, Hắc Ám Chi vực khí huyết sát nghe đồn, lại thật sự. Nhiếp Thiên cẩn thận địa cảm giác lấy huyết sắc phù văn, càng phát địa cảm giác được trong đó ẩn chứa huyết tinh chi khí đầm đặc. Nhiếp Thiên, những này huyết sắc phù văn rất quỷ dị, có thể càng không ngừng rót vào võ giả thân thể ở trong, hơn nữa không bị võ giả phát giác. Đem làm huyết sắc phù văn nồng đậm tới trình độ nhất định, sẽ từ từ địa đối với võ giả thần thức sinh ra ảnh hưởng, khiến cho trở nên luống cuống thô bạo, huyết tinh thị sát. Tiểu mèo mập lam sắc con ngươi rung động, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hắn cảm giác một chút bản thân, phát hiện huyết sắc phù văn quả nhiên rót vào trong cơ thể của hắn, nhưng lại rất khó phát ra đến. Hắn thử đem huyết sắc phù văn bức ra bên ngoài cơ thể, lại phát hiện cũng không có đơn giản như vậy. Những cái kia huyết sắc phù văn đúng là hòa tan vào máu của hắn bên trong, trở nên nhỏ không thể thấy. Nhiếp Thiên, không muốn lãng phí tâm lực rồi, những này phù văn ngươi bức không đi ra, hơn nữa chỉ cần ngươi ở vào Hắc Ám chi vực, sẽ gặp một mực càng không ngừng hấp thu những này phù văn. Tiểu mèo mập bất đắc dĩ địa lắc đầu nói ra. Vì cái gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, như cũ không buông bỏ, liên tiếp nếm thử mấy lần về sau. Tuy nhiên cũng đã thất bại, hắn vượt là muốn đem huyết sắc phù văn bức đi ra, lại càng là phát hiện, huyết sắc phù văn cùng máu của hắn dung hợp được vượt triệt để. Những này huyết sắc phù văn cùng võ giả huyết dịch tương dung, ngươi muốn bức ra, trừ phi cho mình phóng huyết. Tiểu mèo mập mày nhăn lại, nói ra, bản tôn cảm giác cái này phù văn rất quái dị, sau lưng có lẽ cất giấu đại bí mật. Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi trầm xuống. Ánh mắt tại Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người trên thân đảo qua, hắn biết nói, những người khác cũng đang không ngừng địa hấp thu lấy huyết sắc phù văn. Tại không có làm tinh tường những. Này huyết sắc phù văn là cái gì trước khi, Nhiếp Thiên trước đem huyết sắc phù văn trở thành huyết sát phù văn. Nhiếp Thiên liền trong cơ thể mình huyết sát phù văn đều không thể bước ra, đương nhiên cũng không có khả năng bước ra những người khác trong cơ thể huyết sát phù văn. Tiểu mập, dùng ngươi phán đoán, huyết sát phù văn cần bao lâu thời gian sẽ để cho võ giả triệt để đánh mất lý trí. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi lạnh yên tĩnh một chút, khẩn trương hỏi. Cái này muốn xem võ giả tâm tính như thế nào. Tiểu mèo mập gật đầu nói, trời sinh tính người hiếu sát, lại càng dễ thụ huyết sát phù văn ảnh hưởng. Tâm tính kiên nghị chi nhân, đối với huyết sát phù văn sức chống cự hơi cường. Dùng bản tôn đoán chừng, một gã bình thường võ giả, đã bị huyết sát phù văn xâm phệ, nửa năm thời gian, đem triệt để đánh mất lý trí. Nửa năm thời gian, cái kia khá tốt. Nhiếp Thiên Trường thở phào nhẹ nhõm, hắn có thể không có tính toán tại Hắc Ám Chi vực ngốc nửa năm thời gian, cái phải tìm được Quỷ Vũ cùng xa, bọn hắn liền lập tức ly khai. Nhiếp Thiên, ngươi không cần lo lắng, dùng bản lĩnh của ngươi, cho dù tại Hắc Ám Chi vực ngốc vài thập niên, cũng sẽ không biết đã bị huyết sát phủ văn ảnh hưởng. Tiểu Mèo Mập lúc này đột nhiên nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Vì cái gì? Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ, có chút khó hiểu. Hắn có thể không tin, tâm tính của mình kiên cường dẻo dai đến loại tình trạng này. Lại nói tiếp, Nhiếp Thiên cũng là tàn nhẫn chi nhân, đối với địch nhân ra tay, tâm ngoan thủ lạn. Hơn nữa Tuyết Nhi đã từng nói qua, máu của hắn bên trong ẩn chứa tà ác khí tức, sát khí rất nặng. Bản tôn cảm giác đã qua, thần ma lực đối với cái này huyết sát phù văn có rất mạnh thôn phệ áp chế lực, chỉ cần ngươi sử dụng thần ma lực, liền có thể trực tiếp thôn phệ huyết sát phù văn. Tiểu Mèo Mập cười hắc hắc, đắc ý nói ra. Thật sự, Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức thử một chút, thần ma lực phóng thích, bắt đầu khởi động tại toàn thân trong máu, quả nhiên đem huyết sát phù văn thôn phệ không còn. Xác nhận điểm này, Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều. Vì không làm cho khủng hoảng, Nhiếp Thiên cũng không có đem chính mình phát hiện nói cho những người khác. Chúng ta trước ly khai tại đây. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, quay người chuẩn bị ly khai cái này phiến sơn mạch. Nhưng mà vừa lúc này, hơn 10 đạo hắc y thân ảnh theo sơn mạch bên trong chạy như điên đi ra, nguyên một đám khí tức phóng đãng, đúng là hướng về Nhiếp Thiên bọn người điên cuồng mà xông lại. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt hơi đổi, ý bảo Kiếm Kinh Vân bọn người coi chừng. Sắt. Đi đầu một người, bạo giống một tiếng, trực tiếp cuồng xông lại, đáng sợ khí thế tràn ngập ra, mạnh mà một trưởng đánh ra, quần quận trưởng lực tịch cuốn tới. Nhiếp Thiên ánh mắt tập trung người nọ, đem làm hắn nhìn rõ ràng đối phương hai mắt thời điểm, trong lòng không khỏi trầm xuống. Đây là một đôi xung huyết xích hồng con mắt, trong ánh mắt ngoại trừ bản năng nhất sát ý bên ngoài, cái gì cũng nhìn không ra. Vâng! Nhiếp Thiên tiện tay một kiếm đâm ra, bóng kiếm bay vút mà ra, như một đạo cầu vồng, đem không trung trưởng ảnh đánh nát, hướng về người xuất thủ kia oanh giết đi qua. Bành! Một tiếng trầm đục về sau, người nọ thân hình trực tiếp bao phủ tại bóng kiếm bên trong, hóa thành một mảnh huyết quang biến mất. Sắt! Sắt! Sắt! Cái lúc này, mặt khác người vọt lên, liều lĩnh địa ra tay, căn bản không có nửa điểm chần chờ cùng sợ hãi, chỉ có cường liệt nhất sát ý. Vâng! Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán đồng thời ra tay, hơn 10 đạo thân ảnh trực tiếp bị diệt sát, thậm chí liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Nhưng là còn lại cái kia hơn 10 đạo thân ảnh, như cũng là thô bạo hung ác, thẳng tắp địa xung phong liều chết tới. Không biết tốt xấu. Kiếm Kinh Vân sắc mặt trầm xuống, cuồng mãnh một kiếm đuổi giết mà ra, một đạo mấy ngàn thước chi cự bóng kiếm rơi xuống, trên mặt đất xuất hiện một đạo hố to, coi như đại địa bị sinh sinh địa xé rách. Hơn 10 đạo thân ảnh, không có nửa điểm sức phản kháng, trực tiếp bị Kiếm Kinh Vân một kiếm diệt sát. Những người này tuy nhiên hung hãn thị sát, nhưng thực lực đều không được, cơ bản đều là chủ thần sơ kỳ thực lực. Đây là có chuyện gì? Những người này điên rồi sao? Quỷ Vũ Sán tiến lên một bước, sắc mặt nghi hoặc lấy, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên Hắc Ám Chi vực là sát lục chi địa, nhưng là không cần phải vô duyên vô cớ địa xông lên chịu chết ta. Nhiếp Thiên lông mày sắc mặt trầm thấp, nói ra, những người này hoàn toàn chính xác đã điên rồi. Hắn tận mắt thấy, những người này ánh mắt đều là xích hồng sung huyết, lý trí hoàn toàn đánh mất, bị huyết sát phủ văn triệt để thôn phệ. Quỷ Vũ Sán sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ bọn hắn bị khí huyết sát đã khống chế. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, nói ra, chúng ta bây giờ vị trí trong không gian, khắp nơi đều là huyết sát phù văn, những người này nhất định là thật lâu trước khi đi vào Hắc Ám Chi vực, hiện tại đã bị huyết sát phù văn khống chế, biến thành giết chóc máy móc. Mau nhìn, bọn hắn lại xuất hiện. Nhưng vào lúc này, Nhược Vũ Thiên Diệp đột nhiên kinh kêu một tiếng, chỉ vào xa xa hô. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn lên, sơn mạch bên trong đúng là xuất hiện một mảnh đông nghịt ảnh tử, toàn bộ đều là bị huyết sát phù văn khống chế giết chóc máy móc. Ly khai tại đây. Nhiếp Thiên nhướng mày, không hề do dự, thân ảnh khẽ động, hướng về xa xa bay vút mà đi. mấy người bay ra mấy vạn mét bên ngoài, những cái kia giết chóc máy móc truy trong chốc lát về sau, vậy mà không đuổi, nhanh chóng lui về sơn mạch bên trong. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, lông mày không khỏi nhăn lại, rất kỳ quái những người này như thế nào không đuổi, nhưng hắn cũng không có đa tưởng cái gì. Nhiếp Thiên, chỗ đó có một tòa thành, chúng ta trước hết đi vào trong đó a. Kiếm Kinh Vân nhìn qua xa xa một tòa hắc ám chi thành, nặng nề nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, quyết định đi trước trong thành nhìn xem. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1939. Chương 1795, Hắc Ám Bảy Thành. Hắc Ám Chi Vực, một tòa Hắc Ám Chi Thành, sừng sững trong bóng đêm, coi như một đầu cực lớn quái thú, muốn thôn phệ hết thảy. Nhiếp Thiên bốn người thân ảnh sừng sững tại giữa không trung, đã là đi vào Hắc Ám Chi Thành cửa thành bên ngoài. Kiếm Kinh Vân một bước bước ra, muốn trực tiếp vào thành, lại bị Nhiếp Thiên thân thủ ngăn lại. Kiếm Kinh Vân, hay là cẩn thận một chút tốt, nếu là trong thành một chút xuất hiện một mảng lớn mất tâm bị điên người, vậy thì không thú vị. Quỷ Vũ Sán nhìn xem Kiếm Kinh Vân, cười hắc hắc nói. Kiếm Kinh Vân khẽ gật đầu, cẩn thận rất nhiều. Tại đã trải qua sự tình vừa rồi về sau, bọn hắn đã kiến thức đến Hắc Ám Chi Vực hung hiểm, nhiều một ít coi chừng luôn tốt. Nhiếp Thiên ở ngoài thành xem trong chốc lát, hồi lâu đều không có bất cứ động tĩnh gì, không khỏi mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Cái này tòa thành, thành cửa mở ra, không có bất kỳ thủ vệ, tựa hồ là một cái cho phép tất cả mọi người tùy ý ra vào thành. Chúng ta vào thành A. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, hay là quyết định vào thành. Hắn ý bảo những người khác trước chờ, sau đó vừa sải bước ra. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi vào trên tường thành. Như trước không có cảm giác đến nhận chức gì khí tức, trên mặt nghi hoặc quá nặng, cái này tòa thành hình như là một tòa tử thành. Nhiếp Thiên, không có sao chứ? Kiếm Kinh Vân hô một tiếng, hỏi. Nhiếp Thiên phất phất tay, ý bảo những người khác khả di đã tới. Kiếm Kinh Vân ba người thân ảnh khẽ động, lập tức rơi vào Nhiếp Thiên bên người. Đây là một tòa không thành. Quỷ Vũ Sán nhìn qua một mảnh không khí trầm lặng đường cái, không khỏi hú lên quái dị. Tiên Tiến Thành nói sau. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức thân ảnh rơi xuống, dọc theo một đầu rộng lớn đường đi vào thành. Trên đường đi, bọn hắn không có nhìn thấy một người. Rất nhanh, Nhiếp Thiên liền phát hiện kỳ quặc, đây là một tòa vòng tròn chi thành, cả tòa thành đều biết đạo tường vây. Bọn hắn vừa rồi vào thành địa phương, chỉ là đạo thứ nhất tường vây, mà ở vào thành về sau, còn đều biết đạo tường thành. Hơn nữa, càng ngày càng tới gần trong thành. Tường thành càng là cao lớn, nhưng kỳ quái chính là, không có người hộ vệ tường thành. Đây là tầng thứ 7 tường thành đi à? Quỷ Vũ Sán nhìn qua lên trước mắt đủ có mấy trăm mét độ cao tường thành, vẻ mặt im lặng nói. Ai có thể nghĩ đến, cái này tiểu tiểu nhân một tòa thành, thậm chí có 7 đạo tường thành. Coi chừng. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên sắc mặt đột nhiên nhất biến, lập tức kinh kêu một tiếng, song chân vừa bước, thân ảnh phóng lên trời. Quanh thân phóng xuất ra một cổ cường hãn kiếm ý, bóng kiếm lập tức gào thét xuất hiện. Ầm ầm. Cùng thời khắc đó, một đạo phá không trưởng lực đè xuống, cùng Nhiếp Thiên bóng kiếm chính diện đụng nhau, trên không trung bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, lập tức lực lượng đáng sợ kích động khai mở, trùng kích được tường thành lung lay sắp đổ. Nhiếp Thiên thân ảnh có chút nhoáng một cái, sau đó vững vàng địa đứng tại trên tường thành. Mà đối diện với hắn, ba đạo thân ảnh rơi xuống. Ánh mắt âm lanh tập trung tại trên người hắn. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán nhìn nhau, lập tức thân ảnh khẽ động, cũng nhảy đến trên tường thành, đứng sau lưng Nhiếp Thiên, thần sắc hơi có chút khẩn trương. Các ngươi là người nào? Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, hắn chứng kiến đối diện ba người ánh mắt tuy nhiên âm lãnh, nhưng lại cũng không phải là huyết hồng chi sắc, hiển nhiên cũng không có bị huyết sát phủ văn khống chế. Các hạ hảo cường cảm giác lực. Người cầm đầu nặng nề mở miệng. Căng cứng sắc mặt hòa hoãn không ít, nói ra, có thể tại vạn mét bên ngoài cảm giác đến sự hiện hữu của chúng ta, ngươi là đệ nhất nhân. Người này nhìn về phía trên là cái trung niên bộ dáng, thực lực cũng không phải rất cường, chỉ có chủ thần hậu kỳ, mà phía sau hắn hai người thì là chỉ có chủ thần sơ kỳ thực lực. Vừa mới ra tay chi nhân, tự là cái này cái trung niên nam tử. Hắn giờ phút này phi thường kinh ngạc, Nhiếp Thiên đến cùng như thế nào phát hiện bọn hắn. Lại là như thế nào có thể tiếp được hắn một trưởng? Phải biết rằng, nhưng hắn là chủ thần hậu kỳ thực lực, mà Nhiếp Thiên chỉ có thượng vị thần trung kỳ thực lực mà thôi. Ta hỏi ngươi là người nào? vì cái gì hướng chúng ta ra tay? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, thanh âm trở nên ấm lãnh, sát ý nặng nề. Ba người này thực lực không được, đối với Nhiếp Thiên bọn người căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Nếu như không thành thật một chút trả lời, Nhiếp Thiên nhất định sẽ ra tay. Trung niên nam tử nhìn Nhiếp Thiên một mắt, lập tức lại đang kiếm kinh vân cùng quỷ vũ sán trên người đảo qua, suy nghĩ một chút, nói ra, tại hạ trầm đảo, hắc ám bảy thành hộ vệ. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, chăm chú nhìn trầm đảo. Hắn không xác định, trầm đảo mà nói đến cùng phải hay không thật sự. Vị công tử này, các ngươi mới vừa tới đến hắc ám chi vực A. Trầm đảo nhìn xem Nhiếp Thiên, hỏi dò. Nơi này là hắc ám bảy thành. Nhiếp Thiên cũng không trả lời trầm đảo vấn đề. Ánh mắt lập lòe một chút, nặng nề hỏi. Ừ, Trầm Đào cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt áp bách chi ý, trung thực hồi đáp, Hắc Ám Sơn mạch bên ngoài, cùng sở hữu cựu tòa thành, theo thứ tự là Hắc Ám 1 thành đến Hắc Ám 9 thành, chúng ta bây giờ vị trí chính là Hắc Ám 7 thành. Nói xong, Trầm Đào trong tay xuất hiện một chỗ đồ quyển trục, ném cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên mở ra địa đồ, dương hiện ở trước mặt hắn là cả Hắc Ám chi vực. Hắc Ám chi vực phạm vi cũng không lớn. Đại khái vạn dặm tả hữu, trung tâm là Hắc Ám Sơn mạch, bên ngoài có cựu tòa thành, Hắc Ám 1 thành đến Hắc Ám 9 thành. Nhiếp Thiên bọn người giờ phút này tiểu là tại Hắc Ám 7 thành. Bọn hắn mới vừa tới địa phương, tiểu là Hắc Ám Sơn mạch bên ngoài. Hắc Ám Sơn mạch chiếm cứ Hắc Ám chi vực đại bộ phận khu vực, nhưng là trên bản đồ về Hắc Ám Sơn mạch cũng không có gì ghi lại. Địa đồ ta nhận, mang bọn ta vào thành A. Nhiếp Thiên đem địa đồ thu lại, nhàn nhạt nói ra. Trầm Đào vốn là sửng sốt một chút, lập tức vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ phải ngoan ngoan ở phía trước dẫn đường. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người tiến vào trong thành, cảnh tượng trước mắt nhưng lại sâu sắc vượt quá dự liệu của bọn hắn. Hoàn cảnh nơi này cùng ngoại giới không có gì khác nhau, đúng là một tòa có chút phồn hoa tiểu thành. Chúng ta sẽ không tới lộn chỗ A. Nơi này là Hắc Ám chi vực sao. Quỷ Vũ Sán nhìn qua lên trước mắt một màn, hoàn toàn không thể tin được. Hú lên quái gì nói. Nhiếp Thiên cũng là khỏe miệng cười cười, có chút không cách nào lý giải. Được xưng sát lục chi địa Hắc Ám chi vực, lại vẫn giống như này yên lặng bình thản tiểu thành, quả thực tiểu là một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Công tử, các ngươi đã vào thành, huynh đệ chúng ta cái này liền cáo tử. Trầm Đào hướng Nhiếp Thiên có chút không người, cẩn thận từng ly từng tí nói. Bọn hắn khả dĩ đã đi ra, người muốn lưu lại. Nhiếp Thiên nhìn xem Trầm Đào, cười nhạt một tiếng. Nói ra, ta còn có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Trầm Đào sắc mặt cứng đờ, lập tức nuốt một chút nước miếng, nhưng hắn nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên sau lưng kiếm kinh vân cùng quỷ vũ sán hai người, chỉ phải gật đầu đồng ý. Hắn kiêng kỵ không phải Nhiếp Thiên thực lực, mà là kiếm kinh vân cùng quỷ vũ sán. Nhưng hắn căn bản không có khả năng biết nói, Nhiếp Thiên thực lực, so kiếm kinh vân cùng quỷ vũ sán đáng sợ hơn. Đón lấy, Trầm Đào mang theo Nhiếp Thiên đám người đi tới một cái quán rượu. Mấy người tiến vào một cái ghế lô bên trong. Trầm Đào, đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên ngồi xuống, cũng không khách khí, trực tiếp hỏi. Cái gì chuyện gì xảy ra? Trầm Đào sửng sốt một chút, vẫn còn giả bộ hồ đồ. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, nói ra, ta hỏi ngươi Hắc Ám Bảy Thành là chuyện gì xảy ra? Tại đây tình cảnh, có thể một điểm không giống Hắc Ám chi vực. Trầm Đào cau mày, vẻ mặt khó xử nói, đại nhân. Ta chỉ là Hắc Ám Bảy Thành một cái tiểu hộ vệ, lúc trước ta đi vào Hắc Ám Bảy Thành thời điểm, cũng với ngươi đồng dạng kỳ quái. Về sau ta tại Hắc Ám Bảy Thành ở lại đến, bị thành chủ đại nhân nhìn chúng, làm tới một cái tiểu hộ vệ. Về phần Hắc Ám Bảy Thành là chuyện gì xảy ra, ta thật sự không biết. Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề địa chầm chầm vào Trầm Đào, xem thứ hai không giống như là đang nói láo, không khỏi lâm vào suy nghĩ bên trong. Sát lục chi địa Hắc Ám chi vực. Thậm chí có một cái yên lặng tiểu thành xuất hiện, cái này thật sự thật là quỷ dị. Đại nhân, ngươi nếu là thật muốn biết Hắc Ám Bảy Thành là chuyện gì xảy ra, có thể tìm thành chủ đại nhân tự mình đi hỏi. Cái lúc này, Trầm Đào ánh mắt lập lòe một chút, ánh mắt có chút rảo hoạt nói. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2032. Chương 1796, không được tốt lắm. Thành chủ. Nghe được Trầm Đào nhắc tới thành chủ đại nhân, Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, lập tức khỏe miệng không hiểu khẽ động một chút. Về Hắc Ám Bảy Thành hết thảy, Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác rất muốn biết, nhưng là lại để cho hắn tại không có bất kỳ chuẩn bị điều kiện tiên quyết đi tìm thành chủ, hắn phải cân nhắc phong hiểm tồn tại. Tuy nhiên Hắc Ám Bảy Thành nhìn về phía trên phi thường yên lặng, nhưng thành chủ đến cùng là dạng gì người, ai cũng nói không chính xác, có lẽ là cái một lời không hợp liền giết người sát nhân cuồng ma cũng không nhất định. Ngươi bái kiến thành chủ đại nhân sao? Nhiếp Thiên nhìn về phía Trầm Đào, nặng nề hỏi. Bái kiến một lần. Trầm Đào nhẹ gật đầu, lập tức bổ sung nói, cái là xa xa địa đã từng gặp thành chủ đại nhân bóng lưng. Nhiếp Thiên không nhịn được cười một tiếng, hắn vốn còn muốn theo Trầm Đào tại đây nghe ngóng một chút cái này cái thành chủ đại nhân, nhưng hiện tại xem ra, Trầm Đào bất quá là một cái tiểu lâu la, cái gì cũng không biết. Trầm Đào, ta hỏi lại ngươi cuối cùng một vấn đề. Trả lời xong sau, ngươi có thể đã đi ra. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, ánh mắt lóe ra tinh mang, nói ra. Vấn đề gì? Trầm Đào hơi sững sờ, không khỏi có chút khẩn trương. Ngươi nghe qua Hắc Liên cái này cái tổ chức sao? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nặng nề hỏi. Hắc Liên, đây là Nhiếp Thiên theo Quỷ Vũ Sán trong miệng biết được, nghe đồn rằng là Hắc Ám chi vực kẻ thống trị. Nhiếp Thiên suy đoán, Hắc Ám Bảy Thành thành chủ vô cùng có khả năng là Hắc Liên người. Hắc Liên. Trầm Đào nghe được hai chữ này, ánh mắt không khỏi run lên, sắc mặt không khỏi trở nên kinh hãi, lắc đầu liên tục nói, chưa từng nghe qua, chưa từng nghe qua. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, Trầm Đào cái này phản ứng, rõ ràng tiểu là nghe qua. Xem Trầm Đào bộ dạng, tựa hồ phi thường sợ hai Hắc Liên. Trầm Đào, ngươi đi đi. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, lập tức khoát tay nói ra. Trầm Đào sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, tranh thủ thời gian đứng dậy ly khai. Nhiếp Thiên, vì cái gì lại để cho hắn đi? Hắn rõ ràng biết đạo Hắc Liên, vừa vặn từ trên người hắn nghe ngóng một ít gì đó. Trầm Đào sau khi rời khỏi, Kiếm Kinh Vân vẻ mặt khó hiểu mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên mỉm cười, nói ra, Trầm Đào thân phận quá thấp, chỉ là một cái tiểu lâu la, cho dù hắn biết đạo Hắc Liên, chỉ sợ cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Muốn từ trong miệng hắn hiểu rõ Hắc Liên, căn bản không có khả năng. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán nhìn nhau một mắt, khẽ gật đầu, cho rằng Nhiếp Thiên nói có đạo lý. Bất quá bọn hắn hiện tại ít nhất đã biết một sự kiện, cái kia chính là, Hắc Liên thật sự tồn tại. Nhiếp Thiên, ngươi muốn đi gặp Hắc Ám Bảy Thành thành chủ đại nhân. Nhược Vũ Thiên Diệp chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp không nói lời nào, không khỏi đoán ra cái gì, kinh ngạc nói. Ừ, Nhiếp Thiên nhìn xem Nhược Vũ Thiên Diệp. Nặng nghề gật đầu, nói ra, nếu muốn biết Hắc Ám Chi Thành cùng với về Hắc Ám Chi Vực càng nhiều nữa tin tức, phải đi thấy kia vị thành chủ đại nhân. Nhiếp Thiên, chúng ta vừa đến nơi đây, còn không có biết rõ ràng tình huống, trực tiếp đi tìm thành chủ đại nhân, quá lô mãng rồi à. Kiếm Kinh Vân mày nhữ lại nói, bọn hắn đối với Hắc Ám Bảy Thành thành chủ hết thể đều không biết, cứ như vậy liều lĩnh đất đai bị mất đi tìm đối phương, hoàn toàn chính xác rất đường đột. Đã đối phương là đứng đầu một thành, thực lực tất nhiên không kém, nếu là nhìn thấy Nhiếp Thiên bọn người về sau, sinh ra địch ý, vậy cũng tiểu không ổn. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, gật đầu nói, chúng ta trước đợi vài ngày rồi nói sau. Đón lấy, Nhiếp Thiên bọn người ly khai quán rượu, chuẩn bị tại mấy ngày kế tiếp nghe ngóng một chút tin tức, có lẽ có thể tìm được Quỷ Vũ cùng xa tin tức. Trong thành vòng vo vài ngày sau, Nhiếp Thiên phát hiện, trong thành khắp nơi đều là tuần tra hộ vệ. Từng cái hộ vệ đều rất khẩn trương, càng không ngừng quan sát đến người chung quanh. Ba ngày sau đó, Nhiếp Thiên bọn người không có đánh nghe được có vật giá trị, quyết định đi phủ thành chủ một chuyến. Bốn người tới phủ thành chủ bên ngoài, nhìn qua khí thế hùng vĩ phủ thành chủ đệ, không sao cả do dự, chuẩn bị cất bước tiến vào. Người nào? Ngay tại Nhiếp Thiên mới vừa tới đến phủ thành chủ đại môn bên ngoài, hai đạo thân ảnh lăng không rơi xuống, quanh thân khí thế kích động lấy. Sát khí nặng nề. Nhiếp Thiên nhìn hai người một mắt, thần thức theo trên thân hai người đảo qua, phát hiện thực lực của bọn hắn không kém, đúng là chủ thần trung kỳ. Hai vị đại nhân, chúng ta là vừa mới Hắc Ám Bảy Thành võ giả, có một số việc muốn thỉnh giáo thành chủ đại nhân, thỉnh hai vị thay bẩm báo một tiếng. Nhiếp Thiên có chút không người, nhàn nhạt nói ra. Hắn dù sao cũng là tới bái phòng thành chủ, đối với phủ thành chủ người đương nhiên muốn lễ kính có độ. Hai gã hộ vệ ánh mắt theo Nhiếp Thiên bọn người trên thân đảo qua, một người trong đó âm lãnh cười cười, nói ra, mỗi ngày đến Hắc Ám Bảy Thành nhiều người, thành chủ đại nhân là các ngươi tùy tiện có thể gặp đấy sao. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, nhưng vẫn là đè xuống trong lòng tức giận, nhàn nhạt nói ra, hai vị đại nhân, ta thật sự có sự tình tìm thành chủ đại nhân, mời các ngươi thay thông bẩm một tiếng. Nói xong, Nhiếp Thiên trong tay xuất hiện một quả thượng vị thần thần cách, đưa tới. Hắn không muốn trêu chọc phiền toái không cần thiết, cho nên lựa chọn tạm thời cúi đầu. Hừ. Hai gã hộ vệ ánh mắt tại thần cách phía trên đảo qua, nhưng lại lạnh lùng cười cười, khinh miệt nói, chính là một quả thượng vị thần thần cách, tự muốn lại để cho hai anh em chúng ta thay ngươi làm việc, ngươi cho chúng ta ca lưỡng là này ăn mày sao. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên trầm xuống, sự chịu đựng của hắn sắp tiêu sạch sẽ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hai gã hộ vệ, lạnh lùng nói ra, các ngươi muốn như thế nào? Như thế nào? Trong đó một gã hộ vệ cười lạnh một tiếng, lập tức ánh mắt theo Nhược Vũ Thiên Diệp trên người đảo qua, cười hắc hắc nói, tiểu nha đầu này lớn lên không tệ, đi theo bên cạnh ngươi quá lãng phí rồi, không bằng ngươi giữ nàng lại, làm cho nàng cùng chúng ta hảo hảo chơi đùa. Ngươi trực tiếp vào phủ, như thế nào đây? Không được tốt lắm. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt trở nên âm trầm, quanh thân phóng xuất ra đáng sợ sát ý, mỗi chữ mỗi câu nói. Xú tiểu tử, ngươi muốn động thủ. Hai gã hộ vệ chứng kiến Nhiếp Thiên nổi giận, không chỉ có không có co sợ hãi, ngược lại liều lĩnh cười nói, một thượng vị thần trung kỳ phế vật, cũng dám tại phủ thành chủ hung hăng càn quái, muốn chết. Hai gã hộ vệ, thanh âm còn không có rơi xuống, đột nhiên hai cổ kiếm ý gào thét xuất hiện, khí thế không lớn, nhưng lại lăng lệ ác liệt vô cùng, thẳng tắp địa hướng của bọn hắn tập kích, giết đi qua. Phúc! Phúc! Lập tức, hai tiếng huyết nhục bị xé nứt thanh âm vang lên, hai gã hộ vệ cánh tay lại bị trực tiếp gọt đoạn, máu tươi như rót. Xú tiểu tử, ngươi! Hai gã hộ vệ kinh kêu một tiếng, ánh mắt run rẩy lên, nhưng phía dưới còn chưa hô đi ra, liền cảm giác được một cổ cường hoành kiếm thế áp tới, lại để cho bọn hắn cảm nhận được hít thở không thông áp bách. Hai người thân hình run lên, trực tiếp té trên mặt đất. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, ánh mắt lạnh như băng đảo qua hai người, quanh thân cấm thuật phù văn trực tiếp tán đi. Hắn không có giết chết hai người, nhưng là cho hai người khắc sâu giáo huấn, lại để cho bọn hắn lần sau không dám lại cẩu mắt xem người thấp. Cái này hai gã hộ vệ, dù sao cũng là phủ thành chủ người, Nhiếp Thiên chưa nhìn thấy thành chủ, nếu là trước hết giết phủ thành chủ người, thật sự không ổn. Dọn dẹp hai gã hộ vệ, Nhiếp Thiên một bước ra, chuẩn bị tiến vào phủ thành chủ. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi bật. Huyết! Đột ngột đấy, một tiếng trầm thấp tiếng giống giận dữ vang lên, lập tức, trong thành chủ phủ một đạo thân ảnh phóng lên trời, khí thế toàn thân hung hãn đến cực điểm, cuồng bạo khí tức tràn ngập tại giữa không trung. Nhiếp Thiên theo tiếng nhìn sang, không trung một đạo cuồng bá thân ảnh, điên cuồng thô bạo, phóng lên trời, nhưng tứ chi của hắn cũng là bị đặc chế xích sắt khóa lại, thân ảnh tại giữa không trung, đột nhiên dừng lại. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, chứng kiến không trung người nọ hai mắt xích hồng như máu, trong mắt ngoại trừ thị huyết sắc ý, không có vật khác. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1946. Chương 1797, hết sức nỗ lực. Nhiếp Thiên nhìn xem không trung cái kia người, ánh mắt không khỏi trầm xuống. Người này hai mắt sung huyết, thô bạo thị sát, rõ ràng cho thấy bị huyết sát phủ văn khống chế người. Huyết! Nhưng vào lúc này, không trung người nọ lần nữa gào rú một tiếng, thân ảnh khẽ động, một trưởng chụp được, khủng bố một trưởng hướng về Nhiếp Thiên bọn người hoành áp xuống tới. Coi chừng! Nhiếp Thiên, Kiếm Kinh Vân, Quỷ Vũ Sán, ba người đồng thời kinh kêu một tiếng, ngay ngắn hướng xuất kiếm, ba đạo bóng kiếm như dao long giống như phóng lên trời, đúng là trên không trung ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành một đạo càng thêm khủng bố bóng kiếm. Ba người lần thứ nhất liên thủ, lẫn nhau tầm đó nhưng lại ăn ý mười phần. Ầm ầm. Sau một khắc, trong hư không một tiếng trầm đục, trường ảnh cùng bóng kiếm oanh kích cùng một chỗ, đồng thời nổ tung, quần quần khí lãng tràn ngập ra, kích động mấy vạn mét bên ngoài, thiên địa đều run rẩy không thôi. Hảo cường người! Nhiếp Thiên thân ảnh cuồng lui vài trăm mét bên ngoài, khoe miệng đúng là tràn ra một vòng máu tươi, sắc mặt cũng có một chút tái nhợt, nhìn qua không trung đạo kia thô bạo thân ảnh, trong nội tâm cả kinh nói. Mặt khác một bên, Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán thảm hại hơn, bị đánh lui ngoài ngàn mét, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, cũng may đều là bị thương ngoài da, cũng không có thụ trọng thương. Nhiếp Thiên ba người liên thủ một kiếm, vậy mà chống cự không nổi đối phương một trường, người này thực lực mạnh, thật sự đáng sợ. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác tới, thình lình phát hiện, không trung người nọ dĩ nhiên là trí cao thần hậu kỳ thực lực. Trách không được một dưới lòng bàn tay, uy lực cường hoành như vậy. Cũng may người nọ tứ chi bị xích sắt khóa lại, hành động bị nguy, nếu không dốc sức một trường, Nhiếp Thiên bọn người tất nhiên trọng thương. Huyết. Đón lấy, người nọ lại lần nữa bạo giống một tiếng, thân ảnh khẽ động, đúng là còn muốn ra tay. Cặp mắt của hắn huyết tinh thấu hồng, chỉ có bản năng nhất thị sát chi ý. Kinh Trần dừng tay. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng gầm vang lên, lập tức không trung xuất hiện một đạo lực lượng đáng sợ, trực tiếp đem người nọ bao trùm, lập tức vô tận lực lượng dũng mãnh vào cái kia trong cơ thể con người, đúng là lại để cho kỳ biến được bình tĩnh trở lại. Sau một lát, tên kia gọi Kinh Trần cuồng bạo người dần dần trở nên bình tĩnh, thân ảnh chậm rãi rơi xuống. Ừ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, nhìn về phía giữa không trung đột nhiên xuất hiện hắc y liễu võ giả, đúng là thứ hai ra tay, lại để cho Kinh Trần bình tĩnh trở lại. Hắc y liễu võ giả nhìn về phía trên là một người trung niên nam tử, ngũ quan cương nghị, ánh mắt lăng lệ ác liệt, quanh thân khí thế hùng hồn, lại cũng là một gã trí cao thần hậu kỳ võ giả, hơn nữa khí tức so Kinh Trần còn cường đại hơn. Các ngươi là người nào? Hắc y liễu võ giả thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới Nhiếp Thiên bọn người trước mặt, trầm thấp ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên bọn người, lập tức thấy được trên mặt đất hai cái hộ vệ, sắc mặt đống nhiên nhất biến, gầm nhẹ nói, các ngươi thật to gan, lại cảm thương phủ thành chủ người. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, lập tức bình tĩnh trở lại, nhìn xem người kia nói, các hạ có lẽ tiểu là thành chủ đại nhân đi à? Đã biết đạo bổn thành chủ thân phận, còn không mau cút đi. Hắc y liễu võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt tức giận mặc dù thịnh, cũng không có ra tay. Người này hắc y gì võ giả, không phải người khác, đúng là hắc ám bảy thành thành chủ, Kinh Ly. Thành chủ đại nhân, thỉnh trước bất giận, ta chỉ là tới bái phỏng ngươi người. Nhiếp Thiên có chút không người, nhàn nhạt nói ra. Đả thương phủ thành chủ hộ vệ, cái này là ngươi bái phỏng bổn thành chủ phương thức sao? Kinh Ly lạnh lùng mở miệng, ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong nội tâm kinh ngạc tại thứ hai bình tĩnh. Thành chủ đại nhân, đây chỉ là cái hiểu lầm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không có giải thích quá nhiều. Đã Kinh Ly không có trực tiếp ra tay, cái này đã nói lên, hắn cũng không phải một cái không phân biệt thị phi người. Hiểu lầm sao? Kinh Ly lạnh lùng mở miệng, ánh mắt tập trung Nhiếp Thiên, tựa hồ tại xác nhận cái gì. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình tĩnh, lập tức nói ra, thành chủ đại nhân, vừa rồi tên kia hướng chúng ta người xuất thủ, là bị huyết sát phủ văn khống chế người a. Ừ. Kinh Ly ánh mắt ngưng tụ, không khỏi sương sờ, kinh ngạc nói, ngươi biết huyết sát phù văn. Biết một chút. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, nói ra, có lẽ ta có thể giúp vừa rồi người nọ khôi phục thần trí. Ngươi nói là sự thật. Kinh Ly ánh mắt run lên, khó giấu nóng bỏng chi ý. Đương nhiên. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, vẻ mặt thản nhiên. Kinh Ly một chút sửng sốt, suy tư hồi lâu, lập tức thân ảnh rơi xuống. Đúng là hướng về Nhiếp Thiên túi người chào thật sâu, cung kính nói, tiên sinh, mời đến phủ. Nhiếp Thiên cũng không khách khí, cất bước đi vào phủ thành chủ. Sau một lát, Kinh Ly mang theo Nhiếp Thiên bọn người đi thẳng tới phủ thành chủ hậu viện một cái vắng vẻ chi địa. Nhiếp Thiên chứng kiến phía trước có một cái tiểu viện, xa xa địa liền cảm giác đến gây mũi mùi huyết tinh. Lập tức, mọi người tiến vào trong tiểu viện, thấy được nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Kinh Trần. Kinh Trần tứ chi bị thật dài xích sắt khóa lại, toàn thân càng không ngừng phóng thích ra huyết tinh thô bạo chi khí. Hắn gọi Kinh Trần, là đệ đệ của ta. Kinh Ly nặng nề mở miệng, sắc mặt phi thường ngưng trọng. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, không nghĩ tới Kinh Ly cùng Kinh Trần đúng là huynh đệ quan hệ, trách không được Kinh Ly đối với Kinh Trần như vậy quan tâm. Tiên sinh, ngươi thật sự có biện pháp giúp huynh đệ của ta khôi phục thần trí. Kinh Ly ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Trong ánh mắt khó giấu kích động chi ý. Hắn vốn không tin Nhiếp Thiên, nhưng là thứ hai nâng lên huyết sát phù văn, lại để cho hắn không thể không tin tưởng. Toàn bộ hắc ám chi vực, chính thức biết đạo huyết sát phù văn tồn tại người, rất ít. Thành chủ đại nhân, ta không có 10 phần nắm chắc giúp hắn khôi phục thần trí, nhưng ta chí ít có nắm chắc, có thể bước ra trong cơ thể hắn huyết sát phù văn, lại để cho hắn không hề bị phù văn khống chế. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nặng nề nói ra. Tiên sinh, ngươi nếu là có thể giúp huynh đệ của ta bước ra huyết sát phù văn, Kinh Ly nguyện ý vì tiên sinh làm một chuyện gì? Kinh Ly ánh mắt lập lòe một chút, trực tiếp cam đoan nói. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì thêm, mà là tiến lên một bước, đi vào Kinh Trần bên người. Mọi người không khỏi khẩn trương lên, sợ Kinh Trần đột nhiên tỉnh lại, làm bị thương Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thần thức mở ra, tinh tế địa cảm giác lấy Kinh Trần trong cơ thể huyết sát phù văn, sắc mặt nhưng lại không khỏi trở nên trầm trọng. Thiên sinh, Kinh Trần hắn như thế nào đây? Kinh Ly tiến lên một bước, chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt không tốt, không khỏi khẩn trương hỏi. Hắn kinh mạch trong cơ thể huyết dịch đã hoàn toàn bị huyết sát phù văn chiếm cứ, phù văn chi lực cắn nuốt thần trí của hắn, lại để cho hắn chỉ chờ có đơn giản nhất thị huyết sát ý. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, Kinh Trần trong cơ thể huyết sát phù văn nồng độ, so với hắn dự đoán còn muốn đậm đặc. Kinh Trần tại nửa năm trước thần thức bị cắn nuốt, lúc ấy ta không có cách nào, chỉ có thể dùng tinh linh xích sắt đưa hắn khóa lại. Kinh Ly nặng nề gật đầu, nói ra, thực lực của ta chỉ có thể giúp hắn áp chế huyết sát phù văn, lại để cho hắn không cuồng bạo. Nhưng là hắn một khi ngửi được máu tươi khí tức, tựu lại đột nhiên cuồng bạo, muốn giết người. Kinh Trần tại nửa năm trước đã bị huyết sát phù văn đã khống chế, tựu là dựa vào Kinh Ly mỗi ngày dùng tinh thuần thần dịch lực giúp hắn áp chế huyết sát phù văn, mới có thể sống tới ngày nay. Kỳ thật vừa rồi thời điểm, Kinh Trần sở dĩ trở nên cuồng bạo, cũng là bởi vì Nhiếp Thiên đã thương hai cái hộ vệ, lại để cho Kinh Trần ngửi được máu tươi khí tức. Thành chủ đại nhân, Kinh Trần trong cơ thể huyết sát phù văn quá cường đại, ta chỉ có thể thử một lần, xem phải chăng khả năng giúp đỡ hắn đem huyết sát phù văn bước đi ra. Nhiếp Thiên nhìn về phía Kinh Ly, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên đánh giá thấp Kinh Trần trong cơ thể huyết sát phù văn nồng độ, hiện tại, hắn chỉ có thể hết sức nỗ lực. Ừ, Kinh Ly trọng trọng gật đầu, nói ra, tiên sinh, bất luận ngươi có thành công hay không, đều là Kinh Mộ ân nhân. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, lập tức tiến lên một bước, trong cơ thể bắt đầu phóng xuất ra thần ma lực. Đây là ngay tại Nhiếp Thiên phóng xuất ra thần ma lực một cái chớp mắt, Kinh Ly sắc mặt không khỏi nhất biến, trong nội tâm cả kinh kêu lên, thần ma nguyên thai. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2003. Chương 1798, khôi phục thần thức. Kinh Ly chứng kiến Nhiếp Thiên phóng xuất ra thần ma lực, thần sắc nhất biến, kinh hại không thôi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là thần ma trong truyền thuyết nguyên thai. Chẳng lẽ hắn là? Kinh Ly ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt không khỏi run rẩy lên. Nhưng hắn lúc này không dám quấy rầy Nhiếp Thiên, chỉ có thể trước đè xuống trong lòng rung động, ở một bên lặng lặng nhìn xem. Lúc này Kinh Ly, phi thường khẩn trương, thời khắc chuẩn bị ra tay. Nếu như Kinh Trần đột nhiên trở nên cuồng bạo ra tay với Nhiếp Thiên, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay. Trong lòng của hắn biết nói, nếu như thân phận của Nhiếp Thiên thật sự như hắn châu nghĩ như vậy Kinh Trần mệnh, xa không có Nhiếp Thiên trọng yếu. Nhiếp Thiên phóng xuất ra thần ma lực, như màu đen xúc tu, chậm rãi bắt đầu khởi động đi qua, đem Kinh Trần bao vây lại. Lúc này Nhiếp Thiên đã là thượng vị thần trung kỳ thực lực, 9.000 thần ma lực thức tỉnh 64 nói. A. Ngay tại thần ma lực đem Kinh Trần triệt để bao phủ lập tức, Kinh Trần đột nhiên tỉnh lại, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, rú thảm, gương mặt đều trở nên dữ tợn mà bắt đầu, cực kỳ đáng sợ. Tại thần ma lực dưới tác dụng, Kinh Trần trong cơ thể huyết sát phù văn lập tức trở nên cuồng bạo, hóa thành một cổ trùng kích lực, tại kinh mạch của hắn trong máu mạnh mẽ đâm tới, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn xé rách. Mọi người thấy như vậy một màn, lập tức khẩn trương lên. Tâm đều nâng lên cổ họng, đại khí không dám thở gấp một chút. Bành! Bành! Bành! Nhưng vào lúc này, Kinh Trần thân thể đột nhiên giãn nứt, nguyên một đám lô máu nổ tung, máu tươi phụt mà ra. Kinh Trần! Kinh Ly hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, lập tức tâm niệm vừa động, thần ma lực trực tiếp rót vào Kinh Trần trong cơ thể, điên cuồng mà lưu chuyển bắt đầu. Thần ma lực đối với huyết sát phù văn có rất mạnh thôn phệ năng lực, tiến vào Kinh Trần thân thể về sau, bắt đầu điên cuồng mà hấp thu huyết sát phù văn. Sau một lát, Kinh Ly vết thương trên người đúng là bắt đầu chậm rãi khép lại. Nhiếp Thiên phát giác đến không sai biệt lắm rồi, trực tiếp đem thần ma lực thu hồi. Phúc! Thần ma lực thu hồi lập tức, Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn mà bắt đầu, ngực chầm xuống, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Nhược Vũ Thiên Diệp thấy thế, tranh thủ thời gian tiến lên một bước, khẩn trương hỏi. Nhiếp Thiên mỉm cười, lắc đầu nói ra, ta không sao. Thần ma lực hấp thu quá nhiều huyết sát phù văn, lập tức đối với Nhiếp Thiên võ thể trùng kích quá lớn, cho nên hắn mới có thể thổ huyết. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn về phía Kinh Trần, thứ hai hai mắt không còn là xích hồng chi sắc, mà là khôi phục đã đến tầm thường nhan sắc. Kinh Trần. Kinh Ly tiến lên một bước, một chút ôm lấy Kinh Trần, kích động không thôi. Kinh Trần ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, thời gian dần qua khôi phục thần thái, nhìn xem Kinh Ly, vậy mà mở miệng nói chuyện, nói, đại ca, ta đây là làm sao vậy? Kinh Ly đột nhiên nghe được Kinh Trần nói chuyện, ánh mắt không khỏi run lên, lập tức gào khóc một tiếng, Kinh Trần, ngươi không có việc gì rồi. Kinh Trần trong cơ thể huyết sát phù văn, đã bị Nhiếp Thiên hấp thu được không sai biệt lắm, lúc này đã khôi phục thần trí, chỉ có điều võ thể rất suy yếu, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Hô! Chứng kiến Kinh Trần khôi phục thần thức, Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, hắn cũng rất kinh hỉ, thần ma lực đối với huyết sát phù văn khắc chế, vậy mà như vậy rõ ràng. Kinh Ly giúp Kinh Trần cởi bỏ xích sát, sau đó đem thứ hai tiễn đưa nhập trong phòng nghỉ ngơi. Làm xong đây hết thảy, Kinh Ly đi vào Nhiếp Thiên bên người, nói ra, tiên sinh, chúng ta đến lớn đường đi thôi. Nhiếp Thiên gật đầu, sau một lát, mọi người thân ảnh xuất hiện tại phủ thành chủ đại đường. Tiên sinh, ngươi đã cứu ta huynh đệ, đại ân đại đức, Kinh Ly suốt đời không quên. Kinh Ly hướng về Nhiếp Thiên túi người chào thật sâu, vẻ mặt động dung. Kinh Trần bị huyết sát phủ văn không chế nửa năm qua, Kinh Ly một mực giúp hắn áp chế huyết sát phủ văn, nhưng hắn biết nói, loại này áp chế tiếp tục không được bao lâu, dùng không được bao dài thời gian, Kinh Trần sẽ chết ở huyết sát phủ văn trà tấn bên trong. May mắn Nhiếp Thiên xuất hiện, cứu Kinh Trần một mạng. Thành chủ đại nhân khách khí. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, kỳ thật lần này tới bái phòng thành chủ đại nhân, là có một số việc muốn thỉnh giáo. Tiên sinh mời nói, Kinh Ly nhất định chi vô bất ngôn, không biết không nói, nôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy. Kinh Ly trọng trọng gật đầu, như trước khó giấu trong nội tâm kích động. Thành chủ đại nhân, ngươi có thể nói với ta một chút, Hắc Ám Bảy Thành là chuyện gì xảy ra sao? Nhiếp Thiên không có khách khí, trực tiếp hỏi. Kinh Ly khẽ gật đầu, nói ra, Hắc Ám chi vực, ngoại trừ Hắc Ám Sơn Mạch bên ngoài, còn có Hắc Ám Chín Thành, cửu tòa thành vây quanh Hắc Ám Sơn Mạch mà kiến. Cái này cửu tòa thành là ai kiến tạo, ta cũng không biết. Phàm là tiến vào Hắc Ám chi vực người, đều có hai lựa chọn, hoặc là lựa chọn trong chín thành một cái ở lại đến, hoặc là tiến vào Hắc Ám Sơn Mạch. Hắc Ám Sơn Mạch mới thật sự là Hắc Ám chi vực. Hắc Ám chín thành càng giống là thoát ly với Hắc Ám chi vực thế giới, hơn nữa trong chín thành cũng không có huyết sát phù văn. Hắc Ám chín thành cùng thế giới bên ngoài cũng không có gì khác nhau, cho nên đại bộ phận đi vào Hắc Ám chi vực người đều là trực tiếp tiến vào Hắc Ám Sơn Mạch, những người kia muốn chính là càng thêm huyết tinh giết chóc thế giới. Nhiếp Thiên lông mày không khỏi nhăn lại, thoạt nhìn Kinh Ly cũng không biết Hắc Ám chín thành tại sao phải tồn tại. Kinh Ly tiếp tục nói, ta cùng Kinh Trần tại một hơn trăm năm trước đi vào Hắc Ám chi vực, về sau trời đưa đất đẩy làm sao mà trở thành Hắc Ám Bảy Thành thành chủ, cho tới bây giờ. Kinh Trần tại một năm trước tiến vào Hắc Ám chi vực tìm hiểu tin tức, sau khi trở về không lâu, đã bị huyết sát phủ văn đã khống chế. Thành chủ đại nhân, ngươi không có tiến vào qua Hắc Ám Sơn Mạch sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, hỏi. Tiến vào qua, nhưng về sau lại nhớ tới Hắc Ám Bảy Thành. Kinh Ly khẽ gật đầu, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì tình, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt cũng đi theo thay đổi. Nhiếp Thiên không có chú ý tới Kinh Ly biểu lộ biến hóa, tiếp tục hỏi. Thành chủ đại nhân, ngươi cũng đã biết Hắc Liên cái này cái tổ chức. Hắc Liên. Kinh Ly nghe được hai chữ này, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, sắc mặt cũng đi theo nhất biến, lập tức suy tư một chút, nhưng lại hỏi, tiên sinh, ngươi tại sao phải nghe ngóng Hắc Liên? Nhiếp Thiên nở nụ cười một chút, ra vẻ bình tĩnh nói, tại đến Hắc Ám chi vực trước kia, ta từng nghe người ta nói qua, Hắc Ám chi vực người thống trị thực sự là Hắc Liên, cho nên muốn xác nhận một chút. Ta rất ngạc nhiên, Hắc Liên rốt cuộc là một cái dạng gì tổ chức? Hắc Liên. Kinh Ly trầm ngâm. Do dự thời gian rất lâu, rốt cục nói ra, Hắc Liên xác thực tồn tại, toàn bộ Hắc Ám Sơn Mạch, chính là do Hắc Liên khống chế. Đây là một cái phi thường thần bí tổ chức, lúc trước ta tiến vào Hắc Ám Sơn Mạch thời điểm, đã từng gặp Hắc Liên người, hơn nữa từng bị Hắc Liên người đả thương, về sau liền về tới Hắc Ám Bảy Thành. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không nghĩ tới Hắc Liên người mạnh như vậy. Kinh Ly thực lực đã là trí cao thần hậu kỳ, hơn nữa tại cùng cấp bậc võ giả bên trong, tuyệt đối là cường giả. Như thế thực lực, lại bị Hắc Liên người đả thương, Hắc Liên thực lực mạnh, làm cho người kinh ngạc. Thiên sinh, ta còn không biết tính danh là cái gì, có thể cáo chi. Cái lúc này, Kinh Ly ánh mắt có chút lập lòe một chút, nặng nề mở miệng, thanh âm lại là có chút khẩn trương. Nhiếp Thiên phát giác được Kinh Ly thần sắc có chút quái dị, nhưng cũng không có để ở trong lòng, cười nhạt một tiếng, nói ra, ta gọi Nhiếp Thiên. Ngươi họ Nhiếp. Kinh Ly nghe được Nhiếp Thiên đúng là hú lên quái dị, sắc mặt bá địa nhất biến, thân hình đều tại lay động, ánh mắt ngây ngốc nhìn xem Nhiếp Thiên, nửa ngày trời sau mới có phản ứng, rung giọng nói, ngươi thật là thiếu chủ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1927. Chương 1799, tâm ý đã quyết. Phủ thành chủ đại đường phía trên, Kinh Ly ánh mắt kịch liệt run rẩy, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, kinh hãi kinh ngạc. Thiếu chủ. Nhiếp Thiên nghe được xưng hô thế này, một chút sửng sốt, cả buổi không có kịp phản ứng. Không hiểu thấu đấy, Kinh Ly như thế nào lại đột nhiên xưng hô hắn là thiếu chủ. Kiếm Kinh Vân bọn người ở tại một bên cũng đều xem sửng sốt, hoàn toàn không biết trước mắt một màn là chuyện gì xảy ra. Thiếu chủ, thuộc hạ không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp được ngươi. Cái lúc này, Kinh Ly tỉnh táo rất nhiều, đúng là đột nhiên quỳ xuống, cung kính nói, thuộc hạ Kinh Ly không biết thiếu chủ giá lâm, nhiều có mạo phạm, thỉnh thiếu chủ trách phạt. Nhiếp Thiên vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem Kinh Ly, vội vàng đem thứ hai vịn mà bắt đầu, miễn cưỡng bài trừ đi ra một tia cười, nói ra, thành chủ đại nhân, ngươi nhận lầm người a. Kinh Ly đứng lên, trực tiếp cho Nhiếp Thiên dẫn âm nói, thiếu chủ, ngươi là thần ma nguyên thai, hơn nữa họ Nhiếp. Phụ thân của ngươi gọi Nhiếp Phong Hoa, đúng không? Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, sắc mặt không khỏi cứng ngắc ở, cả buổi đều không có kịp phản ứng. Ngươi là phụ thân thủ hạ. Trọn vẹn hóa đá mười mấy giây đồng hồ, Nhiếp Thiên rốt cục kịp phản ứng, nghi hoặc hỏi. Nhiếp Thiên mơ hồ đoán được, trước mắt Kinh Ly giống như Diệp Kình Hải, là phụ thân của hắn Nhiếp Phong Hoa thủ hạ. Ừ, Kinh Ly trọng trọng gật đầu, nói ra, thuộc hạ Kinh Ly, năm đó Ngông chủ nhân ra tay cứu mạng, mới có hôm nay chi thành tựu. Kinh Ly có thể có hôm nay, đều là bái chủ nhân ban tạo. Vài vạn năm trước, Kinh Ly kinh trần huynh đệ, là cạnh võ tràng quyền nô, hai người thụ Nhiếp Phong Hoa cứu, ly khai cạnh võ tràng, thoát khỏi thân phận đầy tớ, gia nhập Phong Vân Minh, về sau mới có hôm nay. Kinh gia huynh đệ ly khai cạnh võ tràng vào cái ngày đó, thề với trời, kiếp này đối với Nhiếp Phong Hoa, dùng chủ đối đãi. Năm đó Nhiếp Phong Hoa gặp chuyện không may, Kinh Ly kinh trần trăm phương ngàn kế tìm kiếm, cuối cùng nhất thăm dò được, Nhiếp Phong Hoa có khả năng bị nhốt tại Hắc Ám chi vực, cho nên liền lại tới đây, cho tới bây giờ. Kinh gia huynh đệ đi vào Hắc Ám chi vực hơn 100 năm, nhiều mặt nghe ngóng Nhiếp Phong Hoa tin tức, nhưng vẫn không có kết quả. Kinh Trần cũng chính bởi vì tiến vào Hắc Ám sơn mạch nghe ngóng Nhiếp Phong Hoa tin tức, cho nên mới phải bị huyết sát phù văn xâm nhập thân thể, trở thành trước khi bộ dạng. Vừa rồi Nhiếp Thiên sử dụng thần ma lực thời điểm, Kinh Ly cũng đã nhìn ra, người phía trước sử dụng chính là thần ma nguyên thai lực lượng. Tuy nhiên Kinh Ly chưa từng có bái kiến thần ma nguyên thai, nhưng hắn đi theo Nhiếp Phong Hoa bên người nhiều năm, đối với cấm thần chi thai khí tức phi thường quen thuộc, mà Nhiếp Thiên thần ma nguyên thai, có cùng cấm thần chi thai tương tự chính là khí tức, hơn nữa so cấm thần chi thai càng cường đại hơn, cho nên hắn một chút đoán ra, Nhiếp Thiên là thần ma nguyên thai. Hơn nữa Nhiếp Thiên họ Nhiếp, điều này càng làm cho Kinh Ly xác nhận, Nhiếp Thiên tiểu là Nhiếp Phong Hoa chi tử. Nhiếp Thiên nghe xong Kinh Ly theo như lời, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí. Hắn cũng thật không ngờ, lại ở chỗ này gặp được phụ thân bằng hữu. Đương nhiên, những chuyện này, Kinh Ly đều là trực tiếp dẫn âm cho Nhiếp Thiên, Kiếm Kinh Vân bọn người nghe không được. Thiếu chủ, ngươi tới Hắc Ám chi vực, cũng là vì chủ nhân mà đến sao? Kinh Ly tỉnh táo lại, cũng không tị hiểm, trực tiếp nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Kiếm Kinh Vân bọn người vẻ mặt sững sờ, không biết Kinh Ly cùng Nhiếp Thiên tầm đó nói gì đó, như thế nào thân phận của hai người một chút theo khách mới biến thành chủ tớ. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, nói ra, ta đến Hắc Ám chi vực, cũng không phải là vì phụ thân mà đến. Ta tới nơi này, là vì tìm một người. Người nào? Kinh Ly ánh mắt lập lòe một chút, nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là người nào như thế trọng yếu, vậy mà lại để cho Nhiếp Thiên không tiếc đi vào Hắc Ám chi vực. Nam quỷ vũ cùng sa đại nhân. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, nói thẳng. Nam quỷ vũ đại nhân. Nghe được tên quỷ vũ cùng sa, Kinh Ly không khỏi sững sờ, kinh ngạc một tiếng. Thành chủ đại nhân, ngươi biết lão sư ở đâu? Quỷ Vũ Sán gặp Kinh Ly phản ứng khác thường, tiến lên một bước, kích động hỏi. Kinh Ly ánh mắt lóe lên, tựa hồ nhớ lại cái gì, sau một lát mới lên tiếng, mấy năm trước khi, ta từng tại Hắc Ám Bảy Thành, bái kiến Quỷ Vũ đại nhân. Thật sự, Nhiếp Thiên cùng Quỷ Vũ Sán đột nhiên sững sờ, không khỏi nhìn nhau, đồng thời kêu sợ hãi. Ừ, Kinh Ly nặng nề gật đầu, nói ra, tiến vào Hắc Ám chi vực trí cao thần đỉnh phong cường giả cũng không nhiều, Quỷ Vũ cùng Sa đại nhân tại Hắc Ám Bảy Thành ở lại mấy ngày, về sau hãy tiến vào Hắc Ám sơn mạch, không còn có tin tức. Chỉ có những... Này sao? Quỷ Vũ Sán ngạc nhiên sững sờ, đối với Kinh Ly theo như lời, không khỏi có chút thất vọng. Bất quá hiện tại có một việc ngược lại là có thể xác định, cái kia chính là, Quỷ Vũ cùng Sa hoàn toàn chính xác tại Hắc Ám chi vực. Thành chủ đại nhân, ngươi cũng đã biết, Quỷ Vũ đại nhân tại sao phải đến Hắc Ám chi vực. Nhiếp Thiên ánh mắt bình tĩnh, hỏi. Không biết. Kinh Ly lắc đầu, hắn và Quỷ Vũ cùng Sa cũng không quen. Thứ hai, không có lý do gì đem đi vào Hắc Ám chi vực mục đích nói cho hắn biết. Thiếu chủ, các ngươi tại sao phải tìm Quỷ Vũ đại nhân? Kinh Ly nhìn về phía Nhiếp Thiên, không khỏi hỏi. Nhiếp Thiên không có giấu giếm, thanh kiếm lao sự tình, từ đầu tới đuôi nói một lần, nghe được Kinh Ly sững sờ, không nghĩ tới ở trong đó lại vẫn có khúc chiết như vậy quá trình. Hắc Ám sơn mạch, quỷ dị khó lường, tiến vào trong đó người, hoặc là chết ở bên trong, hoặc là sau khi đi ra, thời gian dần qua biến thành bị huyết sát phù văn khống chế kẻ giết chóc. Kinh Ly mày nhăn lại, nặng nề nói ra, Quỷ Vũ đại nhân tuy nhiên thực lực rất cường, nhưng hắn tại mấy năm trước tiến vào Hắc Ám sơn mạch, một mực xa ngút ngàn dặm không tin tức, chỉ sợ hiện tại. Nói đến đây, Kinh Ly nhìn Quỷ Vũ Sán một mắt, không có nói tiếp xuống dưới. Lão sư nhất định không có việc gì. Quỷ Vũ Sán ánh mắt run rẩy, trong mắt gặp nạn dùng che giấu bối rối, nói đến, mặc kệ như thế nào, ta nhất định phải tìm đến lão sư. Kinh Ly nhìn xem Quỷ Vũ Sán, không có lại nói thêm cái gì. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, Quỷ Vũ cùng Sa tiến vào Hắc Ám sơn mạch thời gian dài như vậy, đích thật là giữ nhiều lành ít. Kinh Ly tuy nhiên là Hắc Ám bảy thành thành chủ, nhưng hắn đối với Hắc Ám sơn mạch biết rất ít, đối với Hắc Liên cũng không có cái gì hiểu rõ. Nhiếp Thiên bọn người muốn tìm được Quỷ Vũ cùng Sa, phải tự mình tiến vào Hắc Ám sơn mạch. Thiếu chủ, ngươi muốn đi vào Hắc Ám sơn mạch sao? Kinh Ly nhìn xem Nhiếp Thiên, không khỏi ánh mắt lập lòe một chút, hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, hắn như là đã đi vào Hắc Ám chi vực, đương nhiên muốn đem Hắc Ám sơn mạch cùng Hắc Liên điều tra rõ ràng. Hắc Ám sơn mạch bên trong, không chỉ có Quỷ Vũ cùng Sa, vô cùng có khả năng, phụ thân của Nhiếp Thiên cũng bị nhốt tại Hắc Ám sơn mạch. Thiếu chủ, thực lực của ngươi quá yếu, thuộc hạ không thể để cho ngươi tiến vào Hắc Ám sơn mạch. Lúc này, Kinh Ly nhìn xem Nhiếp Thiên, đột nhiên nặng nề nói ra. Hắc Ám sơn mạch quá nguy hiểm, Kinh Ly từng tự mình tiến vào trong đó hung hiểm, hắn nhận thức rất sâu. Nhiếp Thiên chỉ có thượng vị thần trung kỳ thực lực, tiến vào Hắc Ám sơn mạch, không khác tự tìm đường chết. Kinh Ly thực sự không phải là xem thường Nhiếp Thiên, chỉ là thứ hai thực lực thật sự quá yếu. Kinh Ly, ta biết đạo ngươi lo lắng an toàn của ta, nhưng ta như là đã đi vào Hắc Ám chi vực, lại làm sao có thể như vậy ly khai. Nhiếp Thiên nhìn xem Kinh Ly, ánh mắt sáng quắc, toàn thân tản mát ra gần như bá đạo tự tin, nói ra, Hắc Ám sơn mạch, ta nhất định phải tiến. Kinh Ly cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt kiên định, phảng phất thấy được năm đó Nhiếp Phong Hoa, cả người không khỏi một chút sửng sốt. Hắn biết nói, Nhiếp Thiên tâm ý mình quyết, khuyên nữa nói đã vô dụng, suy tư một chút, trùng trùng điệp điệp nói ra, thiếu chủ, thuộc hạ cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào Hắc Ám sơn mạch. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1913. Chương 1800, quả thực buồn cười. Nhiếp Thiên nhìn xem Kinh Ly, ánh mắt lại hơi hơi trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, Kinh Ly lại muốn cùng hắn cùng một chỗ tiến vào Hắc Ám sơn mạch. Kinh Ly là Hắc Ám bảy thành chi chủ, trên vai nhận một chút trách nhiệm, không có thể tùy ý ly khai Hắc Ám bảy thành. Kinh Ly, ngươi là Hắc Ám bảy thành thành chủ, không có thể tùy ý ly khai. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, nói ra, Hắc Ám sơn mạch chi đi, ta sẽ cẩn thận. Thiếu chủ, thuộc hạ Kinh Ly sửng sốt một chút, chợt mở miệng còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Nhiếp Thiên đánh gãy. Ngươi không thể ly khai Hắc Ám bảy thành, chuyện này quyết định như vậy đi. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, cũng không để cho Kinh Ly lưu thương lượng chỗ trống. Hắn không hy vọng Kinh Ly vì hắn phạm hiểm, đặc biệt là thứ hai thân phận đặc thù. Kinh Ly gặp Nhiếp Thiên đã làm ra quyết định, suy nghĩ một chút, hỏi, thiếu chủ, các ngươi ý định lúc nào đây? Rất nhanh, có lẽ ở này vài ngày. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói ra, đợi Kinh Trần tình huống ổn định về sau, chúng ta tiểu ly khai. Thiếu chủ, nếu như Kinh Trần khôi phục, lại để cho hắn cùng các ngươi cùng một chỗ a. Kinh Ly con mắt sáng ngời, nói ra. Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, ánh mắt lập lòe một chút, gật đầu nói, đến lúc đó rồi nói sau. Kinh Ly không thể ly khai Hắc Ám Bảy Thành, Kinh Trần ngược lại là có thể. Kinh Trần thực lực so với Kinh Ly, tuy nhiên nhược hơi có chút, nhưng là không sai biệt nhiều. Hơn nữa Kinh Trần đi theo Nhiếp Thiên bên người, thứ hai cũng có thể tùy thời xem xét trong cơ thể hắn huyết sát phù văn tình huống, bảo đảm hắn bình thường. Lại để cho Kinh Trần cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ tiến vào Hắc Ám Sơn Mạch, đích thật là cái không tệ chủ ý. Thiếu chủ, các ngươi mới vừa tới đến Hắc Ám Bảy Thành, nghỉ ngơi trước vài ngày a. Kinh Ly chứng kiến Nhiếp Thiên cũng không có một ngụm từ chối, không khỏi cười nhạt một tiếng, tiến lên nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, chuẩn bị hiện tại phủ thành chủ tạm ở vài ngày. Mọi người đi ra đại đường, Kinh Ly lại để cho người mang theo Nhiếp Thiên bọn người, chọn một tiểu viện ở lại. Bành! Nhưng vào lúc này, phủ thành chủ bên ngoài nhưng lại vang lên một tiếng trầm đục, lập tức một đạo hùng hồn trưởng lực xuất hiện, đúng là trực tiếp hướng về phủ thành chủ hoành áp xuống tới. Ừ! Kinh Ly nhướng mày, sắc mặt lập tức trầm xuống, lập tức song chân vừa bước, thân ảnh phóng lên trời, khí thế toàn thân mãnh liệt mà lên, một trưởng đánh ra, một đạo thanh sắc trưởng ảnh lịch thế mà lên. Ầm ầm. Giữa không trung, một tiếng vang thật lớn, song trưởng đụng thẳng vào nhau, trên không trung kích thích quần quận khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng kích động mở. Hồi lâu sau, không trung quần quận khí lãng tản ra, một đạo thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung, một đôi đối xử lạnh nhạt nặng nề tập trung tại Kinh Ly trên người. Là hắn. Nhiếp Thiên trên mặt đất chứng kiến cái kia không trung thân ảnh, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Lúc này xuất hiện tại phủ thành chủ trên không, đột nhiên ra tay chi nhân, không phải người khác, đúng là Chu Sơ Dương. Nhiếp Thiên tuyệt đối thật không ngờ, Chu Sơ Dương vậy mà cũng tới đến Hắc Ám chi vực. Hắn nào biết đâu rằng, Chu Sơ Dương tiến vào Hắc Ám chi vực, chính là vì hắn mà đến. Các hạ là người nào? Tại sao phải đối với phủ thành chủ đột nhiên ra tay? Kinh Ly thân ảnh sừng sững tại giữa không trung. Lạnh lùng chằm chằm vào Chu Sơ Dương, trầm giọng nói ra. Hắn cũng không nhận ra Chu Sơ Dương, không biết thứ hai vì cái gì đột nhiên ra tay. Ngươi tiểu là Hắc Ám Bảy Thành thành chủ sao? Chu Sơ Dương khỏe miệng khẽ động một tia quỷ dị cười, âm hiểm nói ra, thực lực quả nhiên không kém. Chu Sơ Dương đi vào Hắc Ám chi vực, mấy ngày nay cũng một mực đứng ở Hắc Ám Bảy Thành, hắn một mực đang tìm Nhiếp Thiên bọn người, lại không có tìm được. Hắn cũng rất kỳ quái. Vì cái gì Hắc Ám chi vực sẽ có Hắc Ám Bảy Thành như vậy bình tĩnh địa phương? Lúc này, hắn đi vào phủ thành chủ, tự là muốn mượn phủ thành chủ lực lượng, tìm Nhiếp Thiên. Bất quá hắn thật không ngờ, Kinh Ly thực lực thật không ngờ mạnh, vậy mà không kém hắn. Bổn thành chủ hỏi lại ngươi một lần, ngươi là người nào? Đến phủ thành chủ có gì muốn làm? Kinh Ly nặng nề mở miệng, ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh như băng. Thành chủ đại nhân, ta gọi Chu Sơ Dương. Chính là người của Chu gia, lần đầu tiên tới đến Hắc Ám chi vực, muốn mời thành chủ đại nhân giúp một việc. Chu Sơ Dương toàn thân khí thế thu liễm mà bắt đầu, tư thái phóng được rất thấp, nhàn nhạt nói ra. Hắn cố ý nhắc tới Chu gia, tự là muốn cho Kinh Ly có chỗ kiên kỵ. Kinh Ly lạnh lùng nhìn xem Chu Sơ Dương, mặc dù đối với thứ hai không có hảo cảm gì, nhưng vẫn là nói ra, ngươi muốn cho bổn thành chủ hỗ trợ cái gì? Giúp ta tìm một người. Chu Sơ Dương mỉm cười, xem ra hắn nhắc tới Chu gia, vẫn có chút dùng. Tìm người. Kinh Ly hơi sững sờ, cau mày nói, tìm người nào. Kinh Ly thanh âm rơi xuống, Chu Sơ Dương chưa mở miệng, mặt khác một giọng nói nhưng lại vang lên. Hắn người muốn tìm, là ta. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, phóng lên trời, đi vào Kinh Ly bên người, nhàn nhạt nói ra. Xú tiểu tử, người rõ ràng ở chỗ này. Chu Sơ Dương đột nhiên chứng kiến Nhiếp Thiên xuất hiện, hai cái đồng tử bỗng nhiên khuyết trường một chút, cực kỳ hưng phấn, giống to nói, ngươi thật sự là thật to gan, rõ ràng thì ra mình đi tới. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, ánh mắt tại Chu Sơ Dương trên người đảo qua, nhàn nhạt nói ra, ngươi quá đề cao chính mình rồi, thực cho là mình rất lợi hại phải không? Xú tiểu tử, ngươi tìm đường chết. Chu Sơ Dương bị Nhiếp Thiên trào phúng, lập tức biến sắc, lập tức nhưng lại nhìn về phía Kinh Ly, nói ra, thành chủ đại nhân, người này là chúng ta Chu gia cựu nhân, hắn đã giết chúng ta người của Chu gia, chạy trốn tới Hắc Ám Chi vực đến, ngươi đem hắn giao cho ta, Chu gia hội ghi nhớ ngươi phần này nhân tình. Kinh Ly lúc này sắc mặt trầm thấp, hắn thật không ngờ, Chu Sơ Dương người muốn tìm, lại là Nhiếp Thiên. Chu Sơ Dương căn bản không biết Nhiếp Thiên cùng Kinh Ly quan hệ trong đó, thuận miệng chuyển ra Chu gia, liền muốn lại để cho Kinh Ly giao ra Nhiếp Thiên, quả thực buồn cười. Thiếu chủ, ngươi nhận thức người này sao? Kinh Ly mặt trầm như nước, quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, cung kính hỏi. Thiếu chủ. Chu Sơ Dương nghe được Kinh Ly đối với Nhiếp Thiên xưng hô, không khỏi một chút sửng sốt, sắc mặt cứng đờ, cho là mình nghe lầm. Nhận thức. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta tại đến Hắc Ám Chi vực trước, giết cháu của hắn. Nhưng ta thật không ngờ, hắn rõ ràng truy đến nơi đây. Nói xong, Nhiếp Thiên nhìn về phía Chu Sơ Dương, nói ra, ngươi đuổi tới Hắc Ám Chi vực đến, không phải muốn báo thù, mà là vì trên người của ta mô dạng thứ đồ vật mà đến, vậy sao? Nhiếp Thiên đương nhiên biết nói, Chu Sơ Dương truy tới, thực sự không phải là vì báo thù, mà là nghĩ đến trong cơ thể hắn địa mạch chi nguyên. Hắn có chút kỳ quái, vì cái gì Chu Sơ Dương nghĩ như vậy đạt được địa mạch chi nguyên? Vì địa mạch chi nguyên, không tiếc đi vào Hắc Ám Chi vực. Xú tiểu tử, ngươi còn không tính quá đần. Chu Sơ Dương giờ phút này tỉnh táo lại, cười lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía Kinh Ly, nói ra, thành chủ đại nhân, ta mặc kệ ngươi cùng tiểu tử này là quan hệ như thế nào, nhưng ta hy vọng ngươi đem hắn giao cho ta. Ta muốn ngươi cũng không hy vọng đắc tội Chu gia a. Chu gia, Chu Sơ Dương lại một lần nữa đem Chu gia chuyển ra đến, hy vọng có thể lại để cho Kinh Ly kiêng kỵ. Hừ. Nhưng mà Kinh Ly nhưng lại cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Chu Sơ Dương ánh mắt lộ ra sắc cơ, lạnh lùng nói ra, ta không cần biết ngươi là ai, cho dù ngươi là Chu gia gia chủ, hôm nay cũng mơ tưởng theo trên tay của ta mang đi thiếu chủ. Lại để cho Kinh Ly đem Nhiếp Thiên giao ra đi, nói đùa gì vậy? Đừng nói hiện tại xuất hiện người là Chu Sơ Dương, coi như là thần thánh hội trưởng đã đến, Kinh Ly cũng không có khả năng giao người. Lúc này, Kinh Ly không chỉ có sẽ không giao người, hắn còn muốn giết người. Hắn nhìn ra, Chu Sơ Dương là ngấp nghé Nhiếp Thiên trên người cái gì đó, cho nên truy đến nơi đây. Một cái đối với Nhiếp Thiên có uy hiếp người, Kinh Ly sao lại, há có thể lại để cho hắn còn sống ly khai. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1933.